Chương 2346, sắp xếp. An Phỉ Đặc nguyên bản sinh ra trưởng thành tợ gìn tinh hệ văn minh, thuộc về khoa học kỹ thuật văn minh, có điều cũng không có siêu tự nhiên văn minh. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì tợ gìn tinh hệ bản thân trình độ khoa học kỹ thuật đầy đủ cao, có thể phá giải rất nhiều hiện tượng thần bí, vì lẽ đó tuyệt đại đa số siêu hiện tượng tự nhiên, liền đã biến thành hiện tượng tự nhiên. Nhưng là tợ gìn tinh hệ văn minh đồng dạng là theo thấp đến cao, vì lẽ đó bọn họ cũng là tồn tại một ít truyền thuyết xa xưa cùng với tín ngưỡng. So sánh lẫn nhau mà nói, tợ gìn tinh hệ văn minh kỳ thực cùng địa cầu văn minh rất tương tự, tiếp cận vật chủng, tương tự văn minh phát triển tiến trình. Mà An Phỉ Đặc làm thuần túy người văn minh, hiển nhiên là đối với quái lực loạn thần còn là phi thường kính nghệ, tuy rằng ở thế giới này, hắn đã gặp đáng sợ quái vật, còn có đáng sợ đứa nhỏ. Có điều ở tợ gìn tinh hệ văn minh, cũng có một chút truyền thuyết, trong đó đáng sợ nhất liền muốn thuộc hải cốt hoàng đế. An Phỉ Đặc đang nghe nói bộ xương đảo thời điểm, không tự chủ được đã nghĩ đến tợ gìn tinh hệ văn minh truyền thuyết hải cốt hoàng đế. An Phỉ Đặc có thể dũng cảm đối với bao táp, có thể toàn lực đối với huyễn thú, thậm chí là dũng cảm đối với bạch thần cái này yêu quái, nhưng là hắn cũng không cách nào đối mặt hải cốt. Hơn nữa là sẽ di động, còn có thể công kích hải cốt. Bạch thần cùng An Phỉ Đặc rời đi vàng ngọc khoang thuyền, bạch thần liếc nhìn An Phỉ Đặc, ngươi còn không biết cái gì là huyết thai cùng hắc hỏa chứ? Không biết, ông chủ không phải để ngươi giải thích cho ta này. Biết cái gì là sản sinh hóa nguy cơ này? Không biết. Cái gọi là hắc hỏa ở cố hương của ta liền được gọi là sản sinh hóa nguy cơ, chính là người và động vật lây nhiễm một loại bệnh độc, mà loại vi khuẩn này thông qua cắn xé tiến hành lây nhiễm, hơn nữa chỉ cần lây nhiễm loại vi khuẩn này, sẽ đối với bình thường sinh vật tiến hành công kích, sau đó loại vi khuẩn này sẽ lấy cực kỳ khuyết đại phương thức lan tràn. Ngươi có thể tưởng tượng một chút, nếu như một cái chúng rồi loại vi khuẩn này người xuất hiện ở một cái nào đó phồn hoa thành thị trung. Tâm, như vậy kết quả sẽ như thế nào? An Phỉ Đặc con ngươi bỗng nhiên co rút lại, mồ hôi lạnh trên trán cuồn bạo, âm thanh cũng biến thành run rẩy. Chuyện này, đây chính là hắc hỏa, sản sinh hóa nguy cơ. Kỳ thực hắc hỏa cùng trên địa cầu sản sinh hóa nguy cơ vẫn có khác nhau. Hắc hỏa dựa vào chính là độc tố cùng nguyên rủa, sản sinh hóa nguy cơ nhưng là bệnh độc. Hơn nữa so sánh lẫn nhau mà nói, hư cấu đi ra sản sinh hóa nguy cơ muốn tăng thêm sự kinh khủng rất nhiều. Hắc hỏa tuy nói cũng có độ cao truyền nhiễm tính, có điều đối lập với chân chính sản sinh hóa nguy cơ vẫn có chênh lệch không nhỏ. Phổ thông ma thi tuy rằng cũng mang theo độc tố cùng nguyên rủa, có điều nguyên rủa sức mạnh đối lập nhỏ hơn rất nhiều lúc bị cắn người, sẽ không thay đổi thành ma thi, mà là bên trong ma độc bỏ mình. Huyết thai nhưng là, Bạch Thần lại bắt đầu giảng giải lên huyết thai, An Phỉ Đặc đồng dạng nghe nơm nớp lo sợ. Bạch Thần lấy ra một viên màu đỏ thủy tinh, đây là theo dị hoàng lưu lại màu đỏ tinh thể trên trừ đi mảnh vỡ. Biết đồ chơi này là cái gì không? Này màu đỏ thủy tinh tỏa ra một loại yêu dị diễm lệ. An Phỉ Đặc bản năng cho rằng, này không phải vật gì tốt, theo bản năng lui về phía sau hai bước. Món đồ gì? Vật này nếu như thôn đến trong bụng, liền sẽ biến thành ma thi, thân thể bắt đầu mục nát, khát máu. Phệ Hủ Bạch Thần cười khanh khách nhìn An Phỉ Đặc, nếu như nhiệm vụ lần này bên trong, ngươi biểu hiện chưa đủ tốt, hoặc là chết ở bộ xương trên đảo, không cần lo lắng. Ta sẽ để ngươi lấy mặt khác một loại phương thức, tiếp tục tồn tại với phía trên thế giới này, đương nhiên. Đến thời điểm có thể chính ngươi không cách nào ý thức được điểm này. Không muốn không muốn. Ta thả rằng chết cũng không muốn biến thành loại kia buồn nôn quái vật. Vậy ngươi tốt nhất cố gắng một chút, nếu như ngươi chết rồi, ta nhất định sẽ đem vật này nhét vào ngươi trong miệng. An Phỉ Đặc nhất thời liền tràn ngập đấu trí, không vì cái gì khác, liền vì mình sẽ không thay đổi thành cái kia mục nát ma thi. Bạch Thần đối với kết quả như thế phi thường thỏa mãn, để một người hoảng sợ rất dễ dàng, để một người quên hoảng sợ càng dễ dàng. Chỉ cần cho hắn biết có càng thêm hoảng sợ sự vật tồn tại. Rất nhanh, Vàng Ngọc liền chọn lựa ra còn lại 8 cái đội viên, tham dự lần này lấy thủy nhiệm vụ. Sau đó chính là mấy lần kế hoạch chuẩn bị, bởi vì cũng không ai biết, lúc nào có thể gặp phải bộ xương đảo, vì lẽ đó chúng đáy lòng của người ta đều không chắc chắn. Đang xác định kế hoạch phương án sau, chính là ở trên thuyền diễn luyện. Để Vàng Ngọc bất ngờ chính là, trước vẫn hoảng loạn An Phỉ Đặc, lại biểu hiện phi thường tích cực, điều này cũng làm cho nàng cảm giác vui mừng. Chỉ là cũng không phải tất cả mọi chuyện cũng làm cho nàng cảm thấy thỏa mãn, nói thí dụ như lười biếng Bạch Thần, cái này hoàn toàn phá hoại đoàn kết tinh thần đội ngũ ưu ác tính, mỗi lần diễn luyện đều là như vậy tàn mạn. Thạch Đầu, ngươi năng lực tích cực một chút sao? Vàng Ngọc không nhịn được kêu lên. Trận này diễn luyện, trong đội ngũ cái khác 9 người đều phi thường tích cực chăm chú, chỉ có Bạch Thần hành động đều là ung dung thong thả, điều này làm cho hắn càng bất mãn. Ông chủ, ngươi để ta tham dự nhiệm vụ lần này, là bởi vì thực lực của ta. Ngươi muốn nói cái gì? Nếu như ngươi là bởi vì thực lực của ta, như vậy ta cho rằng trên thuyền có rất nhiều người biểu hiện đều so với ta xuất sắc, cũng so với ta càng có đoàn đội hợp tác tinh thần, ngươi hiển nhiên không phải là bởi vì thực lực của ta mà để ta tham dự nhiệm vụ. Nhưng là ngươi cũng không thể buông lỏng đội ngũ chân sau chứ. Nếu như ngươi có thể làm cho ta chỉ huy đội ngũ, ta có thể cam đoan với ngươi đội ngũ sẽ một cái không ít trở lại trên thuyền, đồng thời đem nước ngọt mang về. Ngươi chỉ huy. Vàng Ngọc nheo mắt lại, tuy rằng nàng đối với Bạch Thần một ít biểu hiện cảm thấy kinh ngạc, nhưng là trước mắt tiểu tử này dù sao chỉ có 6 tuổi, nàng vẫn là không cách nào yên tâm đem 9 người vận mệnh giao cho một đứa bé trên tay. Ta đối mặt quá hắc họa, cũng đối mặt quá huyết thai, ta nghĩ bộ xương đảo cũng không thể làm khó ta, hơn nữa ngươi cho rằng trong đội ngũ có ai so với ta càng thích hợp chỉ huy sao. Vàng Ngọc vốn là muốn quá, ở đội ngũ sau khi xuất phát để An Phỉ đặc biệt là vùng, dù sao An Phỉ đặc mấy ngày nay biểu hiện tương đương tích cực, hơn nữa nhìn dâng lên đã khắc phục đối với bộ xương đảo hoảng sợ. Có điều lúc này Bạch Thần nhắc lên chuyện này, nàng cũng không khỏi do dự dâng lên. Luận bình tĩnh, tâm trí mưu kế, tiểu tử này xác thực là nhất quán ứng cử viên, nếu như ở đội bộ xương đảo sau, hắn không sang bậy, cũng là phi thường thích hợp làm dẫn đầu. Chỉ là, cùng tâm trí của hắn như thế, tiểu tử này nếu như sàng bậy dâng lên, cũng đầy đủ làm cho tất cả mọi người đau đầu. Cái này cũng là Vàng Ngọc chưa hề đem Bạch Thần đoàn là thứ nhất ứng cử viên nguyên nhân, có điều Bạch Thần nếu dám bảo đảm, như vậy Bạch Thần ở Vàng Ngọc trong lòng phân lượng liền muốn tăng cường mấy phần. Liền như lần trước cùng Bạch Thần đánh cược như thế, Bạch Thần lấy sức một người phá hủy hải kình nhóm hải tặc, cũng là hắn bảo đảm. Thạch Đầu, lần này có thể cùng lần trước không giống nhau. Hừm, xác thực là không giống nhau, ta tối không am hiểu chính là thủy chiến. Bạch Thần nói rằng, nếu như bộ xương đảo là chìm trong biển, ta còn thực sự không có niềm tin chắc chắn gì đem bọn họ hoàn hảo vô khuyết mang về, có điều ở trên đất bằng, ta có 10 phần nắm. Mọi người tại đây nghe được Bạch Thần, toàn cũng đã không nói gì. Không am hiểu thủy chiến. Không am hiểu thủy chiến liền có thể bắt cái kia hiển hách chiến tích, như vậy bọn họ những này lao thuyền viên không phải đều nên nhảy xuống biển tự sát. Ta cho rằng vẫn là cần quan sát một chút, chí ít ngươi ở diễn luyện thời điểm, không có biểu hiện ra bất kỳ để ta có chờ mong một mặt. Vàng Ngọc Uyển chuyển nói rằng, kỳ thực nàng vẫn là hy vọng Bạch Thần ở diễn luyện thời điểm, có thể phối hợp một điểm. Chuyện cười, hoàn toàn không có bất kỳ sắp xỉ địa hình, hoàn cảnh, càng liền một cái khô lâu quái vật đều không có, này cũng cứ gọi là diễn luyện. Chiến đấu chân chính là tùy cơ ứng biến, trường thi biến trận, như ngươi vậy sẽ chỉ làm bọn họ hình thành một loại không tốt quán tính, một khi xuất hiện đột phát tình huống, như vậy đội ngũ ổn định tính sẽ trong nháy mắt tan vỡ. Vàng Ngọc mới vừa muốn phản bác, Thiết Hán mở miệng nói rằng, ông chủ, ta cho rằng Thạch Đầu nói có lý. Vàng Ngọc mạnh mẽ đem vừa mới chuẩn bị lối ra nuốt trở vào, lạnh lùng liếc nhìn Bạch Thần, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Lẽ nào liền một điểm diễn luyện đều không chuẩn bị? Bao quát ta ở bên trong 10 người, vốn là từng người có am hiểu phương thức chiến đấu, ngươi nhất định phải vì đoàn đội hợp tác mà bỏ qua chúng ta nhất là đột xuất một mặt, chỉ có thể đem đội ngũ thực lực hạ thấp mức độ thấp nhất. Vậy theo ngươi nói như vậy, đoàn đội hợp tác không phải trở nên không có chút ý nghĩa nào? Từng người vì là chiến đấu mới là lựa chọn tốt nhất. Phát huy ra từng người thực lực, cũng không ngang ngửa với từng người vì là chiến đấu. Điều này cần với thế cục, đối với kẻ địch tình huống thực tế, tiến hành trường thi biến hóa cùng ứng đối, biết hành quân đánh trận thời điểm. Tại sao mỗi cái quân đoàn muốn tách ra này, chính là sợ lẫn nhau gây trở ngại đối phương. Thám báo liền cần mai phục, thiết hãm, tìm hiểu, kỵ binh liền muốn xung phong, phân cách quân địch, bộ binh chính là muốn từng bước xâm chiếm, vây quanh, từng người đều muốn đem. Từng người ưu thế phát huy được. Mà không phải đem kỵ binh, bộ binh, thám báo mạnh mẽ nhào nặn cùng nhau. Vàng Ngọc bị Bạch Thần nói mặt đỏ tới mang tai, nhưng không tìm được phản bác lý do, Thiết Hán nhưng là nghe trong mắt liền thả dị thải. Thạch Đầu, trong nhà của ngươi sẽ không là tướng quân chứ? Những này chỉ là cơ bản thưởng thức, đương nhiên, đây là đối với quân sĩ tới nói, đối với một đội ngũ cũng là cần tương ứng bố trí. Đương nhiên, chúng ta nhiệm vụ lần này chủ yếu là lấy đột tiến làm chủ, vì lẽ đó không cần đem trong đội ngũ kết cấu làm quá phức tạp. Nếu như là nhóm mạo hiểm đội, đội ngũ liền cần có từng người sở trưởng phương diện. Ông chủ, ta cho rằng lần này đội ngũ chỉ huy công tác, vẫn là giao cho Thạch Đầu đi, hắn xác thực rất xuất sắc. Lẽ nào ta sắp xếp còn chưa đủ thỏa đáng, cần hắn chặn ngang một cây. Vàng Ngọc giờ khắc này đã có chút quấy nhiễu. Kỳ thực bản thân nàng cũng đã tán đồng rồi Thiết Hán, chỉ có điều cứ thế là không muốn ở đây chịu thua. Tất cả mọi người không có trả lời, Bạch Thần nhún nhún vai, không đáng kể nói rằng, ngược lại ta là không đáng kể. Coi như nhiệm vụ thất bại, đội ngũ toàn quân bị diệt, ta cũng như thế có thể bình an trở về, có điều lao bản ngươi tối chuẩn bị cẩn thận tốt để nhị chi đội ngũ. Bộ xương đảo hung hiểm cực kỳ, ngươi nói ngươi có thể bảo đảm hết thảy đội viên bình an. Nếu như xuất hiện thương vong đây, ông chủ, Ngươi nói thương vong, là thương vẫn là vong. Chấp hành loại này nhiệm vụ nguy hiểm, bị thương là không thể tránh được, coi như là ta cũng không có cách nào khống chế, còn nói vong, điểm ấy ta có thể khẳng định trả lời chắc chắn ngươi, chỉ cần bọn họ đều nghe ta, tuyệt đối sẽ không chết một người. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2347, đổ bộ bộ xương đảo. Vàng Ngọc tuy rằng cùng Bạch Thần bực bội, có điều nàng cũng biết nhiệm vụ lần này can hệ trọng đại. Hơn nữa Thiết Hán khuyên bảo, Vàng Ngọc cuối cùng vẫn là đồng ý để Bạch Thần phụ trách chỉ huy nhiệm vụ lần này. Trong đội ngũ những người khác cũng không có ý kiến, dù sao Bạch Thần xác thực có năng lực này. Có điều hai ngày sau, Bạch Thần hoàn toàn không có động tĩnh. Vàng Ngọc dễ kích động, tìm tới Bạch Thần. Thạch Đầu, ngươi liền như thế hao tổn. Hoàn toàn không chuẩn bị một chút. Không có gì hay chuẩn bị, nên chuẩn bị cũng đã chuẩn bị kỹ càng, hiện tại sẽ chờ gặp phải bộ xương đảo. Bạch Thần nói rằng, nhưng là tiếp tục như vậy, những người khác trạng thái sẽ hạ thấp rất nhiều. Vàng Ngọc lo lắng nói, trạng thái thứ này ai đều không thể duy trì, nếu như mỗi ngày để bọn họ căng thẳng thần kinh, đây mới là nguy hiểm nhất, đặc biệt cái này nhiệm vụ nguy hiểm, mỗi người đều hiểu nguy hiểm trong đó tính, nếu như lại cho bọn họ tạo áp lực, ai biết lúc nào sẽ đột nhiên bánh nước. Hiện tại cần phải làm là để những người khác người làm hết sức thả lỏng, như vậy mới có thể để những kia đội viên cảm nhận được ung dung trạng thái, đến thời điểm chỉ cần ta chỉ huy không có sai lầm, như vậy bọn họ thì sẽ không có vấn đề. Ngươi chắc chắn chứ? Ta đã nói qua rất nhiều lần, ta chắc chắn, ta cũng không sợ, ngươi sợ cái gì? Bạch Thần thiếu kiên nhẫn kêu lên, ngươi nên đi ra ngoài. Vàng Ngọc đang định rời đi, đột nhiên khoang thuyền chấn động một hồi, Vàng Ngọc cùng Bạch Thần đều là sửng sốt một chút. Xảy ra chuyện gì? Ra ngoài xem. Hai người lập tức chạy ra khoang thuyền, hướng về bong tàu đi ra ngoài, chỉ thấy ở trên bong thuyền xuất hiện một cái to lớn hài cốt, cái này hài cốt xem ra lại như là một cái hải xà hài cốt, theo một phía khác kéo dài ra đi, đem bong tàu biên giới đều cắn nát. Ở trên mặt biển lại bay lên mấy cái đồng dạng hài cốt, lúc này thuyền viên cũng tất cả đều đi ra. Là 9 con quái hài cốt. Đến. Bộ xương đảo đến. Thủy đoàn có kinh ngạc thốt lên, có hoảng loạn. Dù sao trong bọn họ một nửa người đều chưa từng thấy bộ xương đảo. Cái kia mấy cái 9 con quái đầu lâu đang từ thuyền viên tập kích lại đây, có điều xem ra những này 9 con quái ngoại trừ cái đau đầu ở ngoài, cũng không có uy hiếp gì, mấy cái thực lực khá mạnh thuyền viên ung dung ứng phó, còn có người thì lại cầm đao kiếm chém cuốn lấy bong tàu thân thuyền hải cốt. Bạch Thân ở đám người hỗn loạn bên trong nhìn thấy An Phỉ Đặc, lập tức kêu lên, "An Phỉ Đặc, đi đem cuốn lấy bong tàu hải cốt đập cho tàn nát." An Phỉ Đặc lấy dũng khí, nhanh chân tiến lên, đẩy ra đoàn người, một cái tay còn kéo một cái chùy sắt lớn. Đây là Bạch Thần đặc biệt vì hắn chuẩn bị vũ khí, đến hải cốt trước mặt, An Phỉ Đặc đem chùy sắt giơ cao khỏi đầu, một chùy đập xuống. Giang rác một tiếng, cái kia thô to hải cốt trong nháy mắt nát tan, không thể không nói, An Phỉ Đặc một búa này tử uy lực so với cái khác thuyền viên đao kiếm đều hữu hiệu hơn nhiều lắm. Một búa này tử xuống, cũng rác rưởi An Phỉ Đặc cuối cùng tâm ma. An Phỉ Đặc điên cuồng hét lên một tiếng, nhấc theo cây búa nhảy lên thật cao. Nhảy ra bong tàu, hướng về cái kia mấy cái 9 con quái đầu lâu nhảy xuống. Chỉ nghe hoành một tiếng, một con 9 con quái đầu lâu trong nháy mắt nát tan. Lợi hại. Vàng Ngọc có chút kinh ngạc nói. Đối phó những người này, loại này độn khí tối hữu hiệu. Bạch Thần nói rằng. Đây là ngươi chủ ý. Bạch Thần không hề trả lời Vàng Ngọc nghi vấn, có điều Vàng Ngọc qua nét mặt của Bạch Thần được đáp án. Đều chưa từng thấy bộ xương đảo cùng mặt trên bộ xương, cái tên này cũng đã có thể tìm được hữu hiệu nhất phương thức công kích. Làm Bạch Thần cùng Vàng Ngọc đều thỏa mãn thưởng thức An Phỉ Đặc cá nhân tú thời điểm, An Phỉ Đặc nhưng náo loạn một cái ô long. Làm sau khi chiến đấu kết thúc, nhất là trong cuộc chiến đấu này, to lớn nhất công thần, An Phỉ Đặc trên mặt nhưng không có mảy may đắc ý. Thiết Hán vô An Phỉ Đặc vai, đừng yên tâm trên, ai cũng có việc vụ. Kỳ thực An Phỉ Đặc cũng không đủ phạm quá sai lầm lớn, chỉ có điều là đem mình vừa mới lên tay vũ khí, chìm vào hải lý. Bởi vì An Phỉ Đặc lúc trước căn bản liền không đủ cân nhắc qua. Chính mình vào nước sau sẽ như thế nào, nhưng là sự thực cũng chứng minh, coi như hắn thể năng cho dù tốt, một khi vào nước sau, cũng không cách nào ở mặt nước nắm mấy chục cân truy sát. Kỳ thực An Phỉ Đặc ngược lại cũng không đủ quá ủ rũ, chỉ có điều là đang nhìn đến Bạch Thần tấm kia nụ cười sau, hắn cũng cảm giác được sâu sắc các ý. Đặc biệt vẫn là Bạch Thần đi giúp hắn đem truy sát mò tới, chính mình lớn như vậy người, không cách nào một bên bơi, một bên cầm truy sát, nhưng là Bạch Thần nhưng có thể, hơn nữa còn là theo trong biển sâu mò tới. Chuyện này đối với An Phỉ chuyên tới để nói, quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Có điều những người khác đúng là không đủ cho rằng như thế nào, dù sao An Phỉ Đặc cũng không phải lần đầu tiên ở Bạch Thần trước mặt ăn quả đắng. Làm quen thuộc thành tự nhiên thời điểm, ngoại trừ An Phỉ Đặc chính mình, những người khác liền không nữa báo lấy thán phục. Đương nhiên, lúc này không có ai sẽ để ý những chi tiết này, này con hải cốt 9 con quái xuất hiện, liền mang ý nghĩa bọn họ khoảng cách bộ xương đảo đã gần trong gang tấc. Chuyện này ý nghĩa là bọn họ sắp phải xuyên qua sương mù, đồng thời cũng mang ý nghĩa bọn họ khoảng cách nguy hiểm càng thêm tiếp cận. Mau nhìn. Đến. Là bộ xương đảo. Là bộ xương đảo. Có người kinh ngạc thốt lên dâng lên, chỉ thấy ở sương mù phương xa, có một cái mịt mờ đảo ảnh. Đó là bọn họ ở trên biển phiêu lưu gần một tháng, lần thứ nhất nhìn thấy lục địa. Có điều cái kia hòn đảo nhưng tỏa ra làm người bất an khí tức, quỷ dị, thần bí, đáng sợ, tử vong. Mọi người đều là sẽ đem những này từ ngữ phụ ra ở bộ xương đảo trên đầu. Bộ xương đảo danh xứng với thực bộ xương mà chữ, tuy rằng bị sương mù bao phủ, nhưng là mọi người nhưng mơ hồ nhìn thấy, trong sương mù bóng đen, lại như là một cái loại cỡ lớn đầu lâu. Vàng Ngọc cho Bạch Thần chờ người chuẩn bị một chiếc mười mấy mét bộ dạng thuyền, chiếc thuyền này vẫn luôn treo ở Vàng Ngọc hào thuyền chết. Bạch Thần chờ người tất cả đều leo lên bộ dạng thuyền, sau đó bộ dạng thuyền bị chậm rãi bỏ vào nước bên trong. Lúc này Vàng Ngọc hào cũng hạ neo dừng lại thuyền, dựa vào bộ dạng thuyền hướng về bộ xương đảo đi tới. Thạch Đầu, chúng ta lần này sẽ không sao, đúng không? Phong Lâm đứng Bạch Thần bên cạnh hỏi, hắn cũng là nhiệm vụ lần này bên trong một thành viên. Đương nhiên, chuẩn bị đổ bộ. Bộ dạng thuyền rất nhanh sẽ đến đường ven biển trước mười mấy mét địa phương, nơi này đã xem như là nước cạn khu. Mọi người tất cả đều nhảy xuống thuyền, mực nước đến mọi người trên eo, có điều cũng đã không đủ quá Bạch Thần đỉnh đầu. Đương nhiên, lấy mọi người đối với Bạch Thần hiểu rõ, điểm ấy chiều sâu đối với Bạch Thần không hề uy hiếp. Hơn nữa mọi người cũng chỉ cần chạy qua nơi này là có thể đến bên bờ. Khi mọi người sắp lên bờ thời điểm, đột nhiên có một người dừng bước. Thạch Đầu, ta chân thật giống bị cái gì kéo. Ngươi bị một cái bộ xương tay nắm lấy, có điều cái kia bộ xương đối với ngươi không hề uy hiếp, giẫm đứt xương tay của nó. Người kia thoáng tránh một hồi, quả nhiên khôi phục tự do, đưa tay ở trong nước sờ sờ, sau đó mọi người liền nhìn thấy, trên tay của hắn có thêm một cái cánh tay hải cốt. Thu đi, chờ sau khi trở về, cho ngươi ngao xương thang. Bạch Thần cười nói, mọi người không khỏi thả lỏng mấy phần, tất cả đều ha ha cười to dâng lên. Thuận lợi lên bờ sau, tất cả mọi người vây quanh ở Bạch Thần chu vi. Lúc này phía trước trong bụi rậm đã truyền đến tiếng vang xào xạc. Đồng thời bị nước biển ngâm xốp mặt đất, cũng bắt đầu bung lỏng dâng lên, từng cái khung xương đẩy ra xa địa, đứng lên. An Phỉ Đặc nuốt ngụm nước miếng, nắm chùy sắt hai tay không tự chủ được gia tăng mấy phần sức mạnh, xem ra vẫn có chút căng thẳng. An Phỉ Đặc, trước tiên không cần ngươi ra tay. Đại Thành, Hùng, hai người các ngươi mở đường, những người khác theo ở phía sau. Bạch Thần lập tức làm ra sắp xếp nói. Ta lúc nào ra tay? An Phỉ Đặc hỏi. Trước tiên không đổi, loại này tiểu tình cảnh, giao cho Đại Thành cùng Hùng. Đại Thành cùng Hùng hai người cũng đều là thuộc về lỗ hông võ mạnh mẽ loại hình, hơn nữa bọn họ huyễn thú loại hình, đều là đi cái này con đường, cho nên đối với chi tiền những này khô lâu quái liền càng ung dung. Bạch Thần lại nói tiếp, Lôi, ngươi sâu keo bảy sâu phụ trách quan sát đội ngũ động tĩnh phía trước, cần thiết phải chú ý chính là xa loại hải cốt, chúng nó tuy rằng chỉ còn dư lại hải cốt, nhưng là chúng nó độc nha vẫn còn, hơn nữa lại ẩn nấp ở trong bụi rậm. Một khi công kích chúng ta, sẽ phi thường phiền phức. Quan Long, đem ngươi huyền thú cho gọi ra đến, tiến hành vu hồi thức xung phong, chính là ở trên thuyền, chúng ta thương lượng qua phương pháp, làm hết sức bảo đảm chúng ta đi tới phương hướng bụi cây bụi cỏ sông ra một con đường. Kỳ thực mấy ngày nay, Bạch Thần không phải thật sự không hề làm gì cả, chỉ có điều có phải là truyền thống về mặt ý nghĩa loại kia diễn luyện, mà là cùng mỗi cái tham dự lần hành động này thuyền viên tiến hành phân tích cùng quy hoạch. Liên nói thí dụ như Quan Long. Hắn huyễn thú là loại cỡ lớn địa hào, một loại có thể trên mặt đất hạ di động với tốc độ cao huyễn thú, chính thích hợp ở trong môi trường này mở đường. Địa hào có thể dễ dàng đem mặt đất thảm thực vật xông vỡ, bởi vì nó có thể ở tầng đất phía dưới tiến hành nỗ lực, vì lẽ đó mặc dù là cao to bụi cây, cũng sẽ ở thổ chất tùng đổ sau đổ đi. Những người khác không đủ phân phối đến nhận chức vụ, liền co rút lại trận hình, ba người làm một tiểu tổ, nếu như Đại Thành cùng Hùng ở mở đường thời điểm, có để sót khô lâu quái. Liền do các ngươi từng người thanh lý, đồng thời cũng phải bảo vệ Quan Long. Mọi người bắt đầu chính thức đi tới, mà đội ngũ làm từng bước mở đường, đi tới, điều này làm cho đội ngũ độ nguy hiểm giảm mạnh, hầu như không có gặp phải quá to lớn nguy hiểm. Đội ngũ đi tới tốc độ tuy nói không tính nhanh, chí ít tất cả mọi người không có cảm giác đến bước đi liên tục khó khăn. Mà chu vi lục tục bắt đầu có khô lâu quái tập kích bọn họ, ban đầu thời điểm chỉ là phổ thông khô lâu quái, theo không ngừng thâm nhập. Bắt đầu có loại cỡ lớn khô lâu quái bắt đầu tập kích bọn họ. An Phỉ Đặc, chú ý, nếu như là loại cỡ lớn khô lâu quái, nhất định phải do ngươi ra tay, hơn nữa tốt nhất muốn làm đến nhanh chuẩn tàn nhẫn, chúng ta không thể đình chỉ bước chân tiến tới, chúng ta. Ngươi nói nhẹ, cái kia cao 10 mét to lớn khô lâu quái, là như vậy dễ dàng giải quyết sao? An Phỉ Đặc Tả Hoán nói. Muốn ta cho ngươi làm mẫu một hồi, cái gì gọi là nhanh sao? Có bản lĩnh liền ngươi đến. An Phỉ Đặc bất mãn nói. Ngay vào lúc này, rừng cây phía trước xuất hiện một cái loại cỡ lớn khô lâu quái ly khai, cái kia ly khai như là một cái vòng tròn hồ, mọi người chỉ có thể nhìn đến lộ ra rừng cây mặt trái, nhưng là mặc dù là mặt trái, liền có ít nhất 2, 3 mét độ cao, này rõ ràng là một con sung phong loại hình khô lâu quái, hơn nữa thể hình phi thường khổng lồ. Bạch Thần lập tức nói rằng, đem chùy sắt cho ta. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2348, vững bước đi tới. Mọi người vốn cho là, Bạch Thần cũng là tùy tiện nói một chút mà thôi. Chân chính đối phó cái này đại gia hỏa, hay là muốn dựa vào An Phỉ Đặc. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới, Bạch Thần lại sẽ chủ động yêu cầu đối phó cái này đại gia hỏa. Trong lúc nhất thời, An Phỉ Đặc cũng không biết Bạch Thần đến cùng là hữu tâm giúp đỡ, còn chỉ là ở trong tối phúng chính mình. Nhưng là đối diện theo trong bụi rậm lao ra to lớn khô lâu quái có thể không có ý định chờ bọn hắn làm ra quyết định, dầm một tiếng, một cái quái vật khổng lồ đã mang theo một thân cảnh cây lá cây. Va sơn thú. Đây là va sơn thú hải cốt biến thành. Bạch Thần cùng An Phỉ Đặc cũng nhìn rõ ràng bộ xương này quái toàn hình, đây là một con thân cao 7 mét, thân dài có ít nhất 10 mét va sơn thú hải cốt, đầu của nó bảy đại cực kỳ, hầu như chiếm cứ 1/2 thể hình. Khi mọi người kinh ngạc thốt lên thời khắc, va sơn thú đã mang theo cuồng bạo xung kích đánh tới. An Phỉ Đặc đột nhiên cảm giác trên tay hết sạch, chờ hắn phản ứng lại, hắn phát hiện Bạch Thần đã đoạt quá hắn truy sát, xông lên trên. Cẩn thận! An Phỉ Đặc kinh ngạc thốt lên dâng lên. Bạch Thần thân hình thực sự là quá nhỏ, đối mặt này con va sơn thú khô lâu quái, hai con quả thực liền không thể so sánh. Nhưng lại An Phỉ Đặc đột nhiên phát hiện, Bạch Thần động tác nhanh chóng, tuy rằng trên tay còn kéo một cái so với hắn còn nặng hơn truy sát, nhưng không có một chút nào ảnh hưởng hành động của hắn. Chính khi mọi người đều không đành lòng nhìn thẳng thời khắc, Bạch Thần đột nhiên lệch người đi, tách ra va sơn thú xung kích, đồng thời trong tay chùy sắt vung lên nện ở chính diện luân tới được móng trên. Một tiếng lanh lảnh cực kỳ tiếng vang sau khi, va sơn thú móng trước đạp hạ bước cuối cùng trong nháy mắt, thân thể bỗng nhiên khuynh ngã trên mặt đất, nó tả chân trước đã triệt để nát tan. Va sơn thú dựa vào chính là nó lực xung kích, nó cũng không có răng nanh cùng móng vuốt, một khi trong đó một chân xương nát tan, như vậy thân thể tất nhiên sẽ mất đi cân bằng, đồng thời rất khó bò lên. Bạch Thần vung lên cây búa, quay về mất đi sức đề kháng va sơn thú khô lâu quái trên đầu đập xuống. Trong phút chốc, va sơn thú khô lâu quái đầu cũng đã trải rộng vết rách. Tất cả mọi người xem trợn mắt ngoác mồm, liền nhẹ như vậy dịch giải quyết. Bạch Thần liếc nhìn An Phỉ Đặc, đi lên trước đem cây búa ném trả lại An Phỉ Đặc. Nhìn thấy này, chỉ có một thân khí lực, không hiểu dùng, ngươi cũng cùng đầu kia cỡ lớn heo không khác nhau gì cả. An Phỉ Đặc bị Bạch Thần nhục nhã mặt đỏ tới mang tai. Mọi người tất cả đều bỏ qua một bên đầu. Mỗi người bọn họ đều biết Bạch Thần cùng An Phỉ Đặc cân đoán, có điều rất hiển nhiên, Bạch Thần là nhiệm vụ lần này chủ đạo. Đương nhiên, An Phỉ Đặc làm đội ngũ chủ yếu sức chiến đấu, tương tự là không thể thiếu. Vì lẽ đó bọn họ vẫn là hy vọng hai người có thể cùng mục một ít, chỉ là Bạch Thần mãi mãi cũng là như thế hùng hổ doa người. An Phỉ Đặc nửa ngày tài năng biệt ra một câu nói, có gì đặc biệt, ta cũng có thể làm được. Bạch Thần liếc nhìn An Phỉ Đặc, vậy ta liền mỏi mắt mong chờ. Tiếp tục tiến lên. An Phỉ Đặc đúng là bị Bạch Thần kích thích đến, sau đó gặp phải loại cỡ lớn khô lâu quái, hắn đều biểu hiện càng tích cực. Tuy rằng hắn cũng muốn biểu hiện đẹp đẽ một điểm, có điều hắn trước đây dù sao không phải nhân viên chiến đấu, tuy rằng thân thể trải qua cải tạo, nắm giữ siêu nhân sức mạnh, nhưng là ở đánh lộn trên, trước sau không cách nào đạt đến tận như nhân ý. Đội ngũ dùng nửa cái canh giờ, đi rồi đại khái khoảng cách 2 dặm. Khoảng cách nguồn nước có còn xa lắm không? Bạch Thần đối với bên người đội viên hỏi. Còn có một dặm nhiều khoảng cách. Trả lời vấn đề cái này thuyền viên, là có kinh nghiệm lao thuyền viên, hắn không phải lần đầu tiên đổ bộ xương đảo. Loại cỡ lớn khô lâu quái tựa hồ xuất hiện tần suất hơi cao hơn điểm chứ. Ngươi nói ngươi lần trước đến thời điểm, qua lại trên đường, cũng là gặp phải 4 con loại cỡ lớn khô lâu quái, nhưng là chúng ta lần này, theo bãi biển tới đây, liền gặp phải 8 con loại cỡ lớn khô lâu quái, này còn chỉ là 1/4 lộ trình. Bạch Thần chau mày, hiển nhiên, bọn họ lần này gặp phải khô lâu quái tập kích, tựa hồ cùng được tư liệu cũng không tương xứng. Cái này đến cùng sẽ gặp phải ra sao tập kích, ta cũng không cách nào dành cho chuẩn xác đáp án. Tên thủy thủ kia bất đắc dĩ nói. Bạch Thần ngược lại cũng không phải trách cứ hắn, dù sao chuyện như vậy, ai đều không cách nào khống chế. Thạch đầu, mặt sau xuất hiện rất nhiều khô lâu quái. Ở một cái khác thuyền viên nhắc nhở đồng thời, Bạch Thần cũng phát hiện sau mặt bao vây tới khô lâu quái. Những này khô lâu quái tựa hồ bị người khống chế. Chúng nó lại hiểu được dùng vây quanh chiến thuật. Bạch Thần nhíu mày nói rằng, Làm sao bây giờ? Bình thường đi tới, mặt sau không cần các ngươi bận tâm, ta tới đối phó. Bạch Thần tiện tay nhặt lên một đầu ngón tay đại cành cây, mọi người chính kinh ngạc Bạch Thần phải làm gì thời điểm, khô lâu quái đã xuống lại tới. Chỉ thấy Bạch Thần trong tay cành cây ngay lập tức sẽ hủy đi ra ngoài, đồng thời tinh chuẩn quét ở khô lâu quái xương gáy. Răng rác một tiếng, bị quét trúng khô lâu quái xương sọ liền rớt xuống. Nếu như còn chỉ là một cái, mọi người vẫn không cảm giác được đến kỳ quái, chỉ có thể nói rõ Bạch Thần gõ chuẩn. Nhưng là Bạch Thần trong tay cành cây liền như linh xà như thế, nhẹ nhàng run lên, liền ở khô lâu quái trúng đạn nhảy đảo qua, sau đó mười mấy cái khô lâu quái đầu liền toàn đi trên đất. Nay đã không phải chuẩn có thể nói rõ, quả thực liền xảo diệu đến hào điên. Tất cả mọi người con ngươi đều sắp đi trên đất, ngạc nhiên nhìn Bạch Thần, Bạch Thần chỉ bằng bắt tay trên nhánh cây kia, liền đem mặt sau xuống lại tới mười mấy khô lâu quái đầu xóa sạch. Hiệu suất cao, tốc độ nhanh chóng, quả thực liền để làm Tiên Phong Đại Thành cùng Hùng hai người thẹn thùng. Có điều Bạch Thần liên tục hai lần tiểu thử tài, cũng làm cho đội ngũ tinh thần đại chấn. Mọi người tiếp tục vững bước đi tới, mặt sau vẫn như cũ có túm 5 tụm 3 khô lâu quái tập kích, có điều có Bạch Thần lót sau, mọi người cũng không phải lại lo lắng. Rất xa, đã có thể nhìn thấy một cái theo chỗ cao bay rơi xuống dưới thác nước, nơi đó nên chính là nguồn nước địa phương. Không nên gấp, ổn điểm. Bạch Thần nói rằng, Bạch Thần lo lắng bọn họ nhìn thấy nguồn nước phương hướng, hiểu ý nóng tính cầu thành, ngược lại sẽ dẫn đến đội ngũ bị kéo dài. Nhưng là ngay vào lúc này, phía trước xuất hiện 3 con loại cỡ lớn khô lâu quái, mặt sau xuất hiện một con. An Phỉ Đặc, ngươi phụ trách mặt sau con kia, ta đi đối phó phía trước cái kia 3 con. Ngươi, An Phỉ Đặc chần chờ một chút. Nguyên bản ở hắn nghĩ đến, chính mình đối phó 3 con miễn cưỡng có thể ứng phó, nhưng là để tiểu tử này đối phó cái kia 3 con, hắn có thể đối phó sao? Phong Lâm, đem chủy thủ của ngươi cho ta mượn. Bạch Thần nói rằng, Thạch Đầu, ngươi xác định không thành vấn đề sao? Vậy cũng là 3 con loại cỡ lớn khô lâu quái à, muốn mấy người chúng ta liên thủ đi, chúng ta cũng chưa chắc không đủ có sức đánh một trận. Không, các ngươi không muốn ra tay. Bạch Thần nói rằng, mọi người cho rằng nghi hoặc, nay cũng đã đến nguồn nước, nhưng là còn có 4 người không có ra tay, bọn họ không hiểu Bạch Thần đến cùng đánh ý định gì, lẽ nào liền để bọn họ làm khán giả. Bạch Thần đã mang theo cành cây đi theo đi tới, cùng cái kia 3 con loại cỡ lớn khô lâu quái chiến đấu cùng nhau. Cái kia 3 con khô lâu quái thể hình tuy rằng lớn, nhưng là Bạch Thần thực sự là quá linh hoạt rồi, không quản chúng nó làm sao công kích, đều không đụng tới Bạch Thần. Đương nhiên, xem ra Bạch Thần cũng không đả thương được chúng nó, Bạch Thần vài lần thử nghiệm sau, trên tay cành cây đều gõ nát, cũng không đủ đem này 3 con loại cỡ lớn khô lâu quái làm sao. Chúng ta có muốn hay không đi giúp Thạch Đầu? Chúng thuyền viên hỏi. Chờ chút đã, nhìn tình huống lại nói. Mọi người vẫn tính là tương đối tin lại Bạch Thần. Không phải bọn họ không hiểu được biến báo, chỉ có điều là bọn họ cho rằng, Bạch Thần hẳn phải biết chính mình đang làm gì. Đột nhiên, Bạch Thần thân thể nhảy lên, lại nhảy đến trong đó một con khô lâu quái xương sườn bên trong. Mặt khác một con khô lâu quái lập tức rôi ra móng vuốt vỗ xuống, nhưng là nó không thể vỗ tới Bạch Thần, nhưng là đem đồng loại của chính mình xương sườn đánh gãy tận mấy cái. Mà Bạch Thần nhưng nhân cơ hội nhảy đến mặt khác một con khô lâu quái trên người, tiếp theo mặt khác một con khô lâu quái bay đụng tới, răng rác một tiếng. Bạch Thần chỗ đứng, ngay lập tức sẽ bị công kích tới được khô lâu quái và nát tan. Mà Bạch Thần đứng địa phương, vừa vặn chính là con kia khô lâu quái xương sống, Bạch Thần liền dư thừa khí lực đều không đủ lãng phí, đã giải quyết một con khô lâu quái. Tất cả mọi người có chút ngạc nhiên, đây là trùng hợp. Vẫn là Bạch Thần đã sớm tính toán kết quả. Con thứ nhất là trùng hợp, như vậy con thứ hai bị ngộ thương thời điểm, mọi người liền không thừa nhận đây là trùng hợp. Con thứ hai khô lâu quái đồng dạng ngã vào đồng bạn móng vuốt hạ. Lúc này An Phỉ Đặc cũng giải quyết mặt sau con kia loại cỡ lớn khô lâu quái. Mà Bạch Thần trước mặt, chỉ còn dư lại một con khô lâu quái. An Phỉ Đặc không thấy phía trước chiến đấu, lại phát hiện hai con đã bị tiêu diệt loại cỡ lớn khô lâu quái, tâm tình càng thêm trầm thấp. Hắn cảm giác mình lần này biểu hiện đã vô cùng tốt, lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết đi một con khô lâu quái. Hắn cho rằng Bạch Thần không có cây búa ở tay, giữ được tính mạng là tốt lắm rồi, khẳng định là chờ đợi mình cứu viện. Nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ tới. Bạch Thần lại trong thời gian ngắn như vậy, giải quyết hai con loại cỡ lớn khô lâu quái. Này đối với hắn mà nói, đả kích không thể bảo là không lớn. An Phỉ Đặc, biết ngươi cùng Thạch Đầu chênh lệch đi. Phong Lâm cũng không phải là đang giễu cợt An Phỉ Đặc, có điều là muốn cho hắn nhận rõ sự thực, khuyên hắn không muốn khắp nơi đều muốn cùng Bạch Thần phản so với. Nhưng là An Phỉ Đặc nhưng cho rằng, đây là đối với hắn nhục nhã. An Phỉ Đặc nhìn chăm chú Bạch Thần bóng người, Bạch Thần liền đứng ở đó chỉ bảy đại cực kỳ khô lâu quái trước mặt. Nhưng là mặc cho con kia khô lâu quái làm sao công kích, Bạch Thần cũng có thể dễ dàng tách ra. Vậy căn bản liền không phải một hồi thế lực ngang nhau chiến đấu, càng như là Bạch Thần một người biểu diễn. Hơn nữa rất nhiều khiến người ta cảm thấy kinh sợ công kích, Bạch Thần đều chỉ là thiên thân thể một cái góc độ, liền có thể dễ dàng tách ra. Bạch Thần tựa hồ là cảm giác gần đủ rồi, làm con kia loại cỡ lớn khô lâu quái một móng vuốt đập không ở Bạch Thần nguyên bản chỗ đứng thời gian, Bạch Thần một cái vươn mình, đồng thời một cước thần long bãi vĩ, quét ở khô lâu quái chân trước trên. Lại là một tiếng vang lanh lảnh, con kia khô lâu quái chân trước then chốt địa phương vừa lúc bị sai vị. Được. Đẹp đẽ, mọi người không nhịn được phát sinh tiếng hoan hô. Con kia khô lâu quái khi còn sống hẳn là miêu khoa huyễn thú, động tác phi thường nhanh nhẹn, ngay lập tức sẽ nhảy ra, cùng Bạch Thần kéo dài khoảng cách. Tuy rằng chỉ còn dư lại hải cốt, nhưng là nó vẫn như cũ có miêu như thế nhạy cảm, còn có cảnh giác. An Phỉ Đặc, còn lại liền giao cho ngươi. Bạch Thần lui về đội ngũ nói. Tại sao? Nếu là ngươi con mồi, ngươi sẽ không tự tay giải quyết đi sao? An Phỉ Đặc không thích gan trắng bình minh đồ còn dư lại, tương tự cũng không thích giải quyết Bạch Thần còn lại kẻ địch. Ta giải quyết không được. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2349, lót sau. Câu nói đầu tiên để An Phỉ Đặc hết thảy oán khí toàn đều biến mất, An Phỉ Đặc thậm chí cảm giác được trước nay chưa từng có thỏa mãn. Hét lớn một tiếng, nhấc theo cây búa nhằm phía con kia khô lâu quái. Chỉ là, những người khác đều nhìn ra, Bạch Thần này rõ ràng là đang từ chối. Bạch Thần đối mặt ba con loại cỡ lớn khô lâu quái thời điểm hầu như đều không có động thủ, liền để chúng nó tự giết lẫn nhau, giải quyết trong đó hai con, còn lại con kia cũng bị hắn làm tàn, làm sao có khả năng giải quyết không được. Có điều một mực An Phỉ Đặc liền ăn bộ này, nhiệt tình mười phần vồ giết đi tới. Mọi người thấy cũng là dở khóc dở cười, An Phỉ Đặc dễ như ăn cháo đem hành động bất tiện loại cỡ lớn khô lâu quái đánh giết. Sau một canh giờ, mọi người rốt cục đến nguồn nước, ở thác nước hạ là một cái lớn vô cùng hồ nước. Tuy rằng toàn bộ hòn đảo đều bao phủ mùi chết chóc, nhưng là chính là đáp lại câu nói kia, âm cực sản sinh dương, hết cơn bị cực đến hồi thái lai. Cái này hồ nước trong suốt có thể một chút nhìn xuyên đáy đàm. Trong nước tỏa ra nhàn nhạt sản sinh không sai cơ, tất cả mọi người đều bổ nhào hồ nước bên cạnh uống nước. Mà nắm giữ hấp thủy thú thuyền viên An Thạch cũng cho gọi ra chính mình huyễn thú, đây là Bạch Thần lần thứ nhất nhìn thấy hấp thủy thú. Hấp thủy thú thân thể gầy gò, xem ra lại như là đói bụng nửa đời, cái đầu cao cao, mũi lại như là voi lớn như thế nhỏ dài. Một giống như hàng hải thuyền, đều sẽ chiêu mộ một cái nắm giữ hấp thủy thú thuyền viên, cũng là vì có thể ở trên biển trên hòn đảo bổ sung nước ngọt. Hấp thủy thú mũi thâm vào trong nước, sau đó liền bắt đầu hấp thủy, mà nó khô quắt thân thể cũng bắt đầu chống đỡ trướng lên đến. Bạch Thần vẫn nhìn hấp thủy thú công tác tiến trình, mỗi lần Bạch Thần đều cho rằng hấp thủy thú thân thể sắp căng nước, nhưng là hấp thủy thú thể hình còn đang không ngừng bành trướng, đến sau đó hầu như chính là một cái khí cầu thổi phồng như thế. Mà nguyên bản có điều 2 mét độ cao, 3 mét độ dài, tam khắc sau, hấp thủy thú thân cao đã biến thành đường kính vượt qua 20 mét hình cầu, chỉ có nó cái kia không đáng chú ý đâu, còn có đặc thù vòi dài tử. Mà này tựa hồ còn không phải nó cực hạn, nó còn đang không ngừng thu nạp trong đầm nước thủy. An Thạch, hấp thủy thú đến cùng năng lực trang bao nhiêu thủy? Bạch Thần tò mò hỏi. Hiện tại tài năng chỉ là nó 1/3, bất quá chúng ta đến chỗ cần đến dùng không được nhiều như vậy, hiện tại đã gần đủ rồi, nhiều hơn nữa hấp một ít, dùng để phòng bị nếu như cần đổi đường hàng không tiêu hao hành trình. Bạch Thần gật gù, nhìn hấp thủy thú hầu như đã mở rộng đến cực hạn ra rẻ, Bạch Thần đúng là lo lắng nó sẽ tăng nước. Có điều làm là chủ nhân An Thạch đều không lo lắng, Bạch Thần lo lắng cũng là dư thừa. Đồng thời chính hắn cũng nói rồi, này còn không phải hấp thủy thú cực hạn. Ngay vào lúc này, phía trước bộ xương sơn tựa hồ run rẩy, theo trên đỉnh núi lướt xuống một ít hạ thấp thạch. Ánh mắt của mọi người nhìn về phía bộ xương trên núi, chỉ thấy mơ mơ hồ hồ đỉnh núi, làm như có món đồ gì ở hướng phía dưới xung phong. Khô lâu quái. Lượng lớn khô lâu quái. An Phỉ Đặc đột nhiên kêu to dâng lên. Bạch Thần cũng nhìn thấy. Cái kia kết bè kết lũ khô lâu quái, quả thực lại như là vong linh quân đoàn như thế. An Thạch, chúng ta nên đi. Bạch Thần lập tức kêu lên. An Thạch gật gù, lập tức thu hồi hấp thủy thú. Đây chính là hấp thủy thú tối thuận tiện địa phương, hầu như không cần vì là vận tải nước ngọt bận tâm, chỉ cần trực tiếp thu hồi huyễn thú, liền có thể ung dung đem nước ngọt trở về trên thuyền. Có điều An Thạch cũng đem mất đi sức chiến đấu. Đương nhiên, kỳ thực hắn hấp thủy thú bản thân liền không có sức chiến đấu gì. Quan Long thẳng tắp về phía trước mở đường. Bạch Thần ra lệnh, các ngươi tất cả mọi người lấy vòng tròn đội hình theo Quan Long huyễn thú, An Phỉ Đặc ngươi đi ở trước nhất, ta ở phía sau cùng, hướng về. Lúc này mọi người mới rõ ràng Bạch Thần kế hoạch, tiền kỳ tiết kiệm những người khác thể lực, chính là dùng vào lúc này, toàn lực lui lại. Mà nơi này khoảng cách đường ven biển đại khái 3 dặm nhiều khoảng cách, chỉ cần đại gia đều cổ đủ kình, hoàn toàn có thể thừa thế xông lên vọt tới đường ven biển. Mặt đất nhô lên một cái đống đất, đó là quan long huyễn thu ở lòng đất xuyên hành, mà nó ở lòng đất mở đường, trái lại để mặt đất khô lâu quái khó lòng phòng bị, chỉ cần bị đống đất đụng vào, muốn chính là tan vỡ, muốn chính là bị đánh bay. Mà lúc này, đã có vài con to lớn khô lâu quái theo thác nước phía trên nhảy xuống, này vài con to lớn khô lâu quái tốc độ nhanh vô cùng. Tất cả mọi người là trong lòng giật mình, có điều cùng lúc đó, bọn họ cũng nghe được Bạch Thần dụ, đừng quay đầu lại, mặt sau toàn bộ giao cho ta. Mọi người vội vã quay đầu lại, toàn tâm toàn ý chạy đi. Tuy rằng trong lòng bọn họ thích thích, nhưng là vẫn là quyết định tin tưởng Bạch Thần. Bọn họ chạy vài bước, vẫn là không nhịn được quay đầu lại liếc nhìn phía sau, lại phát hiện Bạch Thần đã đuổi tới bước chân của bọn họ, mặt sau lưu lại mấy cái dễ thấy to lớn khô lâu quái cốt chồng. Trong lòng không khỏi thầm than, Bạch Thần động tác thực sự là quá nhanh, liền như thế chỉ trong chốc lát, đã đem cái kia vài con to lớn khô lâu quái giải quyết đi. Nhưng là ngay vào lúc này, lần thứ hai phát sinh dị biến. Chỉ thấy một cái càng to lớn hơn nhô lên đống đất theo ngay phía trước nhằm phía bọn họ, nên cũng là một cái có thể lòng đất ngang qua huyễn thú khô lâu quái, hơn nữa nhìn dâng lên so với quan long huyễn thú phải lớn hơn rất nhiều. Bạch Thần hét lớn một tiếng, An Phỉ Đặc, toàn lực đập về phía ngay phía trước. An Phỉ Đặc đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp theo một cái chớp mắt mới phản ứng được, lần thứ nhất phóng thích tiềm năng, trong tay chùy sắt mạnh mẽ nện xuống đất, mà nhô lên đống đất cũng vừa hay vọt tới An Phỉ Đặc trước mặt. Một cái kinh động thiên hạ nện gõ, cơ hồ đem mặt đất đánh nứt, mà lòng đất động tĩnh cũng trong nháy mắt lắng lại. Lo lắng làm cái gì, tiếp tục hướng về. Bạch Thần âm thanh đem mọi người theo An Phỉ Đặc cái kia một cái kinh động thiên hạ trong công kích kéo về hiện thực. An Phỉ Đặc cảm nhưng là phi thường quái lạ, bởi vì này một cái nện gõ thực sự là quá chuẩn xác. Chuẩn xác hoàn toàn không giống như là tự mình động thủ, trái lại như là Bạch Thần tự mình động thủ như thế. Lẽ nào hắn ngay cả mình cái kia nháy mắt sững sờ, cũng đã tính toán đến. Mọi người vọt tới đường ven biển, nhưng là làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới chính là, đường ven biển đã bị trắng xóa bộ xương hải bao trùm, theo bãi biển đến ít hải khu, tất cả đều là khô lâu quái. Mà lúc này, phía sau cũng có càng ngày càng nhiều khô lâu quái truy kích bọn họ, trong đó phía trước nhất, toàn bộ đều là loại cỡ lớn khô lâu quái. Đáng chết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì sao lại như vậy? Hoảng cái gì? Bạch Thần khẽ quát một tiếng, hắn đã vọt tới phía trước nhất, An Phỉ Đặc, ngươi cùng ta đến mở đường, các ngươi xông về phía trước. Bạch Thần xông lên trước nhảy vào khô lâu quái quần bên trong, An Phỉ Đặc thoáng chần chờ một chút, sau đó cũng gia nhập chiến đấu. Bạch Thần cùng An Phỉ Đặc cũng không có trắng trợn triển khai thế tiến công, mà là mở ra một cái an toàn, có điều cũng không rộng lắm con đường. Mọi người tuy rằng tiến lên dị thường chậm chậm, nhưng lại nhưng vẫn là xuyên qua đường ven biển, bắt đầu tiếp cận ngừng ở nước cạn than bộ dạng thuyền. An Phỉ Đặc, ngươi đuổi tới bọn họ, ta đến lót sau. Tại sao là ngươi? Ta đến lót sau. Ngươi đi. An Phỉ Đặc cho rằng, lúc này chính mình nhất định phải làm chút gì, nếu không, chính mình cũng quá không có tác dụng. Ngươi là ngớ ngẩn sao? Ở bộ dạng thuyền trước khi rời đi, đều cần có một người ngăn cản những này khô lâu quái. Các ngươi coi như rời đi, ta cũng có thể du đến Vàng Ngọc Hào trên, ngươi được không? An Phỉ Đặc câm miệng, Vàng Ngọc Hào cách nơi này có ít nhất 10 hải lý, hắn xác thực không đủ tốt như vậy sự chịu đựng. An Phỉ Đặc, nghe thật đầu, ngươi trước tiên nhảy lên thuyền, trên thuyền cũng leo lên vài con khô lâu quái một cái thuyền viên kêu lên. An Phỉ Đặc hữu chút không cam lòng, nhưng là lúc này, hắn cũng chỉ có thể nghe theo Bạch Thần mệnh lệnh. Thạch đầu, ngươi phải sống trở về. Bạch Thần cũng đã đem chiến trường chuyển đến nước cả khu, có điều xem ra hắn còn có dư lực, quay về An Phỉ Đặc hô lớn, nhắm lại ngươi miệng xui xẻo. Bạch Thần quay về bộ dạng trên thuyền thuyền viên làm thủ hiệu, ra hiệu bọn họ lái thuyền. Bộ dạng thuyền lập tức dương buồm, ở gió biển đái động hạ, chậm rãi xử cách nước cả khu. Ngay vào lúc này, giữa bầu trời hạ xuống một cây búa lớn. Thạch đầu, nhớ đem cây búa mang về cho ta. Rất xa nghe được, An Phỉ Đặc tại chiều chính mình hò hét. Bộ dạng thuyền sử cách đường ven biển, rất nhanh trở về đến Vàng Ngọc Hào trên. 9 người trước sau trở lại Vàng Ngọc Hào, đông đảo thuyền viên, đều đang đợi bọn họ trở về. Thạch đầu đây. Thiết Hán ngay lập tức sẽ phát hiện Bạch Thần chưa có trở về. Sắc mặt của mọi người đều có chút không đúng, mỗi một người đều vẻ mặt tạm đạm, không có trả lời. Tiểu tử kia sẽ không xảy ra chuyện. Vàng Ngọc sắc mặt cũng có chút trầm thấp, nhưng rất kiên định nói rằng. Lúc đó vây chặt chúng ta khô lâu quái quá hơn nhiều, Thạch đầu nói lót sau, hắn nói có thể chính mình du trở về, bọn chúng ta một hồi hắn. An Phỉ Đặc nói rằng, thuyền trưởng, mặt sau, mặt sau. Đột nhiên, một cái thủy thủ kinh ngạc thốt lên gọi dậy đến, và Ngọc lập tức chạy tới sau bong tàu về phía sau nhìn lại. Chỉ thấy ở trên mặt biển đứng rất nhiều khô lâu quái, hơn nữa chúng nó chính bằng tốc độ kinh người hướng về Vàng Ngọc Hào di động. Vàng Ngọc lúc mới bắt đầu, còn tưởng rằng là chính mình hoa mắt, nhưng là sau một khắc nó liền phát hiện, những kia khô lâu quái đều giống loại cá khô lâu quái. Những này khô lâu quái lại như là thủy trên kỵ sĩ như thế, hơn nữa số lượng phi thường khổng lồ. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Vì sao lại như vậy? Vàng Ngọc chưa từng nghe nói chuyện như vậy. Thiết Hán sắc mặt nghiêm túc, truyền thuyết mỗi khi gặp ngàn năm, bộ xương đảo sẽ xuất hiện một lần bộ xương bạo động. Chúng ta không sẽ xui xẻo như vậy, đuổi tới trận này bộ xương bạo động chứ. Ông chủ, chúng ta lần này lên bờ thời điểm, xác thực tao ngộ so với di vãng nguy hiểm rất nhiều tập kích. Một cái tham dự nhiệm vụ lao thuyền viên nói rằng, trên miêu, xuất phát. Vàng Ngọc quyết định thật nhanh hạ lệnh. Ông chủ, thạch đầu còn chưa có trở lại. An Phỉ Đặc lập tức nhắc nhở. Không có cách nào. Nếu để cho những kia khô lâu quái bò lên trên thuyền, chỉnh chiếc Vàng Ngọc Hào tốt nhất 100 cái thuyền viên đều sẽ rơi vào nguy hiểm. Vàng Ngọc cắn răng nói rằng, nhưng là, thạch đầu làm sao bây giờ? Ta cũng không có cách nào. Ta hy vọng hắn có thể trở về đến. Nhưng là tình thế cấp bách. Ngay vào lúc này, gần gũi nhất mấy cái khô lâu quái, đã nỗ lực theo phía sau nhảy lên Vàng Ngọc Hào bong tàu. Có điều cái kia mấy cái thử nghiệm khô lâu quái đều rơi hải lý, sau đó lại có khô lâu quái nhảy lên, rốt cục để chúng nó nhảy đến trên bong thuyền, còn có nắm lấy Vàng Ngọc Hào mặt sau thân thuyền, chuẩn bị bò lên. Mọi người lập tức đem những kia khô lâu quái đánh rơi thân thuyền, lúc này mọi người cũng biết, tình thế cấp bách. Tuy rằng hy sinh khiến người ta khó có thể tiếp thu, nhưng là lúc này cũng chỉ có thể như vậy. Vàng Ngọc Hào dương buồm nổ neo, bắt đầu xử cách, An Phỉ Đặc vẫn nhìn bộ xương đảo phương hướng. Tuy rằng hắn rất không thích tên tiểu tử kia, nhưng là lúc này, hắn nhưng bức thiết hy vọng tên tiểu tử kia có thể cản về được. Chưa xong còn tiếp. Chương 2349, lót sau. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2350, Vàng Ngọc con mồi. An Phỉ Đặc nguyện vọng cuối cùng vẫn là không thể thực hiện, Vàng Ngọc Hào rất nhanh sẽ xuyên qua sương ngủ. Võng. Vàng Ngọc ở tiếp xúc được An Phỉ Đặc ánh mắt thời gian, vẫn còn có chút không thoải mái. An Phỉ Đặc hiển nhiên là coi nàng là làm vứt bỏ đồng bạn thủ phạm, có điều Vàng Ngọc cũng phi thường sự bất đắc dĩ. Dù sao tình huống lúc đó, cũng không phải Vàng Ngọc muốn thế nào thì được thế đó. Vàng Ngọc trước tiên muốn cân nhắc chính là Vàng Ngọc Hào cùng Vàng Ngọc Hào lên thuyền viên an toàn, mà không phải người kia an toàn. Nếu như tất yếu phải vậy, coi như là bản thân nàng cũng là có thể bị hy sinh. Liên quan với nhiệm vụ lần này, Vàng Ngọc nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, rất nhiều loại kết quả. Chỉ có không nghĩ tới, Bạch Thần sẽ chết ở bộ xương trên đảo. Càng làm cho nàng không nghĩ tới chính là, Bạch Thần sẽ là lấy tự mình hy sinh phương thức. Đổi làm bất luận một loại nào phương thức, Vàng Ngọc sẽ lấy không thẹn với lương tâm thái độ đến đối mặt, chỉ có loại này hy sinh, làm cho nàng luôn cảm giác mình thiếu nợ Bạch Thần như thế. Tuy nhiên đã qua thời gian một ngày, rời đi sương mù hải vực sau, Vàng Ngọc Hào trên lại khôi phục yên tĩnh, trên mặt biển cũng là gió êm sóng lặng, trời trong nắng ấm, có điều Vàng Ngọc trước sau không cách nào đối với bộ xương đảo nhiệm vụ tiêu tan. Mặc kệ làm cái gì, cũng làm cho nàng cảm thấy buồn bực, Vàng Ngọc không phải chưa từng thấy tử vong, coi như là cha của nàng, chính mình cũng là nhìn hắn chết. Chỉ là mỗi lần Vàng Ngọc đều có thể làm cho mình khôi phục bình thường, chỉ có lần này, Vàng Ngọc đều là khó có thể quên Bạch Thần chết. Như vậy cũng tốt so với một cái bại hoại, đột nhiên làm một chuyện tốt, đều là khiến người ta ghi lòng tạc dạ, Bạch Thần chính là một người như vậy. Thổi gió biển, Vàng Ngọc ngồi ở trên bong thuyền câu cá, cũng chỉ có tìm một chút chuyện làm, mới có thể hơi hơi rời đi một hồi sự chú ý của mình. Ông chủ, còn đang suy nghĩ thạch đầu sự tình đây. Thiết Hán đứng ở Vàng Ngọc bên người, hắn từ lâu chú ý tới Vàng Ngọc hai ngày này, vẫn luôn là ý chí sa sút, vì lẽ đó hắn dự định khuyên Vàng Ngọc. Không có gì. Chính là chết rồi một cái chết tiệt tiểu hỗn đản mà thôi. Vàng Ngọc không phản đối nói rằng. Thật sao? Cũng không liên quan nói thế nào, cái này tiểu hỗn đản nhưng là vì chúng ta trên thuyền làm không nhỏ cống hiến a. Vàng Ngọc bĩu môi, nghiêng đầu qua chỗ khác, chính hắn đều nói rồi, sẽ đem tất cả người không hề thương trả lại, nhưng là hắn hiện tại nhưng nuốt lời. Đúng đấy, hắn tựa hồ quên đem mình cũng coi như trên. Thiệt thòi ta còn đối với niềm tin của hắn tràn đầy, này chết tiệt tiểu hỗn đản. Ở Thiết Hán không nhìn thấy góc độ, Vàng Ngọc khỏe mắt rơi xuống một giọt lệ, lại đang trong lúc lơ đãng xóa đi. Ông chủ, người ngư mắc câu. Thiết Hán nhắc nhở. Vàng Ngọc này mới lấy lại tinh thần, lập tức tay hàm trên trọn, chỉ là làm cho nàng kinh ngạc chính là, nàng câu tới lại là một cái đầu cá. Nàng con mồi này là một cái đầu to ngư, đầu cá liền chiếm cứ 2/3 thân thể, chỉ là nó đang bị lôi ra mặt nước thời điểm, tựa hồ là bị một con càng vật lớn cắn rơi mất thân thể, dẫn đến nó chỉ còn dư lại đầu cá. Đáng chết. Liền ngay cả hải lý đồ vật, đều muốn giành với ta sao? Vàng Ngọc buồn bực đem đầu cá bỏ vào trên bong thuyền. Vừa hạ cái, không đủ hai lần nàng lại cảm thấy đến linh cảm truyền đến lôi kéo. Ồ, xem ra ngày hôm nay vận khí không tệ, lại có ngư mắc câu, hơn nữa nhìn lực đạo này, phải là một đại gia hỏa. Vàng Ngọc lần thứ hai tay hãm mà lên, nhưng là... vẫn là một cái đầu cá. Vàng Ngọc khí mạnh mẽ quất một cái cần câu, không câu, khí chết ta rồi. Ông chủ, hà tất cùng trong nước ngư thiết lập khí đây. Ngươi xem, này không phải lại có ngư mắc câu à? Vàng Ngọc lần này không chút do dự kéo cần câu, nhưng là lần này vẫn là một cái đầu cá. Thiết Hán dở khóc dở cười nhìn Vàng Ngọc, còn có nàng con mồi mới. Ngậy! Chuyện này! Nhìn trên bong thuyền ném ba cái đầu cá, Thiết Hán đã không nói gì, tuy nói ở trong biển, cá lớn nuốt cá bé là chuyện thường xảy ra. Nhưng là trong nước tên đại gia hỏa kia, tựa hồ mang theo rất sâu ác ý, chuyên môn cho Vàng Ngọc lưu lại đầu cá. Vàng Ngọc cũng là không chịu thua, cắn răng hừ nói, xem ta không đem tên kia câu tới. Vàng Ngọc lần thứ hai suý cái đi ra ngoài, cũng không lâu lắm. Nàng thứ tư đầu cá liền lên đến rồi. Vàng Ngọc đã sắp muốn điên, mà nàng liên tục bốn cái đầu cá, phòng trừng cũng đã phá câu cá ghi chép. Bắt đầu có thuyền viên lục lục tục tục chú ý tới Vàng Ngọc vận rủi, tất cả đều vây lên đến quan sát. Thậm chí còn có thuyền viên ở trong âm thầm đặt cược, muốn nhìn một chút Vàng Ngọc có thể hay không câu tới thứ năm đầu cá. Có điều phần lớn người vẫn cảm thấy, Vàng Ngọc không thể thật sự xui xẻo như vậy, lại câu trên tới một người đầu cá, vì lẽ đó phần lớn đặt cược đều là câu tới bình thường ngư. Nhưng là kết quả vẫn như cũ ra ngoài mọi người dự liệu, thứ năm đầu cá. Tất cả mọi người nhìn về phía Vàng Ngọc thời điểm, ánh mắt cũng đã thay đổi. Vẫn may này muốn xấu tới trình độ nào, mới có thể liên tục câu tới 5 cái đầu cá. Thứ 10 cái đầu cá thời điểm, Vàng Ngọc đã đem hết thể tâm tình tất cả đều viết ở trên mặt. Nàng cảm giác mình nhất định là bị nguyền rủa, không phải vậy làm sao có khả năng mỗi lần đều câu tới đầu cá. Mà chúng thuyền viên đối với Vàng Ngọc thứ 11 cái đầu cá bồi xuất, đã đến 5 lần. Tất cả mọi người đều cho rằng, Vàng Ngọc nhất định lại sẽ câu tới đầu cá, liền ngay cả những kia trong khoang điều khiển thủy thủ cũng theo đến đặt cược. Mắc câu! Mắc câu! Ông chủ, đầu cá lại mắc câu! Ha ha! Mọi người không vô ác ý trêu chọc Vàng Ngọc, Vàng Ngọc cảm giác lần này cần câu tựa hồ hơi nặng chút, không phải đầu cá. Vàng Ngọc trong lòng vui vẻ, đống nhiên kéo cần câu. Nhưng là ở con mồi tiếp nước đối diện trong nháy mắt, tất cả mọi người vẻ mặt đọc lại. Lần này câu lên đến lại không phải đầu cá, mà là đầu người. Hơn nữa còn là trắng toát đầu lâu. Sẽ không là ông chủ vứt bỏ thạch đầu, sau đó bị nguyền rủa chứ. Quá nửa là như vậy. Đã có người ở nhỏ giọng bắt đầu nghị luận. Vàng Ngọc đương nhiên nghe thấy mọi người nghị luận. Các ngươi ở nói nhăng gì đó. Thiết Hán không nhìn nổi, nếu như tùy ý thuyền viên như thế chuyện bá ra, Vàng Ngọc danh dự đều muốn hủy diệt rồi. Thiết Hán biết Vàng Ngọc chịu đựng rất lớn áp lực, có điều nàng làm cũng không sai, lúc đó nàng đã làm lựa chọn sáng suốt nhất. Vàng Ngọc làm bộ không nghe mọi người nghị luận, tiếp tục câu cá. Đột nhiên, mọi người tiền mặt Ngọc cần câu bị kéo thấp, cá lớn. Hoặc là cái khác cái gì đâu. Tất cả mọi người đều là muốn như vậy. Vàng Ngọc cũng cảm giác được cần câu phi thường trầm. Vàng Ngọc cổ sức chân khí, nhưng vẫn là kéo rất miễn cưỡng. Thiết Hán, lại đây giúp ta. Vàng Ngọc cho rằng, lần này khẳng định là bình thường con mồi, nếu như là cái gì đầu, vậy này cái đầu muốn lớn bao nhiêu. Thiết Hán lập tức tiến lên phụ một tay, lúc này mới đem con mồi lôi ra mặt nước. Nhưng là lần này cũng không phải con mồi, mà là một cái truy sát. Tất cả mọi người đều xem rõ rõ ràng ràng, này không phải là An Phỉ đặc truy sát này. Thiết Hán biến sắc mặt. Nào tới cột buồn trước, nhìn hải mặt bằng. Thạch đầu, có phải là ngươi? Lúc này không ít thuyền viên tất cả đều nhào tới cột buồn trước, nhìn chằm chằm hải mặt bằng, và Ngọc cũng không ngoại lệ. Đáng tiếc, trên mặt biển hạ không có bất kỳ hình bóng, cũng không có mọi người chờ đợi hình ảnh. Ông chủ, tiếp tục câu cá. Thiết Hán nói rằng, và Ngọc ánh mắt lấp lóe, lại một lần hạ cái. Lần này chờ đợi, so với bất kỳ lần nào đều muốn dài lâu, trước là nửa khắc đồng hồ một phút sẽ có một cái con mồi mắc câu. Nhưng là lần này đầy đủ đợi nửa canh giờ, mọi người nhưng không hề có một chút thiếu kiên nhẫn. Rốt cục, cần câu giật giật, và Ngọc cả người đều lên tinh thần. Thật nặng, ta kéo không ra đây. Thiết Hán lần thứ hai tiến lên phụ một tay, nhưng là lần này liền ngay cả hắn cũng kéo không đứng lên, lại bắt chuyện hai người trên đến giúp đỡ. Nhưng là, cần câu cũng đã kéo thành đường vòng cung, vẫn như cũ không thể kéo đến. Tất cả mọi người đều lại đây ném. Đem trong nước vật kia ném dâng lên. Thiết Hán hô. Giang giác. Cần câu đứt đoạn mất, tay hãm mọi người tất cả đều bị quán tính rơi trên mặt đất. Đến cùng món đồ gì? Mọi người nghĩ mãi mà không ra, nếu như là bạch thần ở trong nước, nên không thể có lớn như vậy sức mạnh chứ. Tất cả mọi người ở trong lòng yên lặng suy đoán, đối với vàng ngọc lần này con mồi, càng hiếu kỳ. Lại cho ta tìm một cái cần câu lại đây, ta muốn vững chắc một điểm. Vàng ngọc ra thanh âm trầm thấp, xem ra nàng là thật sự bị bước lên chiến ý. Rất nhanh, mọi người liền lấy cái tân cần câu, có điều cũng không nhiều tân, chính là một cái dây thừng lớn băng lên ngư thực, mặt sau mười mấy đại hán lôi kéo. Vàng ngọc hào nửa trên mọi người cùng trong nước tên kia mau lên, liền ngay cả An Phỉ Đặc cũng không ngoại lệ, hắn ngay ở dây kéo người thứ nhất, cổ đủ khí lực, muốn cùng trong nước tên kia khỏe mạnh tranh tài tranh tài. Chỉ là, xem ra dây thừng lớn trói ngư thực, hiển nhiên không cách nào để cho ngư mắc câu. Ở sau đó hai canh giờ bên trong, không có một cái con mồi mắc câu. Chính khi mọi người đều có chút nhụt chí, phần lớn người đều thả ra dây thừng thời điểm, dây thừng đống nhiên một ném. Mắc câu. An Phỉ Đặc hét lớn một tiếng, trong phút chốc, tất cả mọi người tất cả đều hăng hái. Tất cả mọi người tất cả đều ra sức lôi kéo, nhưng là trong nước đồ vật, khí lực lớn đến kinh người, bao quát An Phỉ Đặc ở bên trong, mười mấy đại nam nhân, lại còn không cách nào đem cái kia đồ vật kéo lên. An Phỉ Đặc trong lòng quýnh lên, đơn giản hoặc là không làm, kích tiềm năng, tuôn ra toàn bộ sức mạnh. Bong tàu đều bị hắn dẫm sụp. A An Phỉ Đặc cảm giác được cái kia đồ vật bị kéo di chuyển, nhưng là vàng ngọc hào đều bị kéo lệch khỏi phương hướng. Nhưng là An Phỉ Đặc mặc kệ, vẫn như cũ toàn lực lôi kéo, một tiết dây thường bị kéo lên. Làm cái kia đồ vật bị lôi ra mặt nước thời điểm, vẻ mặt của mọi người phi thường quái lạ. Bởi vì bị An Phỉ Đặc lôi ra mặt nước, lại là một tảng đá, một khối lớn vô cùng thạch đầu. Mà tảng đá kia đang bị dây thường trói gô, mặt trên còn mang theo cái kia ngư thực. Này rõ ràng không phải huyễn thú hoặc là cái gì nguyền rủa tạo thành kết quả, đây rõ ràng chính là có người đang trêu bọn họ. Thạch đầu. Người đi ra cho ta, là ngươi. Tuyệt đối là ngươi, chớ né. Thiết hán ra phẫn nộ rít gào. Ngay vào lúc này, bạch thần theo trong nước ló đầu ra. Ai? Bị hiện rồi. Có điều, làm bạch thần xuất hiện trước mắt, nên tiếp hắn chính là vàng ngọc sự phẫn nộ, còn có vẫn bị nàng ném ở trên tay truy sát. Không nghi ngờ chút nào, vàng ngọc đã phẫn nộ tới cực điểm. Chính mình nhưng là vì tên tiểu tử này thương cảm hồi lâu, kết quả tiểu tử này một chút việc đều không có, trái lại còn trêu đùa chính mình hơn nửa ngày thời gian, quả thực chính là tội ác tại trời. Chưa xong con tiếp. 8. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2351, Lan đến. Đang nhìn đến bạch thần tấm kia cười bị ổi mặt thời điểm, hết thảy hổ thẹn tất cả đều hóa thành hư không, có chỉ có vô cùng vô tận sự phẫn nộ. Chính mình lại ngây thơ cho rằng, người này thật sự sẽ chết ở bộ xương đảo. Nghĩ khi hắn bơi tới vàng ngọc hào nguyên bản ngừng điểm thời điểm, nhìn thấy đã rời đi vàng ngọc hào, sẽ là cỡ nào thất lạc. Mỗi lần nghĩ tới đây, vàng ngọc đều cho rằng cực kỳ khó chịu, cảm giác mình thua thiệt hắn, cảm giác mình để hắn thất vọng rồi. Điều này cũng làm cho vàng ngọc tâm tình vẫn phi thường hạ, nhưng là hiện tại, nàng chỉ muốn giết người này. Giết hắn cho ta. Giết tên khốn kiếp này, vàng ngọc cuồng loạn gầm thét lên. Đáng tiếc, bạch thần cũng sớm đã tiềm vào trong nước, căn bản là không cho vàng ngọc phát tiết cơ hội. Một phen đùa giỡn sau khi, bạch thần tài năng một lần nữa trở lại trên thuyền. Thạch đầu, ngươi là lúc nào đuổi theo vàng ngọc hảo? Thiết hán kéo bạch thần hỏi. Kỳ thực ở các ngươi xuất phát thời điểm, ta cũng đã đuổi tới. Bạch thần cười khanh khách nhìn mọi người nói. Vậy ngươi tại sao vẫn không lộ diện? Không có a, kỳ thực vào buổi tối, ta vẫn là sẽ tiềm trở về phòng của mình ngủ. Bạch thần rất không đạo đức cười. Trên mặt của mọi người đều lộ ra hắc tuyến, không nghi ngờ chút nào, này là phi thường đê hèn hành vi. Bọn họ nhưng là chưa từng thương tâm hồi lâu, thậm chí đều ở oán giận ông chủ của bọn họ thuyền trưởng. Kết quả bọn họ phát hiện, sự đau lòng của chính mình, hoàn toàn chính là dư thừa. Cái tên này căn bản cũng không cần chút nào thương hại, không cần bất kỳ đồng tình. Cái tên này tuyệt đối là vàng ngọc hảo từ trước tới nay, ác liệt nhất thuyền viên, không có một trong. Ta đề nghị đem đây cơ hồ băng lên thạch đầu, chìm vào trong biển, các ngươi có ý kiến gì không? Thiết hán đề nghị. Không có. Tuyệt đối không có. Không chờ bạch thần phản ứng lại, mọi người đã nhào tới, mỗi người tất cả đều là nhiệt tình mười phần. Có đè lên bạch thần, có đang bề bộn đem truy sát quấn vào bạch thần trên người, ở bạch thần xin tha bên trong, mọi người thật sự liền như vậy quăng vào trong nước, mọi người có thể không tin, người này thật sự sẽ chết. Chỉ là, bạch thần nửa ngày cũng không đủ lộ ra mặt nước, mọi người vẫn là lo lắng một trận, cuối cùng còn xuống hai cái thuyền viên đi tìm bạch thần. Nhưng là chờ bọn hắn tới thời điểm, chỉ mò đến truy sát, căn bản cũng không có bạch thần hình bóng. Cuối cùng mọi người ở bạch thần trong khoang thuyền, phát hiện bạch thần không biết lúc nào đã trở lại khoang thuyền. Bị làm tức giận mọi người, tất cả đều thương lượng, làm sao cho bạch thần một cái chân chính giáo huấn. Liền ngay cả luôn luôn dễ tính thiết hán, đều cho rằng này là phi thường tất yếu. Nhưng là mọi người vẫn là đối với bạch thần năng lực cảm thấy thán phục, bởi vì bọn họ phát hiện, trừ phi là trực tiếp đem bạch thần đầu chặt bỏ đến, nếu không vẫn đúng là không cách nào đem bạch thần như thế nào. Đương nhiên, thủy thủy đoàn náo loạn sau một ngày, mặc kệ là hoán nghiệm hay là hận ý, cũng đã tan thành mây khói. Cũng chỉ có không có tim không có phổi bạch thần, vẫn là trước sau như một hồ đồ. Không phải bò lên trên buồm cái chính là lẹn vào biển sâu, không có ai sẽ lo lắng hắn thật sự sẽ chết ở đâu không biết góc. Tuy nói quá bộ xương đảo sau, tài năng là cái này đường hàng không chân chính nguy hiểm bắt đầu. Có điều sau đó mấy ngày bên trong, Vàng Ngọc Hào vẫn luôn là gió êm sóng lặng, không có một chút nào gợn sóng. Rất nhiều lần thứ nhất trên Vàng Ngọc Hào thuyền viên, đều quên bọn họ hiện tại thân ở vị trí. Cũng chỉ có lao thuyền viên, từ đầu tới cuối duy trì độ cao cảnh giác. Điều này cũng dẫn đến Vàng Ngọc Hào trên bầu không khí, hình thành tuyệt nhiên ngược lại hai loại bầu không khí. Một mặt là tân thuyền viên ung dung tâm thái, một loại nhưng là lao thuyền viên độ cao đề phòng. Có điều theo một tiếng địch tấn công tiếng còi vang lên, Vàng Ngọc Hào trên thuyền viên ngay lập tức sẽ điều chuyển động. Khi mọi người đều tập trung vào trên bong thuyền thời điểm, bọn họ phát hiện cũng không phải địch tấn công, mà là phía trước phát sinh chiến đấu. Là Man ngư tộc cùng Thiết ngư tộc, bọn họ ở tử đấu. Thiết Hán nhìn về phía trước chiến đấu, sắc mặt nghiêm túc nói rằng: "Dừng lại thuyền, chờ bọn hắn chiến đấu kết thúc, chúng ta tiếp tục tiến lên, không muốn tham dự đến bọn họ chiến đấu bên trong." Vàng Ngọc nói rằng. Bạch Thần nhìn thấy, những Man ngư tộc đó cùng Thiết ngư tộc, nên chính là cái gọi là dị tộc, hai nhóm người đều có ngư một số đặc thù, có chút so sánh rõ ràng, có chút nhưng là so sánh mịt mờ. Bọn họ cũng không có huyễn thú, có điều xem ra bọn họ có thể điều khiển thủy cùng gió, ở trên mặt biển thỉnh thoảng nhấc lên sóng to gió lớn. Song phương thế lực ngang nhau nhân số tương đương, đánh phi thường kịch liệt, một điểm đều không có đỉnh chiến ý tứ. Phu cận trên mặt biển, đã trôi nổi song phương lượng lớn thi thể. Ông chủ, chúng ta tại sao không tránh khỏi chiến trường? Bạch Thần hỏi. Trung quanh đây hải vực thủy tê dị tộc phi thường phức tạp, có chút dị tộc đối với người ngoại lai phi thường mâu thuẫn, đặc biệt nhân loại, chúng ta hiện tại phương hướng là bảo đảm nhất. Vàng Ngọc nói rằng, nếu như tùy tiện tiến vào cái khác dị tộc lãnh hải, rất có thể sẽ gặp phải dị tộc toàn tộc công kích. Vàng Ngọc nói liếc nhìn Bạch Thần sự chú ý thì lại hoàn toàn ở trên chiến trường. Xem ra bọn họ nhất thời nửa khắc kết thúc không được chiến đấu, càng ngày càng nhiều nhân xâm cùng đến bên trong chiến trường đi tới. Bạch Thần nói rằng, muốn không nói với bọn họ một hồi, để chúng ta quá khứ, lại để bọn họ khai chiến. Vàng Ngọc trợn tròn mắt, ngươi nói nhẹ, chúng ta là người ngoại lai, tùy tiện tiếp cận, rất khả năng liền cơ hội mở miệng đều không có, liền gặp phải song phương công kích. Hơn nữa Man ngư tộc cùng Thiết ngư tộc vốn là đời đời tử địch, bọn họ chỉ cần gặp gỡ, thì sẽ không có hòa bình, có thể nói. Chiến trường mơ hồ có mở rộng dấu hiệu, chúng ta đậu ở chỗ này, sớm muộn cũng bị cuốn vào song phương chiến đấu bên trong. Vậy cũng không có cách nào. Vàng Ngọc bất đắc dĩ nói. Vàng Ngọc Hào liền ngừng ở chiến trường biên giới, có vẻ phi thường đột ngột, cũng gây nên giao chiến song phương cảnh giác, liền như Vàng Ngọc lúc trước nói như vậy, những này dị tộc đối với nhân loại thuyền mang theo rất sâu địch ý. Xem ra bọn họ trước đây cùng nhân loại giao lưu, song phương cũng không có cái gì tốt cảm quan. Mà bọn họ ở giữa chiến trường, tựa hồ vô tình hay cố ý bắt đầu hướng về Vàng Ngọc Hào di động. Ông chủ, xem ra chúng ta đã không tránh khỏi. Trừ phi Vàng Ngọc Hào có thể lùi về sau. Bạch Thần nói rằng, theo Man ngư tộc cùng Thiết ngư tộc tham chiến nhân viên càng ngày càng nhiều, chiến trường đã tiếp cận Vàng Ngọc Hào đầu thuyền. Lúc này Vàng Ngọc Hào trên người liền lung túng, bởi vì bọn họ bản không muốn cuốn vào chiến đấu. Nhưng là tình thế bây giờ không thể kìm được bọn họ, bởi vì chỉ cần chiến trường chuyển đến Vàng Ngọc Hào chu vi, như vậy bọn họ mặc dù lại không muốn tham chiến, cũng không thể không ứng chiến. Dù sao không có ai sẽ tin tưởng, bọn họ ở bên cạnh chính mình đánh nhau, chính mình vẫn có thể yên tâm thoải mái làm một người đứng xem. Ông chủ, ta cảm thấy chúng ta đang chuẩn bị động thủ đi, bọn họ là có ý định tới được. Ngươi là nói bọn họ là cố ý muốn công kích chúng ta. Không, là cái kia Thiết ngư tộc người muốn mượn tay của chúng ta, giúp bọn họ chống đối Man ngư tộc, xem ra bọn họ đã ở hạ phong bên trong. Man ngư tộc viện quân rõ ràng muốn dư thừa Thiết ngư tộc, đồng thời Man ngư tộc bên trong có mấy người thực lực, rõ ràng cao hơn Thiết ngư tộc. Nếu như không có bất ngờ, Man ngư tộc tất thắng, Thiết ngư tộc là cố ý gắp lửa bỏ tay người, định đem bọn họ lôi xuống nước. Vậy chúng ta liền ngồi chờ chết. Liền trơ mắt nhìn cuốn vào bọn họ chiến đấu. Ngươi có hai cái lựa chọn. Bạch Thần nói rằng. Cái gì lựa chọn? Cái thứ nhất chính là ngồi chờ chết. Vàng Ngọc trợn tròn mắt, ngươi này không phải phí lời này. Lựa chọn thứ hai đây. Đừng nói cho ta là chủ động xuất kích. Đương nhiên không phải, chiến đấu là không thể tránh khỏi, mặc kệ là chủ động vẫn bị động, bất quá chúng ta có thể để cho cuộc chiến đấu này trở nên có ý nghĩa. Làm sao biến pháp? Phái một người tiến lên gọi hàng, nói cho bọn họ biết song phương, ai ra nhiều tiền, chúng ta liền giúp ai. Chúng ta lại không phải lính đánh thuê. Vàng Ngọc nhíu mày nói rằng, nếu như ngươi không làm lựa chọn, như vậy chúng ta liền muốn đối diện đối với song phương công kích, bọn họ đánh tới đến cũng sẽ không quản chúng ta đứng cái nào một bên, có điều nếu như có thể thông qua cái phương pháp này cho thấy lập trường, còn có thể kiếm lấy tiền thuê, sao lại không làm? Vàng Ngọc ánh mắt lấp lóe không yên, rất hiển nhiên, nàng đã tâm di chuyển, hoặc là nói là tán đồng rồi Bạch Thần. Cùng với ngồi chờ chết, còn không bằng chủ động lựa chọn một cái minh hữu. Vậy ngươi cho rằng, chúng ta lựa chọn phương nào? Nếu như song phương ra giá gần như, chúng ta liền lựa chọn Man Ngư tộc. Đương nhiên, nếu như Thiết Ngư tộc ra giá cao hơn rất nhiều, vậy chúng ta liền lựa chọn Thiết Ngư tộc. Tại sao gần như giá tiền, lựa chọn Man Ngư tộc? Phí lời, Man Ngư tộc rõ ràng thực lực càng hơn một bậc, chúng ta tại sao nên vì gần như lợi ích, chính mình tìm tội bị? Ngạch Vàng Ngọc không có gì để nói, này vốn là dễ hiểu đạo lý, chính mình chỉ có điều là trong lúc nhất thời không đủ quay lại. Bạch Thần đẩy đem Vàng Ngọc, sửng sốt làm cái gì, trên A. Ta đi gọi hàng. Phí lời, ngươi là thuyền trưởng, là lão bản của chúng ta, ngươi không đi gọi hàng ai đi gọi hàng. Được rồi. Vàng Ngọc thu dọn một hồi tâm tư, đi tới đầu thuyền nơi, nhìn đã sắp muốn đánh tới Vàng Ngọc hào phía trước chiến trường. Tất cả dừng tay cho ta. Vàng Ngọc hét lớn một tiếng. Nhưng không có bất kỳ tác dụng gì, song phương phải đánh thế nào vẫn là đánh như thế nào. Ngu ngốc. Ngươi như thế gọi, bọn họ làm sao có khả năng ngừng tay. Bạch Thần ở phía sau nhắc nhở. Không như thế gọi muốn làm sao gọi. Vàng Ngọc phiền muộn nhìn Bạch Thần. Trước tiên cho bọn họ đến một hạ mã huy. Vàng Ngọc cho gọi ra hắn huyên thú, biển sâu độc cá mập. Này con quái vật khổng lồ xuất hiện trước mắt, ngay lập tức sẽ để chiến trường trong nháy mắt thanh tĩnh. Làm hệ nước chủng tộc, mặc kệ là Man Ngư tộc vẫn là Thiết Ngư tộc, đối với biển sâu độc cá mập đều có ghi lòng tạc dạ hoảng sợ. Loại cảm giác đó liền giống với người bình thường nhìn thấy một con mãnh hổ xuống núi như thế. Biển sâu độc cá mập một cái ngư dược, nhấc lên một mảnh sóng lớn. Vàng Ngọc nhảy xuống đầu thuyền, rơi xuống biển sâu độc cá mập trên người. Toàn bộ dừng tay cho ta. Các ngươi là mục đích gì? Tại sao muốn lan đến ta thuyền? Bạch Thần ở đầu thuyền nhìn Vàng Ngọc, khá là thất vọng lắc lắc đầu. Vàng Ngọc biểu hiện quá không cường ngạnh. Vàng Ngọc quay đầu lại liếc nhìn Bạch Thần. Bạch Thần hơi hơi ngạch thủ, ra hiệu nàng tiếp tục. Vàng Ngọc thanh thanh giọng, hiện tại ta cho hai người các ngươi lựa chọn, hoặc là rời đi ta Vàng Ngọc Hào đi tới đường hàng hải. Hoặc là chính là ta giúp các ngươi trong đó một phương, đánh bại một phe khác. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2352, Lam Phát Nam Hải. Vàng Ngọc vừa dứt lời, toàn bộ chiến trường thanh yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn Vàng Ngọc, lúc này Man Ngư tộc đi ra một người, thăm dò tính hỏi câu, giúp ai? Ai trả thù lao nhiều, ta liền giúp ai? Vàng Ngọc hiển nhiên là chưa từng làm loại này lâm trận buôn bán, nói ra lời nói này thời điểm, mặt của mình trước tiên đỏ. Song phương lần thứ hai rơi vào trong trầm mặc, Vàng Ngọc thấy không người gọi giá, càng là cảm giác lòng tự ái bị thương tổn. Quả nhiên để lão bản của chúng ta đi ra ngoài là một cái lựa chọn sai lầm. Ngồi ở xuyên thấu Bạch Thần, không chút lưu tình nói. Vàng Ngọc không phải là thai điếc, hơn nữa Bạch Thần âm thanh lại lớn, còn không hết nàng một cái nghe được Bạch Thần. Bạch Thần lớn tiếng kêu lên, chúng ta theo hải đối diện mà đến, chỉ cần tiền tài còn có tử vong. Ai chống đỡ trụ đường đi của chúng ta sẽ đem hắn nghiền nát. Trừ phi chi trả cho chúng ta kết xù thù lao, hiện tại các ngươi có thể làm ra lựa chọn, hoặc là trả giá thù lao, hoặc là thu được tử vong. Bạch Thần vẫn chưa thu được hiệu quả, trái lại để Man Ngư tộc cùng Thiết Ngư tộc đều cảm giác được căm ghét. Nhân loại tham lam, ngươi không phải nhận được ngươi muốn tiền tài, ta phỉ nhổ các ngươi, chúng ta Man Ngư tộc là sẽ không cùng các ngươi làm bạn. Nhát gan Thiết Ngư tộc, các ngươi nên tiếp thu những nhân loại này trợ giúp, ngược lại các ngươi đều giống nhau là dơ bẩn. Man Ngư tộc, các ngươi cùng nhân loại như thế tà ác, đến đây đi, để cho các ngươi đồng loại cùng tiến lên đến đây đi. Song phương ngươi một lời ta một lời, tất cả đều không ngừng nghỉ dùng bọn họ cay nghiệt ngôn từ, đem đối phương cùng Vàng Ngọc Hào trên thuyền viên coi như trên thế giới này tối dơ bẩn, ô uế, tà ác, xa đoạ chủng tộc. Kỳ thực song phương đều không phải người ngu, một mặt không muốn thật sự cùng nhân loại là địch, mặt khác rồi lại xem thường cùng Vàng Ngọc Hào trên người làm bạn. Nói đơn giản, chính là đến chết vẫn sĩ diện. Bất quá bọn hắn hiển nhiên là đánh giá cao Vàng Ngọc Hào lên thuyền viên kiên trì. Đang bị song phương như vậy không nể mặt mũi nhục nhã chửi bới sau, coi như là tượng đất cũng nổi giận hơn, huống chi những thuyền này viên tính cách, vốn là không thế nào dễ dàng. Vậy thì là nói, các ngươi dự định đối địch với chúng ta. Bạch Thần ánh mắt đảo qua song phương. Man Ngư tộc cùng Thiết Ngư tộc tránh né ra Bạch Thần nhìn kỹ, rất hiển nhiên, bọn họ vẫn có tự mình biết mình. Bọn họ lúc này cùng đối phương giết khó hòa giải. Lúc này nếu như đám nhân loại kia gia nhập chiến trường, như vậy thế cuộc tất nhiên sẽ phát sinh nghịch chuyển. Nhân loại, này không có quan hệ gì với các ngươi muốn tham gia chúng ta cùng thiết ngư tộc tranh đấu sao? Ngươi biết vùng biển này là địa bàn của ai? Nhưng là các ngươi chặn lại rồi đường đi của chúng ta, các ngươi là dự định lưu lại chúng ta làm khách sao? Chúng ta sẽ mang theo máu tươi cùng tai nạn đi tới các ngươi lãnh hải, các ngươi huyết sẽ nhuộm đỏ các ngươi lãnh hải, đầu lâu của các ngươi sẽ bị treo ở hoành cái trên, các ngươi hải tử sẽ trở thành chúng ta ướp muối đồ ăn. Bạch Thần liếm môi một cái. Tất cả mọi người đều cảm giác được một trận phát tởm, Man Ngư tộc nghe được Bạch Thần, không khỏi có chút lùi bước. Có chút Man Ngư tộc đã theo vùng đất trung tâm lui lại, Bạch Thần ánh mắt lại quét về phía Thiết Ngư tộc mặt người sắc cũng không hề tốt đẹp gì, rốt cục vẫn là lui lại một con đường. Ông chủ, chúng ta tiếp tục tiến lên đi, phía trước những thi thể này, nên có thể cho ăn no người huyền thú. Vàng Ngọc trở lại trên thuyền, nói khẽ với Bạch Thần nói, Thạch Đầu, ngươi làm gì? Đần, hù dọa bọn hắn một chút hai bên, miễn đến tự chúng ta rơi vào đi. Vậy ngươi vừa nãy tại sao muốn? Để bọn họ biết chúng ta có bao nhiêu dơ bẩn, tà ác, tham lam, bọn họ tài năng sẽ tránh khỏi cùng chúng ta tiếp xúc, ngươi thật sự cho rằng ta dự định cho bọn họ làm tay chân sao? Bạch Thần trợn tròn mắt, mau mau hạ lệnh, chúng ta rời đi vùng đất thị phi này. Vàng Ngọc Hào to lớn thân thuyền chậm rãi chạy qua ở giữa chiến trường, song phương đều ở khắc chế, ai cũng không muốn vào lúc này động thủ. Làm Vàng Ngọc Hào rời đi chiến trường sau, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Thạch Đầu, ngươi làm sao xác định bọn họ không dám động thủ, lẽ nào bọn họ thì sẽ không thẹn quá thành giận sao? Bởi vì bọn họ lẫn nhau bận tâm, chúng ta là quyết định bọn họ song phương thắng bại then chốt, bọn họ làm sao có khả năng dám động thủ trước? Vậy ngươi liền không lo lắng bọn họ một cái nào đó mới thật sự tiếp nhận rồi điều kiện của ngươi, thuê chúng ta sao? Đầu tiên, ở trong lòng của bọn họ, nhân loại chúng ta hình tượng phi thường gay go, vì lẽ đó bọn họ sẽ không đồng ý cùng chúng ta làm bạn, đồng thời hơn nữa ta mặt sau, bọn họ lo lắng một khi chúng ta tiêu diệt một phương sau, sẽ đối với bọn họ động thủ, vì lẽ đó lựa chọn sáng suốt nhất chính là để chúng ta rời đi. Nếu như bọn họ không sợ đây, ta là nói bọn họ thật sự tiếp nhận rồi chúng ta. Chúng ta liền thật sự giúp bọn họ đánh. Nếu như một phương thật sự ra giá, như vậy một phe khác tuyệt đối sẽ không ngồi yên không để ý đến, nhất định sẽ cũng theo ra giá. Khi bọn họ đem giá tiền đẩy cao sau khi, chúng ta vẫn như cũ có thể nói giá tiền quá thấp, không phù hợp thân phận của chúng ta mà từ chối đi thuê, mặc kệ là đứng là lùi, quyền chủ động tất cả đều ở trên tay của chúng ta. Mọi người đã triệt để không nói gì, tên tiểu tử này đem âm như quỷ kế đùa bỡn như vậy thuần thục, thậm chí đối với tâm lý nắm, cũng là như thế tinh chuẩn. Mấy câu nói sau, để mọi người chọn không ra một điểm vấn đề, thậm chí liền ngay cả Vàng Ngọc bản thân, cũng bị Bạch Thần tỏ ra xoay quanh. Nếu như bọn họ một cái nào đó mới thật sự ra ngươi không cách nào từ chối giá tiền, ngươi thật sự sẽ động thủ. Đương nhiên động thủ, ngươi đều nói rồi là ta không cách nào từ chối bảng giá, vậy còn làm sao từ chối? Bạch Thần chuyện đương nhiên nói rằng, ngươi thật dự định đi đem bọn họ toàn tộc già trẻ tất cả đều giết. Còn có ngươi nói đem đứa nhỏ ướp muối Vàng Ngọc sắc mặt phi thường khó coi. Ngươi thật dự định làm như thế. Vì lẽ đó ngươi lúc ngủ, tốt nhất cho ta cẩn thận một chút, ai biết ta lúc nào sẽ đột nhiên phát rổ, sau đó đem ngươi ướp muối. Một hồi nguyên bản có thể sẽ phi thường khốc liệt chiến đấu, cuối cùng vẫn là trừ khử, thủy thủy đoàn đều rất vui vẻ. Phần lớn người đều cho rằng Bạch Thần là đang nói đùa, nhưng là luôn luôn biết rõ Bạch Thần ác độc và ngọc, nhưng dù sao vẫn cho rằng sợ nổi da gà. Đặc biệt Bạch Thần cuối cùng câu nói kia, đến cùng là đang đe dọa chính mình, vẫn là đang cùng mình đùa giỡn. Vàng Ngọc đã sắp cũng bị Bạch Thần làm vẻ thần kinh, nàng biết tiểu tử này năng lực, nhưng là tiểu tử này tựa hồ dù sao vẫn sẽ đem sự tình làm khiến người ta rất không vui. Coi như là đùa giỡn, hắn vẫn như cũ dù sao vẫn mở loại này ác liệt chuyện cười. Có điều bản thân của hắn tựa hồ một điểm đều không đủ nhận ra được chính mình có bao nhiêu ác liệt, vẫn là thích thú. Nhưng là mọi người còn không đủ tản ra, liền phát hiện Thiết Ngư tộc cùng Man Ngư tộc đều ở phía sau, bọn họ tựa hồ đang truy Vàng Ngọc hảo. Bọn họ làm cái gì vậy? Vàng Ngọc nhìn mặt sau lưỡng tộc, lo lắng nói. Mặc kệ nó, ngược lại bọn họ không đuổi kịp. Bạch Thần nhún nhún vai, ngược lại bọn họ cũng không đuổi kịp. Vàng Ngọc hào toàn buồm thuận gió, còn là phi thường nhanh, chí ít những kia hai chi hệ nước dị tộc đều không đuổi kịp đến. Bạch Thần đúng là như ở xem trò vui như thế, không có chút nào quan tâm. Sẽ không là đột nhiên về quá vị, phát hiện chúng ta đang hù dọa bọn họ. Bọn họ dự định liên thủ giết chết chúng ta. Ngươi nghĩ tới quá hơn nhiều. Có thể làm cho bọn họ thả xuống ân oán, liên thủ truy sát chúng ta, hoặc là chúng ta giết bọn họ người, hoặc là chính là chúng ta đoạt đồ vật của bọn họ. Nhưng là hai thứ này chúng ta đều không có làm a. Muốn chính là có món đồ gì ở thuyền của chúng ta trên. Bạch Thần cười nói. Năng lực có món đồ gì ở chúng ta trên thuyền. chúng ta lại không đủ nắm đồ vật của bọn họ. Vàng Ngọc cũng nở nụ cười, nhìn cái kia lưỡng tộc liều mạng đuổi theo Vàng Ngọc Hảo, nàng cũng cảm thấy có chút buồn cười. Trừ phi cái kia đồ vật là Hoạt Bạch Thần, nụ cười đột nhiên cứng lại rồi. Vàng Ngọc nụ cười cũng có chút đọc lại, tuyệt đối không nên để ngươi nói đúng. Nhanh! Nhanh đi lục soát trên thuyền, nhìn có phải là có người nào đần độn lên thuyền. Bạch Thần lập tức kêu to dâng lên. Thủy đoàn ngay lập tức sẽ tiến vào khoang thuyền, dùng sức lục soát, không lâu sau đó, một đứa bé liền bị mang tới Bạch Thần cùng Vàng Ngọc trước mặt. Đứa trẻ này trên người, rõ ràng có ngư đặc thù, trên cổ của hắn có vảy, tóc màu lam đậm, trong mắt tràn ngập hoảng sợ, nơm nớp lo sợ nhìn Vàng Ngọc cùng Bạch Thần. Đem hắn bỏ lại đi, còn cho bọn họ. Vàng Ngọc nói rằng, không muốn. An Phỉ Đặc lập tức bảo vệ cái này dị tộc đứa nhỏ, các ngươi không thể làm như thế. Tại sao? Hắn lại không phải chúng ta thuyền viên, hơn nữa ngươi không thấy sao, Man ngư tộc cùng Thiết ngư tộc đều đang đuổi giết chúng ta. Vàng Ngọc cau mày nói rằng, nàng thực sự là không muốn quấy nhiều đến loại này nát sự tình bên trong đến, nhưng là An Phỉ Đặc nhưng là mười phần kẻ bá phải, nếu như ngươi muốn đem hắn giao ra, vậy liền đem ta cũng giao ra được rồi. Thạch Đầu, ngươi nói làm sao bây giờ? Vàng Ngọc nhìn về phía Bạch Thần, muốn nói đối phó An Phỉ Đặc, hiển nhiên trừ Bạch Thần ra không còn có thể là ai khác. Bạch Thần quả thực chính là An Phỉ Đặc khắc tinh, chỉ cần hắn ra tay, An Phỉ Đặc còn không được bó tay chịu trói. Gấp cái gì, trước tiên làm rõ tiểu tử này thân phận, rồi quyết định là đi là lưu. Bạch Thần nói rằng, xem thân thể của hắn đặc thù, không giống như là cái kia hai cái dị tộc. Không được, mặc kệ hắn là thân phận gì, ta đều không cho phép các ngươi đem hắn bỏ lại đi, nếu như... Yên tâm đi, nếu như ngươi thật dự định bồi tiếp hắn cùng chết, ta tuyệt đối sẽ không ngăn cả ngươi. Bạch Thần cười nói, Thạch Đầu, hắn vẫn là giống như ngươi đại đứa nhỏ, ngươi tại sao có thể tàn nhẫn như vậy? Hắn năng lực ở trước đó hôn chiến bên trong tự vệ, liền nói rõ hắn vốn là không phải trói gà không chặt đứa nhỏ, còn hiểu đến thừa dịp loạn trốn đến thuyền của chúng ta trên, cũng nói hắn không ngu ngốc, còn hiểu phải dùng nước mắt ngông muội gạt chúng ta, càng nói rõ hắn rất thông minh, hắn hiện tại hẳn là đang suy nghĩ gì lời nói dối bắt nạt gạt chúng ta. Bạch Thần đi tới trước mắt cái này làm phát Nam Hải trước mặt, Nam Hải này thân cao cùng Bạch Thần gần như, trên người ướt nhẹp, thân thể run lẩy bẩy. Có thể hắn trốn đến thuyền của chúng ta trên, căn bản liền không phải vì tranh né, mà là cố ý đem chúng ta lôi xuống nước. Bạch Thần vô vũ làm phát bả vai của Nam Hải, bọn họ truy ngươi nguyên nhân, không ngoài giá trị của ngươi, vì lẽ đó ta cho ngươi một cơ hội, nói cho chúng ta giá trị của ngươi ở nơi nào, nếu như ngươi từ chối. Như vậy ngươi liền chính mình nhảy xuống. Thạch Đầu, hắn chỉ là một đứa bé, ngươi không thể như thế uy hiếp hắn. An Phỉ Đặc lần thứ hai kháng nghị nói, ta cũng là tiểu hải tử, ta làm sao không thấy ngươi đối với ta có một chút bao dung khiêm nhượng. Bạch Thần quay đầu nhìn về phía An Phỉ Đặc, nhớ kỹ thân phận của ngươi, bại tướng dưới tay. Ở trên chiếc thuyền này, ngươi liền muốn nghe lời của ta. Đừng tưởng rằng ta sẽ mỗi ngày cùng ngươi cười vui vẻ, nếu như ngươi cãi lời ta, ta đồng dạng sẽ làm ngươi phi thường khó chịu. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2353, Lam Triều Ngư Tộc. Trên thực tế, ở Vàng Ngọc Hào trên, không chỉ là An Phỉ Đặc không coi Bạch Thần là làm tiểu hải tử. Hết thảy thuyền viên, thủy thủ đều không đủ coi Bạch Thần là làm tiểu hải tử. Bởi vì theo Bạch Thần lên thuyền ngày thứ nhất, hắn hành động, thực sự là không cách nào để cho người đem hắn cùng tiểu hải tử liên hệ cùng nhau. Bạch Thần mỉm cười nhìn Lam Phát Nam Hải, nói hay là không. Thạch Đầu, ngươi không nên ép ta ra tay với ngươi. An Phỉ Đặc hiển nhiên là dự định chết khiêng đến cùng, vì giữ gìn cái này Lam Phát Nam Hải, không tiếc cùng Bạch Thần trở mặt. Hí hí hí. Ba viên tế như lông châu ngân châm không có dấu hiệu nào bắn ở An Phỉ Đặc trên người, An Phỉ Đặc lập tức thống khổ ngã trên mặt đất, thân thể co giật dâng lên, phát sinh thống khổ âm thanh. An Phỉ Đặc xem ra cực kỳ thống khổ thê thảm, lại như là ở chịu đựng vô tận cực khổ, mỗi một thanh âm kêu rên đều là ở cuồng loạn, mỗi một lần dãy rủa đều ở dùng hết sức lực toàn thân. Thạch Đầu, ta xem gần đủ rồi đi. Vàng Ngọc liếc nhìn Bạch Thần nói rằng, kỳ thực Vàng Ngọc vẫn là đứng Bạch Thần bên này, có điều nàng cũng không quen đối với mình người động thủ. Hơn nữa nhìn An Phỉ Đặc dáng vẻ, khiến người ta xem nhìn thấy mà giật mình. Bạch Thần đi lên trước, giẫm An Phỉ Đặc mặt, có phục hay không nhuyễn? Không. Phục An Phỉ Đặc cắn răng gầm nhẹ nói. Bạch Thần chân tầng tầng giẫm hạ, An Phỉ Đặc đã hôn mê. Bạch Thần lúc này mới xoay người lại nhìn về phía Lam Phát Nam Hải, hiện tại đến phía ngươi, ngươi là đàng hoàng bàn giao, vẫn là chờ ta dằn vặt ngươi sau khi lại bàn giao. Lam Phát Nam Hải cắn răng, nhìn chăm chú Bạch Thần, ta là Lam Triều Ngư Tộc. Ồ, Lam Triều Ngư Tộc, lại là Lam Triều Ngư Tộc. Và Ngọc ngay lập tức sẽ hét lên kinh ngạc thanh âm. Làm sao, này Lam Triều Ngư Tộc rất đặc biệt sao? Bạch Thần quay đầu lại hỏi. Này Lam Triều ngư tộc nên cũng sớm đã diệt tộc đi. Thiết Hán nghi hoặc nhìn Lam Phát Nam Hải nói rằng. Lam Phát Nam Hải khinh rên một tiếng, quay đầu đi, sắc mặt phi thường âm trầm. Như vậy mặt sau Man ngư tộc cùng Thiết ngư tộc tại sao muốn đuổi bắt ngươi? Bạch Thần lại hỏi. Chúng ta Lam Triều ngư tộc cùng bọn họ là thế thù hận, Lam Triều ngư tộc diệt cũng cùng bọn họ có quan hệ, bọn họ đương nhiên không hy vọng ta đào tẩu, dù sao ta là Lam Triều ngư tộc vương tử, bọn họ sợ sệt có một ngày ta sẽ trở về báo thù. Lam Phát Nam Hải nói rằng, Thạch Đầu, ngươi xem làm sao bây giờ? Vàng Ngọc nhìn Bạch Thần hỏi, đem hắn điếu ở đầu thuyền, tán tỉnh thủy. Tại sao? Ta đã nói ra lời nói thật, tại sao còn phải đối với ta như vậy? Lam Phát Nam Hải phẫn nộ kêu lên. Bởi vì ngươi còn chưa nói lời nói thật. Ta nói đều là lời nói thật. Ngươi còn không đủ đem lời nói thật hoàn toàn nói ra. Bạch Thần mỉm cười nói rằng, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Các ngươi tin tưởng ta à? Ta đã đem nên nói đều nói rồi, hắn là ở làm khó dễ ta, hắn là cố ý Lam Phát Nam Hải oan ức hướng về những người khác cầu xin, muốn thu được sự giúp đỡ của bọn họ. Điềm đạm đáng yêu vẻ mặt, thực sự là để người không thể từ chối hắn thỉnh cầu. Vàng Ngọc nhìn thấy này Lam Phát Nam Hải vô cùng đáng thương dáng vẻ, không khỏi có chút đồng tình, những người khác đại thể cũng là như vậy vẻ mặt, nhưng là phần lớn người xem ra, càng muốn tin tưởng Bạch Thần, bởi vì ở trong mắt bọn họ, Bạch Thần xưa nay không sẽ sai lầm. Ít nói nhảm, đem hắn treo lên. Bạch Thần phất phất tay, ra hiệu những người khác động thủ. Mà hắn nhưng là kéo sống dở chết dở An Phỉ Đặc trở lại trong khoang thuyền, Vàng Ngọc vội vàng đuổi theo đi, Thạch Đầu, An Phỉ Đặc cũng chỉ là nhất thời kích động, liền không muốn lại trừng phạt hắn chứ. Bạch Thần buông ra An Phỉ Đặc, há, An Phỉ Đặc, xem ra lão bản của chúng ta vẫn là rất quan tâm ngươi. An Phỉ Đặc đột nhiên mở mắt ra, từ trên mặt đất bò lên, xem ra một điểm đều không có lúc trước cái kia hình dáng thê thảm. Vàng Ngọc ngạc nhiên nhìn An Phỉ Đặc, ngươi, làm sao? Ở bắt được đứa trẻ kia thời điểm, Thạch Đầu liền tìm đến ta, để ta cùng hắn diễn vừa ra song hoàng. Tại sao? Thạch Đầu nói, đứa trẻ kia chỗ dựa lớn nhất không ngoài hắn tuổi tác, chúng ta nếu như động thủ giàn vật hắn, một khi ra tay quá nặng, hắn rất dễ dàng chết đi, nhưng là nếu như không giàn vật hắn, hắn lại không có sợ hãi, vì lẽ đó liền đem chủ ý đánh tới người mình trên người, một cái ngay cả người mình đều sẽ giàn vật người. Đối với người ngoài khẳng định cũng sẽ không lưu tình. Vàng Ngọc nghe được An Phỉ Đặc giải thích, trên mặt càng thêm khó chịu, làm nửa ngày, nguyên lai bọn họ đều chỉ là đang diễn trò. Vậy các ngươi lúc trước làm sao không sớm cho chúng ta biết một tiếng? Làm cho chúng ta có chuẩn bị. Không đã lừa gạt người trong nhà, làm sao lừa gạt người ngoài? Bạch Thần bất mãn mắt Vàng Ngọc. Vàng Ngọc nghe được Bạch Thần, càng thêm bất mãn, An Phỉ Đặc, ngươi lại cũng sẽ cùng hắn kết phường, ta vốn cho là ngươi chí ít cũng nên có chút lòng thông cảm. Ngươi quá để ta thất vọng rồi. Không phải. Là ta lúc trước cũng đã chú ý tới cái kia Lam bạn thân hải, hắn ở trên chiến trường thời điểm liền phi thường không tầm thường, đánh giết Man ngư tộc cùng Thiết ngư tộc không phải số ít. Cái kia bước kế tiếp làm sao bây giờ? Vàng Ngọc nhìn về phía Bạch Thần, nàng hiện tại xem như là tâm phục khẩu phục, tiểu tử này đúng là tặc tinh, không có ai đoán được trong lòng hắn đang suy nghĩ gì, càng không có ai biết hắn dự định làm cái gì. Lại diễn một màn kịch cho tiểu tử kia xem. Lần này có ta hí phần chứ? Vàng Ngọc lập tức hỏi. Chờ chút, trước tiên muốn chuẩn bị một chút, các ngươi liền như vậy. Một phen chuẩn bị sau khi, An Phỉ Đặc cái thứ nhất đi ra khoang thuyền, có điều nhưng là bước chân bất ổn dáng vẻ. An Phỉ Đặc thẳng đến đầu thuyền, nhìn thấy bị cũng điếu ở đầu thuyền Lam Phát Nam Hải. Chớ có lên tiếng. Ta cứu ngươi tới. Lam Phát Nam Hải nhìn thấy An Phỉ Đặc, trong lòng nhất thời vui vẻ, An Phỉ Đặc đem Lam Phát Nam Hải kéo lên. Ngươi kéo ta tới, chúng ta cũng không đường có thể trốn. Không sao, không thấy bên kia cái kia chiếc bộ dạng thuyền này, dùng chiếc thuyền kia trốn. Ngay vào lúc này, Vàng Ngọc cùng Bạch Thần theo trong khoang thuyền vào ra. Vàng Ngọc sắc mặt tâm trầm, An Phỉ Đặc, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn phản bội chúng ta sao? Ông chủ, không phải như vậy. Ta, ngươi cái gì ngươi? Ngươi là chán sống rồi hả? Ông chủ, ngươi nghe ta giải thích. Ngươi nếu lựa chọn phản bội, vậy ngươi sẽ chết đi. Bạch Thần tiến lên một cước đá vào An Phỉ Đặc trên bụng. An Phỉ Đặc cả người bị đạp đến hải lý, đồng thời Vàng Ngọc cho gọi ra biển sâu độc cá mập, từ giữa không trung rơi vào trong biển. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền nhìn thấy An Phỉ Đặc ở trên mặt biển không ngừng rẽ rủa cầu cứu, nhưng là biển sâu độc cá mập búng người lên, một cái đem An Phỉ Đặc buông lỏng vào trong biển, không lâu lắm trên mặt biển đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Người đến rồi, đem hắn cũng bỏ lại đi. Bạch Thần nói rằng, để hắn cùng An Phỉ Đặc làm bạn đi. Chờ đã. Không muốn. Không muốn, ta đem nói thiệt cho các ngươi biết. Ta nói cho các ngươi biết toàn bộ lời nói thật, không muốn đem ta bỏ lại đi. Không muốn a? Nhìn thấy Bạch Thần cùng Vàng Ngọc, không chút lưu tình xử quyết đi An Phỉ Đặc, Lam Phát Nam Hải đã sợ mất mật, hắn nơi nào còn dám lại ché lấp. Lại kéo dài thêm, chỉ sợ cũng thật sự cũng bị cho ăn cá mập. Ta mặc kệ, hắn lúc trước không nói, cái kia cũng không cần phải nói rồi. Chờ đã, Thạch Đầu, xem trước một chút lời nói của hắn có hữu dụng hay không nơi. Năng lực có chỗ lợi gì, có điều là nắm lời nói dối mông muội gạt chúng ta thôi, ngươi có thể bảo đảm hắn thực sự nói thật sao? Bạch Thần chất vấn, cùng với bị hắn lừa dối nói dối, còn không bằng trực tiếp giết hắn, đem thi thể của hắn giao cho truy binh phía sau, nói không chắc còn năng lực đổi một điểm thù lao. Các ngươi nếu như giết ta, các ngươi một điểm chỗ tốt cũng không chiếm được. Lam Phát Nam Hải căng thẳng kêu lên, hơn nữa, bọn họ muốn chính là người sống, mà không phải người chết. Ngươi lúc trước không phải nói, Man Ngư tộc cùng Thiết Ngư tộc là muốn giết ngươi, nhổ cỏ tận gốc này, làm sao hiện tại lại muốn người sống? Bạch Thần cười gần nhìn Lam Phát Nam Hải, ngươi coi như muốn nói dối, cũng nên đem lời nói dối viên rõ ràng một điểm, mà không phải trước sau mâu thuẫn. Bọn họ là muốn giết ta. Có điều là đợi được hỏi ra đồ vật sau lại giết ta. Lam Phát Nam Hải nói rằng, ồ, vậy thì là nói, ngươi nơi này có thứ mà bọn họ cần. Hoặc là nói ngươi biết bọn họ muốn tìm đồ vật ở nơi nào. Đúng, có điều vật này đối với nhân loại các ngươi vô dụng, có điều các ngươi nếu như đồng ý giúp ta thoát đi vùng biển này, ta sẽ chi trả cho các ngươi phong phú thù lao. Nhiều phong phú. Bạch Thần hỏi. 5.000 thiên tinh, các ngươi thấy thế nào? Vàng Ngọc hiển nhiên là tâm di chuyển, có điều Bạch Thần nhưng vẫn như cũ mặt không biến sắc, đối với Lam Phát Nam Hải ra giá không hề bị lay động. Đối với nhân loại vô dụng ý tại ngôn ngoại chính là nói, vật này đối với các ngươi dị tộc hữu dụng, hoặc là đối với các ngươi hệ nước dị tộc hữu dụng, mà ngươi đồng ý thanh toán 5.000 thiên tinh, hơn nữa cái giá này hiển nhiên còn chỉ là bước đầu thăm dò giá cả. Chỉ cần chúng ta có kẻ mặc cả, cái giá này có thể tăng cao 2 lần, thậm chí gấp 3, đồng thời này cũng nói, vật này giá trị xa cao hơn nhiều người mở cho chúng ta thù lao. Bạch Thần trên mặt cười nở hoa rồi, và Ngọc đồng dạng cảm xúc dâng trào, nhưng là Lam Phát Nam Hải hiển nhiên không muốn đem đồ vật giao cho Bạch Thần chờ người. Vật này là chúng ta Lam Triều Ngư tộc, không có quan hệ gì với các ngươi. Các ngươi muốn thừa dịp cháy nhà cướp của. Ngươi phải hiểu rõ, cũng không phải chúng ta cưỡng đoạt, là chính ngươi đưa tới cửa. Là ngươi đem chúng ta lôi xuống nước, để chúng ta cuốn vào các ngươi phân tranh bên trong, lấy yêu cầu của chúng ta hoàn toàn hợp lý. Đương nhiên, kết quả xấu nhất không ngoài chúng ta tay không mà về, có điều ngươi. Ngươi tuyệt đối sẽ không có cái gì tốt kết quả. Nhân loại các ngươi quả nhiên đê tiện. Lam Phát Nam Hải nghiến răng nghiến lợi nhìn Bạch Thần. Không cần nói các ngươi cao thượng đến mức nào, ngươi mượn đao giết người, còn muốn lợi dụng chúng ta giúp ngươi chống đối kẻ địch, ngươi tại sao không nói chính mình có bao nhiêu đê tiện. Bây giờ ở đây giả bộ đáng thương, ngươi cũng đủ dối trá. Lam Phát Nam Hải phẫn nộ nhìn Bạch Thần, nhưng không tìm được một điểm phản bác lý do. Nói đi, bọn họ muốn tìm rốt cuộc là thứ gì? Thứ này hẳn là các ngươi Lam Triều Ngư tộc độc nhất, hơn nữa nên cũng là bởi vì vật này, các ngươi tài năng dẫn đến diệt tộc. Như vậy vật này hẳn là một loại nào đó tài nguyên, ngươi đã nói vật này đối với nhân loại chúng ta vô hiệu, vậy thì mang ý nghĩa thứ này có thể đối với các ngươi sản sinh một số biến hóa, là về mặt thực lực tăng cao. Vẫn là những phương diện khác. Lam Phát Nam Hải sợ đến rút lui một bước, hắn là thật sự bị sợ rồi, chính mình thậm chí đều không đủ nói thêm cái gì, nhưng là đứa bé trai này, lại có thể cân nhắc không rời mười. Vàng Ngọc nhưng là một bộ hiểu rõ vẻ mặt, Bạch Thần biểu hiện, vẫn chưa làm cho nàng cảm thấy bất ngờ. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2354, Kim Huyết. Được rồi, chúng ta trở lại đề tài chính trên đi. Bạch Thần nhìn Lam Phát Nam Hải. Chỉ là... Lam Phát Nam Hải vẫn như cũ còn ở do dự không quyết định, ánh mắt lấp lóe không yên. Bạch Thần vô vỗ Lam Phát Nam Hải khuôn mặt, ngươi cũng đừng nghĩ đem nói thật đi ra, chúng ta sẽ giết ngươi diệt khẩu loại hình. Đầu tiên chúng ta cùng ngươi không có thủ gì hoán, bằng vào chúng ta không cần phải nhổ cỏ tận gốc, tiền đề là chúng ta được chỗ tốt, mà không phải bắt ngươi cho hả giận. Đương nhiên, nếu như ngươi nhất định phải như thế nghĩ, như vậy chúng ta cũng chỉ năng lực chia tay. Được rồi, ta nói. Lam Phát Nam Hải hít sâu một hơi. Ở vùng biển này trên có một cái tiểu đảo, hòn đảo nhỏ kia trên tồn tại một loại khoáng thạch, chúng ta Lam Triều Ngư tộc xưng là Kim Huyết, Man Ngư tộc cùng Thiết Ngư tộc muốn tìm chính là loại này khoáng thạch, kỳ thực không chỉ là Man Ngư tộc cùng Thiết Ngư tộc. Trên thực tế vùng biển này to to nhỏ nhỏ mười mấy ngư tộc, đều nỗ lực phải tìm được cái này khoáng thạch. Kim Huyết, các ngươi biết không? Bạch Thần quay đầu nhìn về phía Vàng Ngọc. Vàng Ngọc lắc lắc đầu, chưa từng nghe nói. Vậy ngươi nhất định nghe nói qua Xích Huyết chứ? Lam Phát Nam Hải nói rằng, Xích Huyết đương nhiên biết, chỉ cần đi qua phương Bắc Đại Lục người, cũng không thể không biết Xích Huyết. Cùng ta nói một chút, này Xích Huyết lại là cái gì? Bạch Thần nhìn Vàng Ngọc hỏi. Này xích huyết là dị tộc một loại tiến hóa đồ ăn, rất nhiều đại tộc cơ hồ đem xích huyết coi như lương thực, có người nói lượng lớn dùng ăn xích huyết chủng tộc, bọn họ sẽ không ngừng tiến hóa. Chòe nụ ạt. Ui không sai, xích huyết cùng kim huyết công hiệu đều là giống nhau, có điều lại có chỗ bất đồng, xích huyết ở phương Bắc trên đại lục phi thường phổ biến, có điều kim huyết nhưng là hy hữu giống, hơn nữa công hiệu so với xích huyết muốn cao hơn nhiều vô cùng. Cái này kim huyết khoáng sản rất nhiều sao. Kỳ thực kim huyết cũng sớm đã khai phá xong xuôi, ở mấy năm trước, ta Lam Triều ngư tộc vẫn còn thời kỳ cường thịnh, cũng đã đào móc gần đủ rồi, bất quá chúng ta vẫn chưa lấy ra, mà là đang thỏa mãn trong tộc nhu cầu sau, đem dư thừa bộ phận lấy ra bán, kết quả cuối cùng chính là, kim huyết cuối cùng gây nên hết thể ngư tộc đố kỵ, bọn họ liên hợp lại, tập kích Lam Triều ngư tộc lãnh hải. Lam Phát Nam Hải nói căm phẫn sục sôi, trong mắt bắn ra nồng đậm sự thù hận. Bạch Thần bĩu môi, đáng đời, không đủ thực lực đó còn muốn ăn một mình. Các ngươi Lam Triều ngư tộc là tự tìm đường chết, liền cùng có lợi ích cũng không hiểu, các ngươi Lam Triều ngư tộc tộc trưởng là người ngu ngốc. Người câm miệng. Lam Phát Nam Hải phẫn nộ gầm hét lên. Ta nói chính là lời nói thật, các ngươi Lam Triều ngư tộc lúc đó dù cho là lấy ra 3 phần 10 lợi ích, phân phối cho 5 cái ngư tộc, như vậy liền sẽ không có người dám có ý đồ với các ngươi, đáng tiếc các ngươi quá tham lam, ngươi còn có tư cách nói nhân loại chúng ta tham lam, kỳ thực các ngươi cũng cùng nhân loại chúng ta không khác nhau gì cả. Các ngươi không chỉ là tham lam, hơn nữa còn ngu xuẩn. Lam Phát Nam Hải ngực chập trùng bất định, song quyền chăm chú nắm, nhưng không nói ra được một câu phản bác. Kỳ thực ở trong nội tâm, hắn đã tán đồng rồi Bạch Thần. Chỉ là, bây giờ nói những này đã quá trễ, Lam Triều ngư tộc đã diệt. Thạch đầu, vậy chúng ta đây? Chúng ta cũng phải đem lợi ích phân cho người khác sao? Ngươi phải hiểu rõ, phân cho ai, làm sao phân, đầu tiên là thuyền của chúng ta viên, đây là ắt không thể thiếu. Lam Triều ngư tộc ví dụ đã nói rõ, ăn một mình sẽ chết nhiều thảm. Bạch Thần nói rằng, thứ yếu chính là thế lực của hắn, hiện nay đến xem cũng chỉ có một, vậy thì là ngư tộc, liên quan với cái này ngư tộc, vậy cũng không cần quá đem bọn họ để ở trong lòng. Tại sao không cần đem ngư tộc để ở trong lòng? Vàng Ngọc không hiểu hỏi. Phí lời, chúng ta là người ngoại lai, bọn họ đem kim huyết coi như là đồ vật của bọn họ, chúng ta là không cách nào cùng bọn họ hợp tác, chúng ta không chia sẻ kim huyết ngược lại cũng thôi. Nếu như chúng ta ý đồ bạo lộ ra, như vậy bọn họ nhất định phải cùng chúng ta liều mạng. Bạch Thần nói rằng, bằng vào chúng ta đầu tiên cần phải làm là tìm tới kim huyết giấu ở nơi nào, sau đó vận một thuyền đi phương Bắc Đại Lục, đây mới là mấu chốt nhất, khi ngươi bán tháo kim huyết thời điểm, liền muốn tìm tin cậy minh hữu, cộng đồng khai phá kim huyết. Bạch Thần dừng một chút, lại nói, nhớ kỹ, là tin cậy minh hữu, bởi vì ở trên đất bằng dị tộc, cùng thân phận của các ngươi như thế, hơn nữa tương đồng lợi ích tố cầu cùng với lập trường. Cho nên đối với ngư tộc tới nói, các ngươi đều là người ngoại lai. Cái kia muốn tìm cái gì dạng minh hữu? Vàng Ngọc hỏi. Hai loại lựa chọn, một loại là tìm so với các ngươi nhỏ yếu minh hữu, có thể là hai cái hoặc là ba cái minh hữu, lấy ra 4 phần 10 lợi ích, sau đó chính là then chốt một điểm, nhất định phải có một cái minh hữu năm 4 phần 10 lợi ích bên trong nhiều nhất phân ngạch, cái khác minh hữu chia đều còn lại phân ngạch. Tại sao phải làm như vậy? Vàng Ngọc không hiểu hỏi. Đây là sớm phân hóa bọn họ. Bọn họ sau lưng phản trước người, đầu tiên sẽ đem mục tiêu nhắm ngay cái kia nắm so với bọn họ càng nhiều lợi ích minh hữu, lúc này ngươi chỉ cần lôi kéo cái kia bị cô lập minh hữu, như vậy ngươi liền triệt để ổn thỏa. Và Ngọc nghe gật đầu liên tục, sau đó lại hỏi, lựa chọn thứ hai đây. Lựa chọn thứ hai mà. Tìm một cái mạnh mẽ hơn các ngươi rất nhiều minh hữu, hắn cầm đầu, nội tạng hoạt mệt nhọc hoạt ngươi toàn bộ xử lý, có điều làm ngư tộc gây phiền phức cho các ngươi thời điểm, hắn vì lợi ích của chính mình. Tất nhiên sẽ không để cho người chịu thiệt. Chuyện này, này không phải vất vả không có kết quả tốt sao? Và Ngọc trong lòng kỳ thực đã phủ quyết sự lựa chọn này. Bạch Thần lắc lắc đầu, kỳ thực cái này mới là lựa chọn tốt nhất, bởi vì loại này minh hữu, thực lực nhất định phải mạnh mẽ hơn các ngươi phi thường nhiều vô cùng, sau đó sẽ đem tin tức lan rộng ra ngoài, cứ như vậy, liền không cần lo lắng cái kia mạnh mẽ minh hữu hắc căn đen. Đương nhiên, ta nói cái này mạnh mẽ minh hữu, đầu tiên phải có đối lập hài lòng tín dự. Mà không phải bản thân liền là làm giết người cướp của hoạt động thế lực. Tại sao lựa chọn thứ hai là tốt nhất? Loại thứ nhất lựa chọn quá phiền phức, ngươi đầu tiên muốn cùng mình minh hữu câu tâm đấu giác, phí công lao lực, gặp phải ngư tộc tập kích, cũng là ngươi xuất lực to lớn nhất, nói điểm trực bạch, chính là đi đầu kiếm tiền còn muốn kháng đánh kháng ép. Bạch Thần dừng một chút, tiếp tục nói, mà mạnh mẽ minh hữu, đó chính là hắn mang ngươi kiếm tiền, tiền lợi hay là so với loại thứ nhất muốn thiếu không ít, nhưng là thắng ở ổn thỏa. Hơn nữa còn cùng cái kia cái thế lực kéo lên quan hệ, theo trên nguyên tắc tới nói, ta để cử ngươi loại thứ hai lựa chọn. Quên đi. Trước tiên không muốn những thứ này, cái kia kim huyết hiện tại đều còn không còn bóng đây. Hơn nữa man ngư tộc cùng thiết ngư tộc còn ở phía sau đuổi theo chúng ta hiện tại hàng đầu chính là bỏ qua bọn họ. Vàng Ngọc nhìn Bạch Thần, ngư tộc tốc độ tuy rằng không sánh được Vàng Ngọc Hào, nhưng là chúng ta nếu muốn bỏ qua bọn họ, nhưng là phi thường khó khăn, ngươi có ý định gì? Đơn giản nhất biện pháp chính là đem bọn họ đều giết chết. Bạch Thần thuận miệng nói, man ngư tộc cùng thiết ngư tộc hiện tại nhưng là liên thủ, coi như cùng chúng ta liều mạng, chúng ta cũng chưa chắc có thể thủ thắng, dù cho là thắng rồi cũng là thắng thảm. Ta phỏng trừng Vàng Ngọc Hào liền chạy nhân thủ cũng không đủ. Vậy ta liền không có cách nào. Bạch Thần nhún nhún vai nói rằng. Vàng Ngọc nheo mắt lại nhìn Bạch Thần, ngươi nhất định có biện pháp đúng hay không? Ta có ích lợi gì? Bạch Thần cười híp mắt nhìn Vàng Ngọc. Nếu như này kim huyết bán ra tiền, ta phân ngươi một thành lợi. Vàng Ngọc nói rằng. Ông chủ, này quá không chắc chắn, đầu tiên ta cũng không biết một chuyến năng lực nhiều lắm thiếu lợi, ngươi vẫn là cho ta một cái đúng số đi. Vàng Ngọc lúc này cũng khó khăn. Bởi vì chính nàng cũng không biết này kim huyết đến cùng năng lực nhiều lắm thiếu lợi. Cho Bạch Thần định giá quá cao, cái kia đến thời điểm thiệt thòi chính là mình. Quá thấp, lấy Bạch Thần khẩu vị, cũng chưa chắc sẽ coi trọng mắt. Không bằng ngươi định giá. Vàng Ngọc hỏi. 1600 thiên tinh, như thế nào? Bạch Thần nói rằng. Không được, ngươi làm sao không đi cướp đoạt ta? Vàng Ngọc lập tức từ chối Bạch Thần yêu cầu. Bạch Thần đây rõ ràng chính là ở thừa dịp cháy nhà hối của, muốn đem An Phỉ Đặc mượn cơ hội lấy đi. Vàng Ngọc nơi nào chịu tiếp thu cái điều kiện này, quả đoán từ chối Bạch Thần yêu cầu. Vậy cho dù, ngược lại chúng ta là tọa trên thuyền, bọn họ là ở trong nước dù, khẳng định sự chịu đựng đối với chúng ta được, sớm muộn cũng sẽ đem bọn họ mệt nhọc ngã xuống. Bạch Thần hờ hững nói rằng, Vàng Ngọc suy nghĩ một chút, tựa hồ cũng là như thế cái đạo lý. Nhưng là lại vừa nghĩ, Bạch Thần không phải là như vậy dễ dàng liền sẽ bỏ qua ý nghĩ người. Chỉ cần hắn không đem lại nói toàn, ai biết hắn trong hồ lô bán thuốc gì. Có thể hắn hiện tại ở trong lòng chính đang ấp ủ âm như gì, đem mình cũng đã tính toán rồi. Nhưng là Vàng Ngọc lại không muốn trả giá cao như vậy ngang giá cả, đồng thời Bạch Thần này luân phiên biểu hiện, để Vàng Ngọc càng hy vọng Bạch Thần có thể lưu lại, cho nên nàng cũng là cắn chết không chịu nhả ra. Vậy thì nhìn lại một chút đi. Kim huyết khoáng thạch ở nơi nào? Vàng Ngọc hỏi. Các ngươi cho rằng ta sẽ dễ dàng nói cho các ngươi sao? Lam Phát Nam Hải tỉnh táo nói. Ngươi? Ngươi muốn chết sao? Vàng Ngọc lập tức giả ra sắc mặt giận dữ, hung tợn nhìn chằm chằm Lam Phát Nam Hải. Liền coi như các ngươi giết ta, ta cũng sẽ không nói. Lam Phát Nam Hải làm ra quyết tuyệt vẻ mặt, đương nhiên, hắn cũng là biết, Vàng Ngọc sẽ không giết hắn. Chí ít ở chính mình để lộ ra kim huyết vị trí trước, bọn họ sẽ không dễ dàng giết mình. Mà cái này cũng là hắn duy nhất bảo mệnh lá bài tẩy, hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng để lộ ra đi. Thạch đầu, làm sao bây giờ? Vàng Ngọc hiện tại hiểu ra đến phiền phức. Cái thứ nhất nghĩ đến chính là Bạch Thần, Bạch Thần đã triệt triệt để thành nàng cố vấn. Không cần phải gấp, chúng ta không cần biết kim huyết khoáng thạch giấu ở nơi nào, liền do hắn dẫn đường là được rồi. Bạch Thần nói rằng, hiện tại ngươi cũng đừng kiếm cớ, nếu như ngay cả dẫn đường cũng không chịu, như vậy chúng ta chỉ có thể hoài nghi, ngươi chỉ là đang lừa gạt chúng ta, đến thời điểm ngươi cũng đừng nghĩ dễ chịu. Được rồi, ta có thể dẫn đường. Lam Phát Nam Hải gật gù, Bạch Thần đề nghị này, hắn vẫn là miễn cưỡng có thể tiếp thu. Đối, ngươi tên gì? Ta là Lam Triều Ngư tộc Vương Tử, các ngươi không đủ tư cách biết tên của ta. Lam Phát Nam Hải ngay lập tức sẽ biểu hiện ra chính mình kiêu ngạo một mặt. Bạch Thần bĩu môi, không nói quên đi, một cái tang gia khuyển, chăng cái gì ngông cuồng tự đại, còn coi chính mình là Vương Tử đây. Ngươi, ngươi cái gì ngươi? Sau đó liền gọi ngươi Tiểu Lam Mao, liền như thế xác định. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2355, uy hiếp. Cuối cùng. Vị này Lam Phát Tiểu Vương Tử, vẫn là nói cho Bạch Thần tên của hắn, Hải Tác. Ở ngư tộc cổ ngữ bên trong, Hải Tác ngụ ý Hải Con Trai. Chỉ là, bây giờ vị này Hải Con Trai lại bị toàn bộ ngư tộc truy nã. Nếu như hắn tộc nhân, hắn người nhà còn ở đây, tin tưởng Hải Tác sẽ là một cái ưu tú, hợp lệ người thừa kế. Nhưng là bây giờ Hải Tác, nhưng chỉ có thể sống ở thống khổ cùng trong thù hận. Bạch Thần trở lại khoang thuyền thời điểm, An Phỉ Đặc từ lâu ở khoang thuyền. Ai bảo ngươi tọa ta trên giường? Ngậy! Thạch đầu, chúng ta? Chúng ta cái gì? Ngươi có phải là cho rằng, ta cùng ngươi diễn một màn kịch, nên cùng ngươi rút ngắn quan hệ? Chuyện này, ngươi có phải là cho rằng, ta ác liệt tính cách sẽ nhờ đó mà thay đổi? Ngươi có phải là cho rằng ta kỳ thực không như vậy xấu? Ngươi có phải là coi chính mình là công? An Phỉ Đặc đứng lên, yên lặng đi tới bên cạnh, ngồi vào trên đất. Bạch Thần nhún nhún vai, tọa tựa ở đầu giường, cười ha hả nói, kỳ thực ta là ở nói đùa với ngươi. Được rồi, vừa nãy cái kia chẳng hí, ngươi diễn không sai. Lúc này An Phỉ Đặc đã không phân biệt được Bạch Thần nói chính là nói thật hay là lời nói dối. Hắn thực sự là không cách nào biết rõ, cái này hỉ nộ vô thường tiểu tử, đến cùng lúc nào nên tin tưởng hắn. An Phỉ Đặc đơn giản không tiếp tục nói nữa, miễn cho nói nhiều, sai nhiều lắm. Ngươi trước đây là làm cái gì? Bạch Thần không đầu không đuôi hỏi một câu. Cái gì? Ta chán ghét lặp lại vấn đề của ta, đặc biệt hay là đối phương đã nghe rõ ràng tình huống. Ngươi tại sao đột nhiên quan tâm tới quá khứ của ta? Không phải quan tâm, chỉ là hiếu kỳ. Ta có thể lựa chọn không trả lời sao? Ngươi cân nhắc tốt chịu đựng từ chối ta sau mà đối mặt trừng phạt sao? Ngươi đều là yêu thích bức bách sao? Đều là yêu thích dùng hung hăng thái độ đến áp bức người khác sao? Không, này quyết định bởi cho ta có thể khống chế người hoặc là sự vật, nếu như là một cái người xa lạ, nếu như là một cái không có quan hệ gì với ta sự tình, ta thì sẽ không đi cưỡng bức uy hiếp. Quá khứ của ta cùng ngươi có liên quan. Ta là cái rất người tò mò, khi ta không nghĩ ra sự tình, ta sẽ đi thử đồ làm rõ. Coi như là ta nói rồi, ngươi cũng chưa chắc có thể rõ ràng. Câu nói này thường thường là ta nói với người khác, từ xưa tới nay chưa từng có ai như thế nói với ta. Quá khứ của ta là lái thuyền, đi hoang tàn vắng vẻ hải vực, thăm dò từng cái hòn đảo, tìm kiếm trên hòn đảo tài nguyên, nhìn có hay không thích hợp người ở lại, hoặc là có cái gì đáng giá khai phá khoáng sản. Vậy ngươi thuộc về nhà thám hiểm vẫn là người xâm lược. Ngươi vì sao lại cho rằng ta là người xâm lược? Nếu như ngươi gặp phải một cái có người hoặc là chủng tộc ở lại hòn đảo, đương nhiên, ta chỗ này chỉ chính là có trí khôn, đã hình thành xã giao quần lạc đối tượng, khi ngươi gặp phải như vậy hòn đảo, đồng thời phát hiện bọn họ nắm giữ phong phú tài nguyên, nhưng là bọn họ lạc hậu điều kiện cùng xã quần, để bọn họ căn bản là không hiểu được làm sao lợi dụng những tư nguyên này, ngươi sẽ làm thế nào? Cùng bọn họ giao lưu, dùng rẻ tiền giá cả, để bọn họ đem những kia tài nguyên tặng cho ta. An Phỉ Đặc nói rằng, nếu như bọn họ từ chối đây, bọn họ không thích ngươi, bọn họ cần chỉ là không có người quấy rối sinh hoạt, mà những kia tài nguyên ở trong mắt ngươi là vô cùng vô tận của cải, ngươi sẽ làm thế nào? An Phỉ Đặc nhíu mày, cái này cũng là ngươi hiếu kỳ. Coi như thế đi. Vậy ngươi cho rằng đáp án sẽ là cái gì? Đương nhiên là giết sạch thổ. Ngươi là nhìn ta như vậy sao? Lẽ nào ngươi cho rằng ta sẽ làm sao đánh giá cao ngươi phẩm hạnh sao? Ta có thể phụ trách nói cho ngươi, ta theo chưa bao giờ làm ngươi nói loại chuyện kia. Chưa từng làm không có nghĩa là sẽ không làm. Vậy nếu như đổi làm là ngươi, ngươi sẽ làm như vậy. Ta có thứ ta muốn bị người yếu nắm giữ trải qua, có điều ta chưa bao giờ lấy quá cướp đoạt phương thức, ta giết qua rất nhiều người, nhưng là ta chưa bao giờ bởi vì cướp đoạt mà giết người. Bạch Thần nói rằng, vậy còn ngươi? Ngươi đi phương Bắc Đại Lục lại có mục đích gì? Ngươi có thể đem ta lý giải vì là học giả, ta đi nghiên cứu một cái nào đó biến mất trong lịch sử chủng tộc, đương nhiên, ta hy vọng chủng tộc này còn tồn tại. Ngươi, học giả, An Phỉ Đặc tựa hồ rơi vào suy nghĩ bên trong, hay hoặc là ở đem Bạch Thần cùng hắn trong ấn tượng học giả làm so sánh. Làm sao? Rất khó lý giải. Xác thực, ngươi cùng ta trong ấn tượng học giả, ra vào quá lớn. Thế giới này vốn là có rất nhiều chuyện kỳ quái. Bạch Thần chuyện đương nhiên nói rằng, vậy ngươi tại sao muốn mua ta? An Phỉ Đặc không hiểu hỏi. Ta nhớ ta đã nói với ngươi mục đích của ta, ta chính là vì nghiên cứu, đương nhiên, cũng không bài trừ đưa ngươi cắt thành mảnh. Ngươi là sẽ không toại nguyện. An Phỉ Đặc lần thứ hai nhắc lại nói. Ngươi biết tại sao ta chưa bao giờ cướp đoạt sao? Bạch Thần mỉm cười nhìn An Phỉ Đặc. Tại sao? Bởi vì ta dù sao vẫn có thể thu được thứ ta muốn, hoặc là người. Ngươi đều sẽ quen thuộc, có thể ở chỗ này của ta thất bại. Chính là ngươi quen thuộc bắt đầu. Ta không thừa nhận ta sẽ thất bại, chỉ có thể thay đổi. Ồ, thay đổi cái gì? Quen thuộc. Ngươi có thể sẽ làm ta lần thứ nhất lựa chọn cấp đoạn. Bạch Thần cười nói, hy vọng ta sẽ không thích trên cái cảm giác này. Ta sẽ để vàng ngọc để phòng ngươi. Ngươi nói cho bất luận người nào đều vô dụng, khi ta quyết định sự tình sau, liền không cho phép thay đổi, nếu như vàng ngọc hào trên người đều chết rồi. Như vậy cái này sai nhất định là bởi vì ngươi mà gây ra đó. Ngươi là đang uy hiếp ta muốn giết sạch vàng ngọc hào trên tất cả mọi người. An Phỉ Đặc nhíu mày. Không, ý của ta là, nếu như ngươi đối với vàng ngọc nhắc nhở, mà làm cho nàng đối với ta sản sinh cái gì không tốt ý nghĩ, như vậy cuối cùng chịu thiệt nhất định sẽ không là ta. Lúc này vàng ngọc theo ở ngoài đi vào, nàng hiển nhiên nghe được Bạch Thần cùng An Phỉ Đặc nói chuyện. Ta sẽ nhớ kỹ ngươi, thạch đầu. An Phỉ Đặc rất hồi hộp nhìn vàng ngọc, ông chủ. Ngươi nghe được bao nhiêu? Bạch Thần đúng là như là không có chuyện gì người như thế, ngươi xem đi, việc không tốt đã bắt đầu phát sinh. Thạch đầu, ngươi bộ kia chỉ có thể hù dọa một chút An Phỉ Đặc, đối với ta cũng mặc kệ dùng. Ngươi biết đến, ngươi ngăn cản không được ta. Bạch Thần nụ cười, đều là sẽ cho vàng ngọc mang đến một loại cảm giác nguy hiểm, đặc biệt đứng hắn đối diện thời điểm. Không nên quên, giữa chúng ta còn tồn tại cái ước định kia. Ngươi cũng không nên quên, ta muốn tiền, đã gần trong gang tấc. Ngươi xác định Hải Tắc nói cái kia kim huyết, có thể ngươi thu được lớn như vậy lợi ích. Ta rất xác định, chỉ muốn lấy được đầy đủ số lượng, liền đầy đủ ta mua đi hắn. Nếu ngươi có thể, ta cũng tương tự có thể. An Phỉ Đặc nói rằng, ta cũng có thể thu được đầy đủ tiền, đem mình thuộc đi. Không, ngươi không thể, ngươi chiến lợi phẩm, đều thuộc về vàng ngọc. Đây là vàng ngọc chính mình định ra quy củ, cho nên nàng không thể thay đổi quy củ này. Còn có truy binh phía sau, chúng ta hiện tại thế nào rồi? Không nhọc ngươi nhọc lòng, bọn họ đã bị quăng rơi mất. Bạch Thần cười cợt, nhưng là vàng ngọc luôn cảm thấy Bạch Thần còn có lời không nói ra. Điều này làm cho nàng cảm giác được một loại cảm giác nguy hiểm, tựa hồ tiểu tử này lại bắt đầu mưu tính cái gì. Thạch Đầu, ta hy vọng đối với chuyện này, chúng ta có thể đạt thành nhận thức chung, dù sao chúng ta lợi ích tương đồng. Đương nhiên, đặt tại trước mặt ta lợi ích, ta theo không buông tha, ở điểm này ta không phản đối. Bạch Thần gật gật đầu nói, ta có thể bảo đảm lần này hành trình thuận lợi. Như vậy chúng ta hiện tại phải nên làm như thế nào? Đương nhiên là tìm tới cái kia kim huyết khoáng thạch chứa đựng địa, sau đó mặc lên một thuyền, rời đi. Như vậy Hải Tắc đây. Nếu như ngươi không đành lòng giết hắn, vậy thì mang theo hắn đi phương Bắc Đại Lục. Đương nhiên, như thế làm hậu quả chính là, hắn có thể đem kim huyết bí mật nói cho người thứ hai, hoặc là giết hắn, một bách. Vàng Ngọc ánh mắt lấp lóe nhìn Bạch Thần, như vậy đổi làm là ngươi đây. Ngươi sẽ làm thế nào? Ta không phải ngươi, vì lẽ đó ta không cách nào cho ngươi đáp án. Lợi ích của ta chỉ vào lần này hành trình bên trong, hơn nữa ngươi không cảm thấy, ta lúc trước đã cho ngươi rất nhiều kiến nghị sao. Vàng Ngọc bản năng bài xích giết người diệt khẩu cái này tuyển hạng, nhưng là muốn đến Bạch Thần đưa ra cái kia độ khả thi sau, nàng lại xác thực lo lắng dâng lên. Có thể đem hắn lưu ở trên thuyền. An Phỉ Đặc nói rằng, Bạch Thần cùng Vàng Ngọc đều cho rằng đề nghị này phi thường vô căn cứ. Vàng Ngọc lắc lắc đầu, trừ phi ta đem hắn vĩnh viễn quan ở trên thuyền, liền giống như trước ngươi như vậy. Ta không thể thu nhận giúp đỡ một cái đối với Vàng Ngọc hào căm hận người. Lẽ nào ngươi thật sự nếu muốn giết hắn? An Phỉ Đặc nhíu mày, hắn còn chỉ là hài tử. Ta có cái đề nghị. Đề nghị gì? Đem hắn đưa cho ta. Đưa cho ngươi. Chỉ cần hắn ở lại bên cạnh ta, ngươi cũng là không cần lo lắng sẽ tiết lộ tin tức. Chuyện này, nếu như muốn tiết lộ, cũng sẽ chỉ là ta tiết lộ ra ngoài. Có điều ngươi hiển nhiên không thể giết ta diệt khẩu, vì lẽ đó đem hắn ở lại bên cạnh ta. Đây là lựa chọn sáng suốt nhất, chí ít ta năng lực xem được hắn, mà ngươi mặc kệ là thả hắn đi vẫn là lưu lại hắn, hay hoặc là diệt khẩu, hiển nhiên đối với ngươi đều là gian nan lựa chọn. Vàng Ngọc suýt chút nữa quên, Bạch Thần tài năng là phiền toái nhất một cái. Nói rất đúng, ngươi tài năng là nguy hiểm nhất người tiết lộ bí mật, ngươi như thế nào bảo đảm ngươi sẽ không tiết lộ bí mật. Ngươi có thể hứa cho ta một chỗ tốt, hoặc là uy hiếp ta. Uy hiếp Bạch Thần. Vàng Ngọc cái ý niệm này vừa bay lên, liền trực tiếp bỏ đi. Mặc dù là ở chính mình trên thuyền, Vàng Ngọc đều cảm giác được vướng tay chân. Chớ đừng nói chi là làm Bạch Thần rời thuyền sau khi, cái kia lại càng không có người ràng buộc hắn, cái kia như thế nào uy hiếp hắn. Ngươi muốn cái gì chỗ tốt? Ngươi đều không đủ đàm phán qua sao? Bạch Thần trợn tròn mắt, đương nhiên là cho ta, ta rất muốn đồ vật, hoặc là thỏa mãn khẩu vị của ta. Vàng Ngọc giữa hai lông mày dương ra, nàng đã nghe ra Bạch Thần ý tại ngôn ngoại. Bạch Thần tối muốn cái gì? Không phải là An Phỉ Đặc này. Ta theo đuổi xưa nay không phải tiền tài, vì lẽ đó chỉ cần ta thu được muốn đồ vật, như vậy chí ít sẽ không bởi vì tiền tài mà tiết lộ bí mật, cái này cũng là phương pháp an toàn nhất. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2356, Hải Tắc điều kiện. Bạch Thần đưa ra một cái để Vàng Ngọc không cách nào từ chối điều kiện, cũng là yêu cầu. Đem Hải Tắc giao cho hắn, sau đó sẽ không có nỗi lo về sau. Đương nhiên, Vàng Ngọc cũng sắp sửa đối mặt một cái càng thêm nghiêm túc vấn đề. Làm sao để Bạch Thần không để lộ bí mật? Mà liền hiện nay tới nói, Vàng Ngọc tối không muốn đối mặt kẻ địch chính là trước mắt đứa trẻ này. Được rồi, hắn là ngươi. Vàng Ngọc nói rằng, để báo đáp lại, ta cũng cho ngươi một tin tức, không muốn dễ dàng tin tưởng mình có thể suy đến đi kẻ theo dõi, đặc biệt vẫn là ở trên biển, đặc biệt đối phương vẫn là ngư tộc. Ý của ngươi nói, chúng ta căn bản cũng không có bỏ rơi bọn họ. Bọn họ đã đuổi chúng ta thời gian dòng dã một ngày, mà trong thời gian một ngày này, bọn họ hầu như không có giảm tốc độ quá, bằng vào chúng ta song phương tốc độ tới nói, ta dự tính thời gian là ở tối hôm nay, tài năng sẽ triệt để kéo dài cùng bọn họ khoảng cách, nhưng là vào lúc này, chúng ta đã đem bọn họ bỏ rơi, trên biển đều không nhìn thấy bọn họ cái bóng, ngươi cho rằng cho bọn họ là từ bỏ kim huyết khoáng thạch, vẫn là thay đổi sách lược. Nghe được Bạch Thần suy đoán, Vàng Ngọc rơi vào suy nghĩ bên trong. Ý của ngươi là nói, bọn họ theo bên ngoài truy kích, đổi thành lén lút theo dõi. Ngươi vẫn không tính là đần không có thuốc nào cứu được. Bạch Thần gật gù. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Đang không có xác định người theo dõi có hay không hoàn toàn bỏ rơi trước, tuyệt đối không thể đi vào kim huyết khoáng thạch chứa đựng địa, trừ phi ngươi chỉ muốn làm một chuyến buôn bán. Nhưng là chúng ta hiện tại liền người theo dõi ở nơi nào cũng không biết, làm sao xác định có hay không bỏ rơi bọn họ. Lãng phí một chút thời gian, tìm cái hoang tàn vắng vẻ tiểu đảo, đem đối phương dẫn tới hòn đảo nhỏ kia đi. Vàng Ngọc sáng mắt lên, đây là một biện pháp tốt. Kỳ thực cái biện pháp này phi thường phổ thông, thậm chí không tính là cao minh. Nhưng là từ khi Bạch Thần lên thuyền sau, Vàng Ngọc tựa hồ cũng đã quên dùng như thế nào đầu óc. Liền ngay cả bản thân nàng cũng không phát hiện, mình đã quá ỷ lại trước mắt đứa trẻ này. Sau đó Vàng Ngọc Hào liền thay đổi đường hàng không, dùng 3 ngày thời gian, ở lệch khỏi nguyên bản đường hàng không hơn 1.000 hải lý hải vực, rốt cục gặp phải một cái hải đảo. Sau đó, Vàng Ngọc Hào trên ngay ở cái này hòn đảo dừng lại thời gian một ngày, đồng thời tiến hành rồi đồ ăn nguyên tiếp tế. Tuy rằng cái này hòn đảo không có cái gì nguồn nước, có điều vẫn có một ít đồ ăn nguyên. Ở ngày thứ 2 còn chưa hừng đông, Vàng Ngọc Hào liền lặng yên rời đi. Thạch Đầu, lần này có thể chứ? Vàng Ngọc hỏi. Nếu như không có bất ngờ, hẳn là lừa gạt đến bọn họ. Bạch Thần nói rằng, nếu như cần an toàn một ít, có thể tiếp tục tìm kiếm cái kế tiếp hòn đảo. Nếu như còn có kẻ theo dõi, bọn họ sẽ ý vị thứ 2 hòn đảo mới thật sự là tàng bảo điểm. Không được à, chúng ta như vậy thay đổi đường hàng không, đã ở trên biển lùi lại thời gian mấy ngày. Nếu như không thể mau chóng trở lại bình thường đường hàng không, như vậy chúng ta trên thuyền nước ngọt sẽ chống đỡ không tới phương Bắc Đại Lục. Được rồi, ta là không đáng kể, ngược lại ta tiền lời chỉ đến từ chính lần thứ nhất. Bạch Thần nhún nhún vai nói. Thạch Đầu, sẽ không có nhất lao vĩnh giật biện pháp sao? Vàng Ngọc hỏi. Có, nhưng là ngươi nên rõ ràng một cái đạo lý, muốn đạt được đầu tiên thì phải hiểu trả giá. Ngươi liền như thế muốn An Phỉ Đặc. Ta nói rồi, đối với ta muốn thu được mục tiêu, ta liền nhất định muốn lấy được, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản ta. Vàng Ngọc đối với Bạch Thần điều kiện, còn là phi thường do dự. Then chốt hiện tại là nàng cũng không xác định, những kia lần theo ngư tộc, có hay không đã bỏ rơi. Nếu như đã bỏ rơi, chính mình lại đáp ứng rồi Bạch Thần yêu cầu, vậy thì quá thiệt thòi. Nhưng là nếu như không có bỏ rơi, một khi tàng bảo điểm vị trí bại lộ, như vậy chính mình căn bản là không cách nào cùng ngư tộc tranh cướp lợi ích. Điều này làm cho nàng phi thường xoắn xuýt. Và Ngọc nhìn về phía Bạch Thần, Thạch Đầu, ngươi cho ta một cái tin chính xác, những kia kẻ theo dõi còn có ở hay không. Và Ngọc, không muốn dù sao vẫn nghĩ chiếm tiện nghi, ngươi muốn học chính mình quyết đoán. Nhưng là nếu như mặt sau đã không đủ kẻ theo dõi, ta lại đáp ứng rồi yêu cầu của ngươi, cái kia chiếm tiện nghi chính là ngươi. Cho nên nói, vậy thì nên do chính ngươi tới làm quyết định, bất kỳ lựa chọn đều có nguy hiểm, ngươi không thể lẩn tránh đi hết thảy nguy hiểm. Ta còn muốn suy tính một chút. Vàng Ngọc vẫn là không cách nào hạ quyết định. Sau đó Vàng Ngọc Hào lại trở về bình thường đường hàng không, mà bởi vì gặp phải một hồi báo táp, dẫn đến thời gian lại nhiều kéo dài thời hạn một ngày. Đương nhiên, chuyện này đối với Vàng Ngọc Hào ảnh hưởng không tính quá to lớn. Sau đó Vàng Ngọc liền bắt đầu đối với Hải Tắc tiến hành bức bách, để hắn dẫn bọn họ đi vào tàng bảo điểm. Tuy rằng Hải Tắc phi thường không muốn, nhưng là ở Vàng Ngọc cùng Bạch Thần cưỡng bức hạ, Hải Tắc vẫn là chỉ rõ phương hướng. Vàng Ngọc Hào lại một lần lệch khỏi hướng đi. Bất quá lần này lệch khỏi không nhiều. Sau một ngày, Vàng Ngọc Hào đã rời đi ngư tộc phạm vi hải vực. Các ngươi Lam Triều ngư tộc đem kim huyết khoáng thạch giấu ở ngư tộc hải vực bên ngoài sao? Kim huyết khoáng thạch có giá trị không nhỏ, nếu như giấu ở ngư tộc trong vùng biển, rất dễ dàng liền bị phát hiện, đương nhiên không thể giấu ở ngư tộc trong vùng biển. Hải Tác chuyện đương nhiên nói rằng, chúng ta khoảng cách tàng bảo điểm có còn xa lắm không? Vàng Ngọc lại hỏi, đại khái còn muốn 2 ngày thời gian. Tàng bảo điểm gặp nguy hiểm sao? Có. Chúng ta cần phải làm gì chuẩn bị? Vàng Ngọc hỏi. Cái gì chuẩn bị cũng không cần làm. Tại sao? Bởi vì mặc kệ làm sao chuẩn bị, cái kia cái hải vực đều giống nhau đầy dây nguy hiểm. Hải Tác không thể làm gì nói rằng. Nguy hiểm như vậy. Biết động vật biển hải vực sao? Vàng Ngọc cau mày, chúng ta muốn đi chính là động vật biển hải vực. Là một người ở trên biển phiêu bạc người, không thể không biết động vật biển hải vực. Ở mảnh này đại dương trên, tồn tại rất nhiều động vật biển hải vực. Cái gọi là động vật biển hải vực, chính là một loại thể trạng khổng lồ huyễn thú tụ tập hải vực. Hầu như hết thể bình thường đường hàng không, đều sẽ tách ra những này động vật biển hải vực. Mặc dù là sinh sống ở trên biển chủng tộc, cũng nhiều sẽ tránh khỏi tiến vào động vật biển hải vực. Những này khổng lồ huyễn thú, thể trạng to lớn nhất đạt đến 100 mét, hầu như một con thì tương đương với một nhánh hàng hải thuyền thể hình. Chúng nó không nhất định sẽ xuất hiện ở trên mặt biển, nhưng là chỉ cần đi vào động vật biển hải vực, như vậy liền nhất định phải hiểu rõ một chút, ở ngươi thuyền phía dưới, nhất định tới lui tuần tra một con hoặc là càng nhiều động vật biển. Một số thời khắc, chúng nó không có phát động công kích, không có nghĩa là ngươi an toàn. Nhân vì chúng nó đối với kẻ địch phát động công kích trước, sẽ dùng thân thể của chính mình cân nhắc một hồi, so với thân thể mình đại kẻ địch hoặc là thuyền, chúng nó rất ít hội công kích, nhân vì chúng nó cho rằng thể hình đại liền mang ý nghĩa mạnh mẽ. Nhưng là điều này cũng mang ý nghĩa, một khi tiến vào nên hải vực thuyền chịu đến công kích, như vậy nhất định là so với thuyền to lớn hơn động vật biển. Đang nghe nói là muốn đi tới động vật biển hải vực thời điểm, Vàng Ngọc liền cảm thấy tê cả da đầu, bắt đầu đánh tới chống lui quân. Động vật biển hải vực thực sự là quá nguy hiểm, dù cho tiền tài cảm động, nhưng là cũng phải có mệnh hoa mới được. Đáng chết, lãng phí nhiều ngày như vậy, kết quả hiện tại ngươi tài năng nói cho ta, tàng bảo điểm lại ở động vật biển hải vực. Vàng Ngọc quán niệm nhìn hải tắc. Hải tắc mặt không hề cảm xúc đáp lại Vàng Ngọc, Vàng Ngọc sắc mặt càng thêm âm trầm. Nghĩ tới nghĩ lui, Vàng Ngọc vẫn là quyết định mang theo hải tắc đi cùng Bạch Thần thương lượng một chút. Động vật biển hải vực. Bạch Thần là lần đầu tiên nghe nói động vật biển hải vực. Cụ thể cùng ta nói một chút động vật biển hải vực sự tình. Vàng Ngọc bắt đầu giải thích động vật biển hải vực, Bạch Thần sau khi nghe xong, rơi vào trầm tư. Thạch Đầu, ngươi cũng không có cách nào sao? Bạch Thần lắc lắc đầu, không, cũng không phải hết cách rồi, mà là căn bản cũng không cần biện pháp. Cái gì? Ta không hiểu. Vàng Ngọc tuy rằng nghe không hiểu, có điều nhìn thấy Bạch Thần không có sợ hãi thái độ, trong lòng không khỏi bay lên mấy phần hy vọng. Đi hỏi chúng ta Vương Tử Điện Hạ, hắn sẽ cho chúng ta đáp án. Có ý gì? Ngươi là nói hắn ở gạt chúng ta. Hắn không đủ gạt chúng ta, chỉ có điều là ẩn giấu đi quan trọng nhất nội dung. Hải Tắc sắc mặt âm trầm nhìn Bạch Thần, Bạch Thần hướng về Hải Tắc lộ ra khuôn mặt tươi cười, ngươi vẫn là chưa từ bỏ ý định sao? Vô dụng, khổng lồ như vậy bảo tàng, không phải một mình ngươi có thể ăn xuống, cũng không phải ngươi năng lực bảo vệ được. Thạch Đầu, ta không hiểu, Hải Tắc còn có tin tức gì ẩn giấu đi? Vậy thì là an toàn đường hàng không? Theo ngươi vừa nay đối với động vật biển hải vực giải thích, ta đại thể đã hiểu rõ động vật biển hải vực trình độ nguy hiểm, vậy thì mang ý nghĩa, lúc trước Lam Triều ngư tộc đem kim huyết khoáng thạch giấu ở động vật biển hải vực một cái nào đó trên hải đảo, hoặc là sau đó lấy ra sử dụng, đều muốn đối mặt cực kỳ nguy hiểm động vật biển, vậy thì có chút cái được không đủ bù đắp cái mất, vì lẽ đó nếu như không có an toàn đường hàng không, bọn họ tuyệt đối không thể làm ra như vậy ngu xuẩn kế hoạch. Tiểu tử, ta đối với sự khoan dung của ngươi đã tới cực hạn. Vàng Ngọc quay đầu nhìn về phía Hải Tắc, không muốn lần lượt khiêu chiến ta điểm mấu chốt, hiện tại ngươi tiện đem nhất an toàn đường hàng không nói cho ta, nếu không, ngươi sẽ cái thứ nhất trở thành động vật biển đồ ăn. Hải Tắc nhìn Vàng Ngọc, trên mặt đồng dạng vẻ mặt không hề dễ chịu, các ngươi muốn đoạt lấy bộ tộc ta di sản, còn muốn ta phối hợp các ngươi quá ý nghĩ kỳ lạ chứ. Là ngươi đem chúng ta lôi xuống nước, bây giờ nhưng trách chúng ta làm khó dễ ngươi. Chúng ta chỉ là bình thường đòi lấy nên có thù lao, này rất hợp lý. Và Ngọc chuyện đương nhiên nói rằng, nói cho các ngươi an toàn đường hàng không cũng được, có điều ta có một điều kiện. Hải Tắc nói rằng, điều kiện gì? Ta muốn hắn. Hải Tắc chỉ về Bạch Thần, ta muốn hắn trở thành nô buộc của ta, đồng thời ta muốn ở trên người hắn lưu lại nô lệ dấu ấn. Và Ngọc há to mồm, á khẩu không trả lời được nhìn Hải Tắc. Tên tiểu tử này điên rồi, hắn biết hắn đang nói cái gì sao? Hắn đang chọc giận một người điên. Hắn đang gây hấn với một con quái vật. Dù cho là Vàng Ngọc chính mình, tuy rằng muốn lôi kéo Bạch Thần gia nhập nàng Vàng Ngọc Hảo, nhưng là nàng cũng không dám nhắc tới ra vô lễ như thế yêu cầu, lưu lại nô lệ dấu ấn. Này không phải là một ý kiến hay. Hải Tắc làm như cũng cảm giác được Bạch Thần trên người tỏa ra nguy hiểm khí tức, hắn không tự chủ được lui về phía sau một bước. Có điều ánh mắt của hắn vẫn chưa lùi bước, mà là nhìn chăm chú Bạch Thần. Ta biết ngươi hiện tại rất phẫn nộ, có điều hiện tại có thể không thể kìm được ngươi làm chủ. Không, ta cũng không phẫn nộ. Ta chỉ là hiếu kỳ, ngươi vì sao lại đưa ra như thế ngu xuẩn yêu cầu, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2357, đến. Hải Tắc không muốn cùng Bạch Thần đối lập, hắn thực sự là khuyết thiếu dũng khí đối mặt Bạch Thần. So sánh lẫn nhau mà nói, hắn càng muốn cùng Vàng Ngọc giao lưu. Suy tính một chút đi, kim huyết khoáng thạch. Cái kia nhưng là không cách nào tưởng tượng của cải, mà tên tiểu tử này, hắn chỉ là thủy thủ đoàn của ngươi, một cái thuyền viên. Là có thể đổi lấy vô tận của cải. Vàng Ngọc cười khổ, cái này trong biển tiểu vương tử, nghĩ tới thực sự là quá đơn giản. Trước tiên không nói Bạch Thần cũng không phải nàng có thể khống chế, dù cho là cái khác phổ thông thuyền viên, nàng cũng không thể làm ra loại này bỏ qua sự tình. Một khi nàng làm ra chuyện như vậy, như vậy liền mang ý nghĩa nàng sắp sửa mất đi chỉnh chiếc thuyền quyền khống chế. Bạch Thần hiển nhiên là ý thức được vấn đề này, cho nên mới phải nói hải tắc đưa ra yêu cầu phi thường ngu xuẩn. Vàng ngọc căn bản là không thể đáp ứng, cũng đáp ứng không được. Kỳ thực phán đoán ra an toàn đường hàng không cũng không khó. Bạch Thần cười nói, vì lẽ đó ngươi lá bài tẩy vô dụng. Thạch Đầu, làm sao phán đoán? Vàng ngọc không hiểu hỏi. Nghe qua ngươi lúc trước đối với động vật biển giới thiệu, ta đại thể trên đã rõ ràng động vật biển tập tính. Động vật biển chỉ có thể công kích so với thân thể mình tiểu hoặc là tiếp cận thuyền. Lấy vàng ngọc hào thân thuyền, loại nhỏ động vật biển đầu tiên có thể bài trừ, như vậy liền còn lại loại cỡ lớn động vật biển, mà thân thể khổng lồ động vật biển là không cách nào ở nước cạn hải vực sinh tồn, vì lẽ đó ở chúng ta chỉ cần tìm được một cái kem cỏi đường hàng không, hoàn toàn có thể ung dung đến chỗ cần đến. Bạch Thần cười nói, mà ngươi, Bạch Thần chỉ vào hải tắc, ngươi hiện tại đã không hề giá trị. Ngươi còn chưa tới đạt chỗ cần đến, liền muốn đem ta diệt khẩu sao? Hải tắc sắc mặt phi thường khó coi. Chính là lời nhắc nhở của ngươi, để ta biết rồi làm sao tìm được đến chỗ cần đến. Thạch Đầu, ngươi biết kim huyết khoáng thạch giấu ở nơi nào? Vàng ngọc cũng là phi thường nghi hoặc, hải tắc chỉ là đại thể chỉ rõ phương hướng, chưa từng có đã nói vị trí cụ thể, Bạch Thần lại là làm sao biết? Đem ngươi hải đồ lấy ra. Bạch Thần nói rằng, Vàng ngọc lập tức chạy vội đi lấy nàng hải đồ, cũng không lâu lắm, hải đồ liền tìm đến rồi, đặt tại Bạch Thần trước mặt. Bạch Thần ở hải đồ trên liếc mắt nhìn, là cái này hòn đảo. Bạch Thần ngữ khí phi thường khẳng định, đồng thời khỏe mắt quét mắt hải tắc tuy rằng che giấu tốt vô cùng, nhưng là Bạch Thần vẫn là bắt lấy hải tắc tại thời điểm này biểu hiện ra kinh hoàng. Làm sao ngươi biết là cái này hòn đảo? Động vật biển tập tính quyết định, Lam Triều ngư tộc được tuyển ở đây, cũng là bởi vì bọn họ hiểu rõ động vật biển sinh hoạt tập tính, hiện tại hải lưu hướng về động vật biển hải vực phun trào, đồng thời cũng mang tới lượng lớn đồ ăn, mà mảnh này lợt lạt hải vực, liền thuộc về nước cạn khu vực. Không cách nào cung cấp động vật biển đầy đủ đồ ăn, vì lẽ đó loại cỡ lớn động vật biển không thể ở đường dây này trên dừng lại, cũng là tạo thành tương đối an toàn con đường, mà con đường này cái thứ nhất hòn đảo, chính là cái này hòn đảo, qua cái này hòn đảo sau khi, sẽ không có một cái hoàn chỉnh nước cạn đường hàng không, vì lẽ đó ngoại trừ cái này hòn đảo, không có lựa chọn nào khác. Suy đoán của ngươi là sai. Đây chỉ là suy đoán của ngươi, các ngươi không có ta chỉ dẫn, các ngươi vĩnh viễn cũng không tìm tới kim huyết khoáng thạch. Ha ha. Các ngươi đi đem, nếu như các ngươi muốn chết ở mảnh này hải vực, các ngươi liền đi thôi. Hải tắc đột nhiên cười to dâng lên. Chỉ là, tiếng cười của hắn bên trong, tràn ngập thất kinh, khiến người ta cảm thấy không tới một điểm sức lực. Bạch Thần cùng Vàng Ngọc đều lạnh lùng nhìn hải tắc sắc mặt trở nên trắng xám, hắn dù sao chỉ là một đứa bé. Theo hắn sau khi sinh, hắn sẽ không có hưởng thụ quá là một người vương tử nên có sinh hoạt đãi ngộ, phần lớn thời gian bên trong. Hắn đều đang lẩn trốn hướng về bên trong vượt qua, điều này cũng làm cho hắn học được rất nhiều thứ, nói thí dụ như làm sao sinh tồn, làm sao lưu vong. Nhưng là hắn dù sao vẫn còn con nít, không có ai dạy hắn, làm sao đối mặt tuyệt cảnh. Ngươi nhân loại biết có phải là đều là đê tiện, dơ bẩn, nham hiểm chủng tộc? Bạch Thần hỏi. Hải tắc không có trả lời, hắn thậm chí không dám đi tiếp xúc Bạch Thần ánh mắt. Có người hay không nói cho ngươi, tại sao bọn họ như vậy căm ghét nhân loại, căm hận nhân loại? Bạch Thần để sát vào hải tắc, ánh mắt càng thêm hùng hổ dọa người. Hải tắc không đủ đứng vững, đặt mông ngồi vào trên đất. Bởi vì những người kia không có nói cho ngươi biết, nhân loại mặc dù bị nhiều như vậy chủng tộc căm hận, là nhân vì là lương thực của chúng ta phổ trên, tất cả đều viết bọn họ, nhân loại đồ ăn phi thường phức tạp, thực vật, động vật đều ăn, hay hoặc là bộ tộc có trí tuệ, nói thí dụ như ngư tộc. Bạch Thần liếm môi một cái, ta là cái mỹ thực gia, ta nghiên cứu các loại đồ ăn nấu nướng phương pháp. Ta gần nhất lại có tân thành quả nghiên cứu, đem một cái hoạt ngư tộc nhét vào trong rổ, chỉ lộ ra đầu, sau đó sẽ ở trong rổ rót vào rượu mạnh, mỗi ngày đều lấy rượu mạnh cùng hương liệu nuôi nấng, bởi vì trường kỳ không có hoạt động, ngư tộc thân thể sẽ trở nên mập mạp, hơn nữa mỡ sẽ nhồi vào toàn bộ úng, hơn nữa huyết nhục cũng sẽ bởi vì rượu mạnh cùng hương liệu, trở nên hương thuần cực kỳ. Sau đó lột ra ra, đem tứ chi chém tới, để vào trong chảo dầu rán nổ. Không muốn, không nên nói nữa. Không nên nói nữa. Hải tắc đã sợ đến vãi cả linh hồn, toàn bộ thân thể cong lên ở góc, đầu cũng không dám ngẩng lên dâng lên. Vàng ngọc liếc mắt Bạch Thần, lén lút lôi kéo Bạch Thần, ra hiệu hắn gần như là được. Đem hắn dẫn đi, rửa sạch sẽ thân thể, sau đó làm thế nào ngươi hiểu được, kha kha Bạch Thần phát sinh tà ác tiếng cười. Hải tắc giờ khắc này đã hối hận rồi, tại sao mình muốn đi khiêu khích cái này hùng tàn nhân loại. Vàng ngọc một tay nhấc lên hải tắc, nàng có thể cảm giác được cái này đáng thương tiểu tử có bao nhiêu hoảng sợ. Dù cho vàng ngọc biết bạch thần chính là ở đáng sợ, chính là ở trừng phạt tên tiểu tử này, vẫn là nghe sởn cả tóc gáy. Dù cho bạch thần không phải thật vì ăn, cũng đầy đủ đáng sợ. Không chỉ là ngư tộc, bất luận người nào đối mặt như vậy hình phạt, đều sẽ dọa đi nửa cái mạng. Ai bảo hải tắc nhất định phải đi treo chọc tên tiểu tử kia, này không phải tự tìm khổ sao. Nhân gia rõ ràng không có ý định đối với hắn làm sao, hắn nhưng không phải được bản thân đi chịu chết. Bây giờ mục đích không đủ đạt đến, còn muốn đối mặt mới đe dọa. Không lâu lắm, thiết hán liền đi tới, thạch đầu, cái kia ngư tộc tiểu tử là xảy ra chuyện gì? Chính hắn tìm không thoải mái, ta hù dọa hắn một phen. Thiết hán trợn tròn mắt, ngươi nhưng làm hắn dọa cho phát sợ a? Hắn là tự làm bậy. Bạch thần không phản đối nói rằng, chờ chút thuận tiện đi bộ một bộ hắn khẩu cung. Trải qua bạch thần như thế một hù dọa, hải tắc là hỏi cái gì liền nói cái gì, nơi nào còn dám có nửa điểm do dự, chỉ cần thoáng có nửa điểm chần chờ, vàng ngọc liền nhấc theo cao bằng nửa người úng, chuẩn bị đem hắn nhét vào. Sau đó vàng ngọc liền đem khẩu cung đưa đến bạch thần trước mặt, cùng bạch thần suy đoán hoàn toàn ăn khớp. Không phải một chút, là hoàn toàn. Coi như là vàng ngọc, cũng là thầm than không ngớt. Tất cả những thứ này thực sự là quá khó mà tin nổi, nếu như không có bạch thần, chỉ sợ bọn họ căn bản sẽ không tìm được kim huyết khoáng thạch tàng bảo điểm. Sau đó liền tiến vào an toàn đường hàng không, lại là thời gian một ngày, rất xa có thể nhìn thấy một hòn đảo nhỏ. Tiểu đảo lâu ngày không lớn, toàn bộ hòn đảo đều bị xanh um tươi tốt thực vật bao trùm. Thạch đầu, đón lấy làm sao bây giờ? Bạch thần dùng ánh mắt quái dị liếc nhìn vàng ngọc sờ sờ mũi, ngượng ngùng nói, ngươi muốn nói cái gì? Đem chúng ta tiểu vương tử mời đi theo, để hắn mang chúng ta đi tàng bảo điểm. Hải tắc bị mang tới bạch thần trước mặt, chỉ là lúc này hắn, đã không dám lại có thêm nửa điểm thất lễ, nơm nớp lo sợ nhìn bạch thần. Trên đảo có nguy hiểm gì tồn tại sao? Hải tắc ánh mắt lấp lóe, ta cũng không biết. Bạch thần gõ lên bàn, không nói gì thêm, bên trong khoang thuyền bầu không khí trở nên hơi tĩnh mịch. Ở đây vàng ngọc cùng thiết hán cũng không mở miệng, chờ bạch thần đoạn sau. Có điều, trước hết không chịu được hải tắc, mở miệng nói bổ sung, tuy rằng ta không biết có nguy hiểm gì, có điều bằng vào ta tổ quen thuộc, này phòng tuyến cuối cùng, chắc chắn sẽ không thiếu. Ừm. Bạch thần lúc này mới hàng một tiếng, không khí sốt sáng trong nháy mắt hóa giải, đem chúng ta tiểu vương tử băng lên, sau đó gác ở một trên giá, do hai cái thuyền viên dơ lên hắn đi. Tại sao? Vàng Ngọc không hiểu hỏi, nàng cho rằng bạch thần này hoàn toàn là làm điều thừa. Để hai cái thuyền viên dơ lên, này sẽ làm đội ngũ đi tới trở nên phi thường không tiện, vung lỏng chậm đội ngũ tiết tấu. Nếu như gặp phải nguy hiểm gì, trực tiếp đem hắn từ bỏ, đến thời điểm hắn trốn cũng trốn không thoát, trốn cũng không tránh thoát, chúng ta cũng tỉnh nhọc lòng xử trí như thế nào hắn. Nha đối, sẽ đem con mắt của hắn bịt kín, chí ít hắn không sẽ thấy chính mình tử vong trước hình ảnh. Chờ đã. Trước tiên đừng hải tắc liền vội vàng kêu lên, ta còn có lời muốn nói. Vàng Ngọc cùng thiết hán cũng không khỏi nở nụ cười khổ, hải tắc cũng thật là không sợ chết, nhất định phải ở bạch thần trước mặt đấu trí. Mỗi lần đều là chuyển thạch đầu đánh chân của mình, nói rõ không đấu lại bạch thần, tại sao phải tìm đường chết thử nghiệm đây? Đàng hoàng bàn giao, này không phải đều đại hoan hỉ sao? Nói đi. Bạch thần nói rằng, ta xác thực không rõ ràng lắm trên đảo nguy hiểm, có điều ta những năm này tiến hành rồi một ít nghiên cứu. Phụ thân ta đã từng trắng trợn bắt giữ huyết bò sát, đám này huyết bò sát hướng đi không rõ. Huyết bò sát. Vàng Ngọc cùng thiết hán lông mày khóa lại, rất hiển nhiên bọn họ biết huyết bò sát, hơn nữa rõ ràng là nguy hiểm vật chủng. Thạch đầu, nếu như là huyết bò sát, như vậy liền phiền phức. Huyết bò sát làm sao? Huyết bò sát là quần cư sinh vật, nếu như bị trắng trợn đưa lên ở hòn đảo này trên, chúng ta sẽ trở nên bước đi liên tục khó khăn, một khi gặp phải huyết bò sát, chúng nó sẽ kết bè kết lũ công kích chúng ta. Hơn nữa chúng nó tốc độ sinh sôi nảy nở phi thường đáng sợ. Không sao, chúng ta còn có tiểu vương tử, ta tin tưởng hắn sẽ cho chúng ta một cái thỏa mãn đáp án. Hải tắc trong lòng từ lâu đối với bạch thần chửi bới 1000 lần, 1 vạn lần, nhưng là chuyện này đối với bạch thần tới nói, hiển nhiên không có chút ý nghĩa nào, bạch thần không sẽ phải chịu bất cứ thương tổn gì. Xác thực là có biện pháp. Hải tắc rất miễn cưỡng nói rằng, huyết bò sát khíu giác phi thường nhạy cảm, chúng nó có thể ở chỗ rất xa ngửi được xa lạ mùi. Đồng thời trục xuất cùng công kích tất cả tiến vào chúng nó phạm vi vật còn sống, có điều chỉ cần che lấp đi mùi của chính mình, như vậy chúng nó liền không cách nào phát hiện kẻ xâm lấn. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2358, an toàn biện pháp. Làm sao che lấp? Vàng Ngọc hỏi tới. Chuyện này, ta đây cũng không biết. Hải tắc bất đắc dĩ nói. Vàng Ngọc thì lại nhìn về phía bạch thần, mặc dù hải tắc không cách nào trả lời. Nàng cũng tin tưởng bạch thần có thể nghĩ ra biện pháp. Đi chuẩn bị lượng lớn hương liệu, sau đó ở mỗi cái muốn đăng đảo nhân thân trên từ đầu tới đuôi mạt một lần, lại cho mỗi người quán một bát xuống. Thạch đầu, ta muốn chính là che lấp mùi biện pháp, không phải muốn ngươi đem mùi làm đâu đâu cũng có, ngươi nếu để cho mỗi người đều dính lên hương liệu mùi, cái kia toàn bộ hòn đảo huyết bò sát phòng trừng đều phải bị dẫn lại đây. Ngươi biết cái gì? Bạch thân trợn tròn mắt. Vốn là. Vàng Ngọc dựa vào lý lẽ biện luận nói rằng, liên bởi vì huyết bò sát mũi nhạy bén, cho nên mới muốn ở mỗi người trên người đều dính lên hương liệu, mùi vị càng nặng càng tốt. Đây là cái đạo lý gì a? Đối phó huyết bò sát loại này đối với mùi phi thường mẫn cảm sinh vật, cũng không chỉ là che lấp mùi một loại biện pháp, còn có một loại biện pháp chính là đem mùi của chính mình làm rất nặng, trọng đến người bình thường khiếu một hồi đều sẽ nước mũi. Bạch thân nói rằng, thử nghĩ một hồi, người bình thường khiếu một hồi đều cho rằng nước mũi, cái kia khiếu giác so với người bình thường nhạy bén mấy vạn gấp bội huyết bò sát khiếu một hồi sẽ như thế nào? Còn năng lực có biện pháp này? Vàng Ngọc kinh ngạc hỏi, nếu như ngươi cho rằng còn chưa đủ bảo hiểm, ở Vàng Ngọc hào bên trong phòng bếp, có mùi vị gì càng nặng nguyên liệu nấu ăn, có thể bôi lên ở trên người, mặc kệ trên đảo này có cái gì đầu trâu mặt ngựa, nhìn thấy ngươi tuyệt đối quay đầu liền chạy, đối, ở nhà bếp thật giống có lượng lớn hỏa long tiêu đi, đồ chơi kia tuyệt đối là đối phó huyết bò sắt thần khí. Cái kia có phải là đối phó bất kỳ huyễn thú cũng có thể dùng chiêu này? Bạch thân lắc lắc đầu, không nhất định, có điều khiếu giác nhạy bén huyễn thú, hiệu quả sẽ tốt hơn. Nếu như huyết bò sắt có thể chịu đựng loại mùi này làm sao bây giờ? Sẽ không, huyết bò sắt khoa thuộc động vật máu lạnh, chúng nó nhũ đầu đồng dạng nhạy cảm, cay độc, kích thích mùi đối với chúng nó tới nói, chính là kịch độc, mà huyễn thú đối với kịch độc là bản năng trốn tránh. Làm sao ngươi biết rõ ràng như thế? Ngươi quên rồi sao? Ta huyễn thú nhiều cổ đại mãng chính là động vật máu lạnh, nó sợ cái gì ta sẽ không biết sao. Vàng Ngọc cùng Thiết Hán giờ khắc này đã phục sát đất, thật giống như cõi đời này không có chuyện gì là tiểu tử này giải quyết không được như thế. Đối, không cần cho hắn mạng. Bạch thần chỉ vào hải tắc nói rằng, tại sao? Tại sao phải đối với ta như vậy? Hải tắc phản ứng phi thường kịch liệt, hắn cho rằng bạch thần là đang trả thù hắn. Đúng đấy, thạch đầu, không cần thiết như thế đối với hắn chứ. Vàng Ngọc cũng cảm thấy bạch thần quá phận quá đáng. Ta là phòng ngừa hắn chạy trốn, chỉ cần trên người hắn không có mạt hương liệu cùng hỏa long tiêu, như vậy hắn liền không cách nào rời đi đoàn người, một khi hắn rời đi, vậy hắn liền một con đường chết. Vàng Ngọc cùng Thiết Hán nghe được bạch thần giải thích, gật đầu liên tục, cái gì cũng không cần làm, là có thể tiết kiệm nhân lực coi chừng hải tác, thật là tốt biện pháp. Hải tác càng ngày càng căm tức, không quản lý mình muốn cái gì, đều sẽ bị trước mắt thằng nhóc loài người này trước một bước tính tới. Cái tên này lẽ nào chính là khắc tinh của chính mình sao? Vàng Ngọc Hào đứng ở gần biển, sau đó bộ dạng thuyền cùng 4 chiếc tiểu chu buông xuống. Lần này đổ bộ tiểu đảo tổng cộng 60 người, ngoại trừ hải tắc ở ngoài, mỗi người đều ngâm quá mức long tiêu cùng với nhiều loại hương liệu hỗn hợp thành chất lỏng. Đồng thời còn ứng bạch thần yêu cầu, giúp bạch thần chế tác một cái bình phun thuốc, bên trong chứa nhưng là thuần túy cây ớt thủy. Quả nhiên, một đám người kia leo lên bãi biển thời điểm, thần quỷ lui tránh. Trên bờ cát còn lưu có một ít huyết bò sát vết chân, nhưng là hết thể huyết bò sát đã không thấy tăm hơi. Vàng Ngọc cùng Thiết Hán không có theo đổ bộ, bọn họ đem mang đội nhiệm vụ, song giao tất cả cho bạch thần, hiển nhiên là đối với bạch thần yên tâm đến cực điểm. Nhìn rất xa đường ven biển trên cây đuốc ánh sáng, Vàng Ngọc thật dài thở dài, ai? Nếu như tên tiểu tử kia đồng ý gia nhập chúng ta Vàng Ngọc Hào là tốt rồi. Ông chủ, chúng ta là không chê không được hắn, mặc kệ là ta vẫn là ngươi. Ta biết, nhưng là ta chính là nghĩ. Tên tiểu tử kia nhưng là cái vô cùng nguy hiểm ra hỏa. Hắn chí ít hiểu được đúng mực, cái này cũng là ta vẫn cực lực muốn lôi kéo duyên cớ của hắn. Ông chủ, ngươi biết lúc trước ta chiêu mộ thời điểm, hắn nói gì không? Nói cái gì? Lúc đó ta nghi vấn hắn tuổi tác, hắn nói hắn có thể giết sạch chỉnh thuyền người, dùng để chứng minh hắn tư cách. Thiết Hán cười khổ nói, nguyên bản ta cho rằng, tiểu tử này chính là gan lớn, không hẳn đang có cái kia năng lực, nhưng là thời gian dài tiếp xúc hạ xuống, ta phát hiện hắn không phải đang nói đùa. Có thể hắn lúc đó thật sự muốn lấy này để chứng minh thực lực của chính mình. Ta thu hồi phía trước. Ta thật sự rất tò mò, đến cùng là ra sao gia tộc, có thể bồi dưỡng được như vậy quái vật. Thiết Hán nghiêm túc nói. Ra sao gia tộc, đồng ý đem như vậy một thiên tài thả đi ra bên ngoài đến mạo hiểm, hơn nữa còn là đi tới hoàn toàn không có cách nào trợ giúp cùng bảo vệ phương Bắc Đại Lục. Ông chủ, ta có cái đề nghị. Đề nghị gì? Đem An Phỉ Đặc đưa cho hắn, cùng hắn lưu cái giao tình. Chuyện này. Ông chủ, An Phỉ Đặc cũng không phải người bình thường, ngươi không đủ phát hiện sao, lời nói của hắn cử chỉ, cùng với đối với một ít thưởng thức khuyết thiếu, xem ra như là chưa từng tiếp xúc thị trường người, nhưng là có lúc, hắn lại phi thường tầm nhìn, hứa phức tạp hơn vấn đề, hắn lại thuận miệng liền có thể trả lời tới, người như thế cũng không phải người bình thường ra bồi dưỡng đi ra. Hắn lúc nào từng có tầm nhìn biểu hiện. Vàng Ngọc vẫn chưa cùng An Phỉ Đặc Hữu quá nhiều tiếp xúc, phần lớn thời điểm đều là Thiết Hán chạy đi Bạch Thần khoang thuyền, ba người ở trong khoang thuyền ăn ăn uống uống, vì lẽ đó tiếp xúc liền tương đối nhiều. Chính là lần trước cái kia chàng bao táp thời điểm, ta nói có lẽ sẽ so với lần trước nữa bao táp càng to lớn hơn, sau đó An Phỉ Đặc liền nói không thể so với lần trước nữa lớn, sau đó còn nói hải lưu cùng không khí lạnh leo va chạm cái gì, kết quả ta nửa ngày không chen lời vào, đúng là thạch đầu cùng hắn phân tích dâng lên, hai người nói rồi nửa ngày, thu được kết luận chính là bao táp đại khái có thể gây nên khoảng 20 mét sóng biển, kết quả vẫn đúng là như bọn họ dự liệu như vậy. Thiết Hán dừng một chút, lại nói, thạch đầu có thể phân tích suy tính ra bao táp to nhỏ, ta không cảm thấy kỳ quái, thạch đầu vốn là đã biểu hiện đầy đủ chói mắt, hơn nữa học thức phi thường hôn tạp, thiên kỳ bách quái đồ vật đều hiểu, nhưng là An Phỉ Đặc ta vẫn cho là hắn là sơn dã lánh đời dã nhân, lại không nghĩ rằng hắn lại có thể cùng thạch đầu như vậy tâm tình giao lưu, mà này còn không phải ví dụ. Vậy ta càng không đủ lý do từ bỏ An Phỉ Đặc. Ông chủ, lẽ nào ngươi vẫn chưa rõ sao, và Ngọc Hào không tha cho thạch đầu, cũng không tha cho An Phỉ Đặc. Bọn họ đều là đặc lập độc hành người, cùng với sẽ có một ngày, An Phỉ Đặc đem hắn nên trả lại đồ vật còn xong, còn không bằng lưu một phần tình cảm, ngày khác nếu như dùng đến hai người bọn họ thời điểm, bọn họ cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan. Thiết Hán nói, và Ngọc làm sao thường không nghĩ ra, chỉ là nàng lại không nỡ. Bạch Thần cũng coi như, dù sao không nợ chính mình cái gì. Nhưng là An Phỉ Đặc, trước tiên không nói An Phỉ Đặc tài học có hay không sánh được Bạch Thần, riêng là thực lực của hắn, liền có thể làm cho Vàng Ngọc Hào có rất lớn bù đắp. Bây giờ Vàng Ngọc Hào phổ thông thủy thủ khoảng 150 người, thực lực của những người này không mạnh, cao thấp cũng có điều là huyền phẩm cùng hoàng phẩm, ở trên biển tự vệ còn khó khăn, chớ đừng nói chi là muốn bọn họ chiến đấu, mà địa phẩm hoặc là địa phẩm trở lên thực lực thuyền viên, thì lại ở khoảng 80 người. Mà An Phỉ Đặc ở lần thứ nhất lộ diện thời điểm, nhưng là biểu hiện ra phi phàm sức chiến đấu, nếu như là ở trên đất bằng, coi như là Vàng Ngọc bản thân, cũng chưa chắc chắn đối kháng An Phỉ Đặc. Vì lẽ đó Vàng Ngọc đối với An Phỉ Đặc có thể là phi thường coi trọng, nàng thực sự là không muốn thả An Phỉ Đặc rời đi. Nhưng là nàng cũng biết, An Phỉ Đặc không phải vật trong ao, là ngắn hạn dùng một năm nửa năm, mà coi như là thời gian 2 năm, phỏng chừng cũng là ở này điều đường hàng không trên chạy 3-4 chuyến, vẫn là làm một cái dây dài đầu tư, có lẽ đối với Vàng Ngọc Hào thực lực có so sánh tổn thất lớn, nhưng là nếu như thật đến cần thời điểm, liền có thể phát huy ra càng tốt hơn tác dụng. Liền như thế tiện nghi thạch đầu, ta vẫn là không cam lòng a. Vàng Ngọc thở dài nói rằng, Thiết Hán biết, Bạch Thần mấy ngày nay tuy rằng giúp Vàng Ngọc không ít việc, nhưng là cũng khí nàng quá chừng. Tiểu tử này đều là giờ nào khắc nào cũng đang biểu lộ ra hắn xấu bụng cùng nham hiểm, hơn nữa là thích thú, hắn đều là lấy trêu đùa người khác làm vui. Trên thực tế toàn thuyền người đều biết Bạch Thần tính cách có bao nhiêu ác liệt, mà hắn loại này ác liệt, biểu hiện ở mọi phương diện, đều thuyền viên như vậy, đối với kẻ thù của hắn cũng là như thế. Liên nói thí dụ như hiện tại, Bạch Thần chính cầm lấy máu me đầy đầu bỏ sát, này con xui xẻo đại gia hỏa, đang bị Bạch Thần cười ở trên đầu, Bạch Thần nhưng là không ngừng dùng bình phun thuốc quay về huyết bỏ sát mũi phun. Huyết bỏ sát đã triệt để thả phát điên, cay độc kích thích mùi, đã đem nó khíu giác thần kinh phá hoại, loại kia phát điên đau đớn, để huyết bỏ sát lại như là một con chó điên như thế, loạn hống sông loạn loạn va. Những người khác nhưng là rất xa né tránh, An Phỉ Đặc đứng ở phía trước gọi hàng nói, thạch đầu, đường nịch. Bạch Thần theo huyết bò sắt trên đầu nhảy xuống, tách ra huyết bò sắt điên cuồng xung kích, huyết bò sắt va đầu vào bên cạnh trên tảng đá lớn, đá tảng nát tan đồng thời cũng làm cho huyết bò sắt nửa cái đầu theo đồng thời vỡ nát. Ta là chuẩn bị cho chúng ta ăn khuya, các ngươi không cảm thấy đói bụng sao? Ngậy! Ta cảm thấy chúng ta vẫn là nhanh lên một chút tìm tới kim huyết khoáng thạch, mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, mang theo kim huyết khoáng thạch trở về trên thuyền. Những người khác cũng giống như vậy ý nghĩ, ở loại này đảo biệt lập trên. Trung quanh lại tràn ngập khát máu dã thú, bọn họ thực sự không muốn ở đây ở thêm. Cũng chỉ có Bạch Thần loại này thần kinh thô to ra hỏa, vẫn có thể nơi biến không sợ hãi, ở này nguy hiểm tầng tầng trên đảo, còn mang theo vui đùa tâm thái. Không muốn đem mình làm sốt sáng như vậy, thả lỏng tâm thái. Bạch Thần hứng hờ nói rằng, chúng nó không phải thực hủ động vật, hơn nữa cái này hòn đảo rừng cây dày đặc, vì lẽ đó chất thịt dùng ăn giá trị phi thường cao, còn có chúng nó da bóng loáng hơn nữa cứng cỏi, đem chúng nó da lột ra đến. Bán cho giáp gia thương nhân, cũng có thể được không ít thu vào. Vừa nghe nói kiếm tiền, không ít thuyền viên con mắt liền bắt đầu tỏa sáng, mỗi một người đều bắt đầu nóng lòng muốn thử dâng lên. Đừng có gấp, ngược lại không đủ ông chủ ràng buộc, chúng ta từ từ đi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2359, thuận lợi. Một trận khảo bò sát sau, mọi người mỗi cái hài lòng. Không thể không nói, này huyết bò sát chất thịt, xác thực là cực phẩm, thiêu đốt sau khi chất thịt thơm nước thịt mềm, mỗi người đều là đại no có lộc ăn, cũng còn tốt huyết bò sát cái đầu rất lớn, cho dù là đại mấy chục người cũng không chê ít. Mỗi người đều ăn no rồi, muốn đi cũng không nhúc nhích, An Phỉ Đặc cũng ăn một điểm, có điều hắn vẫn đang quan sát Bạch Thần. Hắn theo không tin, Bạch Thần sẽ làm chuyện không có ý nghĩa. Bạch Thần để mọi người ăn uống no đủ, mọi người liền khó hơn nữa hành di chuyển, rõ ràng sẽ liên lụy đội ngũ, kéo dài thời gian. Bạch Thần không thể sẽ làm chuyện như vậy, trừ phi hắn có cái khác mục đích gì. Mọi người quyết định lưu ở trong rừng, nghỉ ngơi một buổi tối. Ban đêm, lâm thời trong doanh địa hoàn toàn yên tĩnh, An Phỉ Đặc hiện một bóng người lặng yên đứng dậy, rời đi nơi đóng quân. Có điều người kia cũng không phải Bạch Thần, mà là Hải Tắc. Chờ đến Hải Tắc sau khi rời đi, Bạch Thần cũng đứng dậy, yêu, người thông minh vẫn đúng là không ít, đều dâng lên. Lúc này, nguyên bản thất thất bát bát nằm trên đất thuyền viên, tất cả đều bò lên, lúc trước nhìn mỗi người đều là lười biếng không nhúc nhích đường, giờ khác này xem ra nhưng một điểm đều không có vướng bận, mỗi người đều là tinh thần sung mãn. An Phỉ Đặc đồng dạng kinh ngạc đứng lên đến, các ngươi làm sao? Thạch Đầu, chúng ta liền biết ngươi đang dở trò quỷ. Một cái thuyền viên nói rằng, đúng đấy, không lý do để chúng ta ở đây lãng phí thời gian, ta liền đoán được ngươi khẳng định lại đánh ý định quỷ quái gì. An Phỉ Đặc cũng không khỏi nở nụ cười khổ, nguyên lai còn tưởng rằng liền chính mình cẩn thận, nguyên lai ở đây không đủ một người là kẻ ngu si. Nghĩ đến cũng là, lần này theo Bạch Thần đổ bộ tiểu đảo, cái nào không phải kinh nghiệm phong phú tay già đời. Thạch Đầu, ngươi đến cùng làm cái gì? Có phải là Hải Tắc tiểu tử kia lại không an phận? An Phỉ Đặc hỏi. Vấn đề liền xuất hiện ở hắn nhất định phải theo chúng ta đổ bộ hải đảo, kỳ thực hắn hoàn toàn có thể đem con đường cho chúng ta chỉ rõ, sau đó ở trên thuyền chờ tin tức là được rồi. Căn bản là không cần theo chúng ta tới, bây giờ hắn nhưng đi theo lên, ta liền hoài nghi trên cái đảo này không phải chỉ kim huyết khoáng thạch đơn giản như vậy, có thể còn có so với kim huyết khoáng thạch thứ càng có giá trị. Bạch Thần dừng một chút, nói tiếp, vật này lượng cũng không lớn, vì lẽ đó Hải Tắc có thể một người lấy đi, có thể hắn ban đầu mục đích chính là để chúng ta lầm tưởng kim huyết khoáng thạch là trên đảo này duy nhất bảo tàng, sau đó sẽ lén lén lút lút lấy đi cái kia đồ vật. Vì lẽ đó ngươi liền cho hắn sáng tạo một cơ hội, để hắn có thể có cơ hội thoát ly đội ngũ, lặng lẽ trước đi tìm càng có giá trị bảo tàng. Vâng, nếu như hắn vẫn tùy tùng đội ngũ, rất khả năng bởi vì đại gia giám thị, mà không dám đi lấy càng có giá trị bảo tàng, thậm chí có thể vĩnh viễn mai một ở trên hòn đảo nhỏ này, ta xem là không đành lòng bảo vật bị long đong. Vậy chúng ta nhanh lên một chút đuổi tới hắn đi. An Phỉ Đặc nói rằng, không đổi, chờ hắn trở về. Liên như thế chờ hắn trở về. Nếu như hắn lại đem đồ vật tẩn đi cơ chứ. Nguyên bản cũng đã bị ẩn đi, nếu như hắn phải tiếp tục tàng, hà tất lấy ra. Vì lẽ đó hoàn toàn không cần lo lắng, hắn sẽ đem đồ vật lại ẩn đi. Thạch Đầu, trên đảo này tất cả đều là huyết bò sát, trên người hắn vừa không có mạt hương liệu, sợ là. Huyết bò sát là động vật máu lạnh, ban đêm nhiệt độ quá thấp, chúng nó một giống như sẽ không di động. Hơn nữa ta tin tưởng hắn có một cái khác biện pháp, xóa đi trên người mùi. Ngươi là nói. Đúng, hắn vẫn luôn có cái biện pháp này. Chỉ là không đủ nói cho chúng ta mà thôi, hắn nguyên bản liền dự định chính mình một người đặt chân trên hải đảo, chỉ là không nghĩ tới ta sẽ nghĩ ra cái biện pháp này, hắn lúc này mới không thể không binh hành hiểm chiêu, nhân màn đêm thoát cách chúng ta. Hải Tắc vẫn lo lắng đề phòng, tên tiểu tử kia thực sự là quá quỷ dị, hắn phảng phất có thể nhìn thấu chính mình nội tâm ý nghĩ. Vì lẽ đó Hải Tắc đi một đoạn đường, sẽ dừng lại quan sát, nhìn có hay không có người theo dõi. Cũng còn tốt, này một đường lại đây, đều không đủ hiện người theo dõi. Thậm chí vì quan sát, Hải Tắc có lúc sẽ ở một cái ẩn thân điểm trốn mấy khắc chung. Hải Tắc đối với cái này hòn đảo rất quen thuộc, bởi vì này cũng không phải hắn lần đầu tiên tới. Lúc trước cha của hắn, cũng chính là Lam Triều Ngư tộc tộc trưởng, ở hắn mới vừa ra đời thời điểm, dẫn hắn đã tới cái này hòn đảo. Lam Triều Ngư tộc có cái rất năng lực đặc biệt, gọi là ký ức di truyền, có thể đem chút ít, trải qua sàng lọc sau ký ức, thông qua di truyền phương thức, lan truyền cho mình dòng dõi. Có điều cũng không phải mỗi cái Lam Triều Ngư tộc đều có năng lực này, chỉ có chút ít, thuần huyết Lam Triều Ngư tộc nắm giữ phần này năng lực. Mà phụ thân của Hải Tắc liền đủng có năng lực này, vì lẽ đó Hải Tắc từ nhỏ liền nắm giữ phổ thông Lam Triều Ngư tộc, không chỉ là ở về mặt thân phận của hắn, càng là thể hiện ở huyết mạch của hắn bên trong. Hải Tắc biết cái này hòn đảo nguy hiểm vị trí, cũng biết cái này hòn đảo nơi nào an toàn, nơi nào có thể ẩn thân, nơi nào ẩn giấu món đồ gì. Tuy rằng đi tới độ không nhanh, nhưng là Hải Tắc vì thỏa đáng, vẫn là lựa chọn càng thêm cẩn thận. Có điều thời gian cũng không phải vô hạn, chính mình nhất định phải ở trước hừng đông sáng, chạy về lâm thời nơi đóng quân, nếu như mình quá trễ trở lại, bị bọn họ phát hiện mình mất tích, nhất định sẽ có hoài nghi. Rốt cục, dùng sắp tới 2 canh giờ, hải tặc cuối cùng cũng coi như là tìm tới sơn động. Bên trong hang núi này chính là cất giấu kim huyết khoáng thạch địa phương, tuy rằng giờ khắc này vẫn như cũ bóng đêm mông lung, nhưng là bên trong hang núi nhưng lập lòe yếu ớt ánh sáng. Những này kim huyết lại như là bầu trời đêm tinh thần như thế, đem sơn động tô điểm thành tinh không. Có điều những này kim huyết cũng không phải hải tặc lần này đến mục tiêu chủ yếu, những này kim huyết tuy rằng giá trị không thể đánh giá, nhưng là chính mình có thể nắm bao nhiêu đây. Hải tặc hướng về sơn động càng sâu tầng đi đến, đi tới nơi sâu xa nhất thời điểm, hải tặc cắn phá chính mình ngón tay, đem vết máu lao ở trên vách động. Vách động đột nhiên ca một tiếng, da vang lên trong trẻo, tiếp theo trên vách động xuất hiện một cái rãnh. Hải tặc đưa tay đưa vào rãnh bên trong, tìm tòi một trận. Rốt cục, hải tặc thu tay về, trên tay đã có thêm một cái tinh xảo hộp gấm. Hải tặc trên mặt khó có thể ức chế kích động, mở ra hộp gấm, đem đồ vật bên trong lấy ra. Lại đem hộp gấm thả lại vách động bên trong, không có bất kỳ lưu niệm rời đi sơn động. Hắn nhất định phải nhân màn đêm chạy về lâm thời nơi đóng quân, một khi bị tiểu tử kêu biết rõ bản thân mình biến mất, tất nhiên sẽ đoán được cái gì. Đến thời điểm hải tắc dùng sắp tới 2 canh giờ, trở về sẽ không có bận tâm, hải tắc liền chạy mang nhảy, hơn nữa hạ sơn, không tới nửa canh giờ, liền chạy về nơi đóng quân. Lúc này vẫn là bóng đêm ảm đạm, trong doanh địa hoàn toàn yên tĩnh, hắn đi thời điểm ra sao, lúc trở lại vẫn như cũ là ra sao. Hải tắc gâm thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng còn tốt, bọn họ đều không đủ cho rằng. Hải tắc lén lén lút lút nằm xuống đi nghỉ ngơi, dù sao nhân màn đêm chạy hơn 2 canh giờ, hắn cũng là phi thường mệt mỏi, thừa dịp còn có thời gian, đơn giản khỏe mạnh ngủ một giấc. Có điều hắn là thật sự mệt mỏi, nay vừa nằm xuống đến liền ngủ thiếp đi. Mãi cho đến có người đẩy hắn thời điểm, hắn tài năng mơ mơ hồ hồ mở mắt ra. Trước tiên ấn vào mí mắt chính là bạch thần gương mặt đó, hắn chống đỡ giữa lúc đầu diễm dương, đâm vào hải tắc không cách nào nhìn thẳng. Hải tắc rủi rủi con mắt, lúc nào? Ngươi quản lúc nào? Còn không đứng lên, chạy đi. Hải tắc trong lòng khó chịu, có điều không dám đem ý nghĩ trong lòng biểu lộ ra, đàng hoàng đứng dậy, vô tới bùi đất trên người, tiếp tục ra đi. Không lâu lắm, đội ngũ đi tới hang núi kia, hải tắc không chút biến sắc liếc nhìn sơn động. Ban ngày sơn động cùng buổi tối sơn động tuyệt nhiên không giống, những kia kim huyết khoáng thạch xem ra chỉ là ám tảng đá màu vàng, thực sự không nhìn ra có chỗ nào chỗ đặc biệt. Đương nhiên, mặc dù coi như không đáng chú ý, có điều mọi người đã bắt đầu nghiên cứu lên những quáng thạch này. Hừm, nên chính là những này không sai, ta trước đây gặp phương Bắc Đại Lục xích huyết khoáng thạch, sắc ngoài bị vỏ đá bao vây. Một cái lao thuyền viên nói rằng, số lượng thật không ít ta. Trong cái sơn động này lớn vô cùng, có điều bạch thần meo mắt lại, hải tắc, còn có khoáng thạch đây. Đừng nói cho ta chỉ có ngần ấy, nếu như liền ngần ấy, để chúng ta chạy lớn như vậy thật xa lại đây, vậy ta liền đem ngươi cho ăn bỏ sát đi. Hải tắc gò má giật giật, không tình nguyện nói rằng, ta lại không đủ nói chỉ có điểm này, trên ngọn núi này còn có 6 cái sơn động, tất cả đều là kim huyết khoáng thạch gửi điểm. Mọi người lúc này mới thỏa mãn gật gù, bạch thần phất phất tay, đem những khoáng thạch này chuyển về đi. Bởi vì sớm có chuẩn bị, hơn nữa những này kim huyết khoáng thạch cái đầu, to lớn nhất cũng là 20, 30 cân, đều là bị tinh phân cắt chém quá, vì lẽ đó rất thuận tiện vận chuyển, đội ngũ chuẩn bị xe đẩy, một xe liền năng lực chở đi mấy chục viên. Chính là này sơn đạo khó đi. Đợi được buổi trưa, đã đưa mấy xe khoáng thạch hạ sơn trang thuyền. Chờ đến vào buổi tối, bộ dạng thuyền đã liên tục vận chuyển 3 lần kim huyết khoáng thạch về Vàng Ngọc Hào. Vàng Ngọc Hào tuy rằng trang hàng lượng rất lớn, nhưng là kim huyết khoáng thạch trọng lượng quá lớn, hơn nữa nguyên bản liền chuyên chở một nhóm hàng hóa, vì lẽ đó lần này cũng không cách nào trang quá nhiều. Xếp vào mấy chục tấn kim huyết khoáng thạch sau, cũng đã gần đủ rồi. Căn cứ Vàng Ngọc cùng Thiết Hán tính toán, này mấy chục tấn kim huyết khoáng thạch, giá trị chí ít ở 3 vạn thiên tinh trở lên. Mà này mới chỉ là toàn bộ tàng lượng 1%, thậm chí tỷ lệ còn muốn càng thấp hơn. Như thế phong phú kim huyết khoáng thạch tàng lượng cùng giá trị, cũng là ra ngoài Vàng Ngọc dự liệu. Vàng Ngọc cao hứng phi thường, đương nhiên, này thuyền tổng giá trị 3 vạn thiên tinh khoáng thạch, nàng ăn đầu to, còn lại lợi ích thì lại còn muốn phân cho những người khác. Bạch Thần dựa theo ước định, đến một thành lợi nhuận, nói cách khác, khấu trừ vận tải phí dụng, Bạch Thần chí ít có thể có được 2.000 thiên tinh. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa. Bạch Thần đã đầy đủ mua đi An Phỉ Đặc. Vàng Ngọc chủ động tìm tới Bạch Thần, Bạch Thần chính ngồi ở mũi thuyền trên bong thuyền, chờ đợi Vàng Ngọc đến. Thạch Đầu, chúc mừng ngươi, ngươi thành công. Ta nguyên bản còn đang suy nghĩ, ngươi sẽ tìm cái gì dạng cớ, phủ định đánh cuộc của chúng ta. Bạch Thần liếc nhìn Vàng Ngọc, mang theo trêu chọc ngữ khí nói rằng. Vàng Ngọc bất mãn tròng trắng mắt bình minh, ngồi vào Bạch Thần bên người, ở trong mắt ngươi, ta liền như vậy không giữ lời hứa sao? ở lợi ích trước mặt, tín dụng đáng giá mấy đồng tiền. Vậy ngươi thì tại sao phải giữ lời? Ta này không phải thủ tín, là ta nguyên tắc. Được rồi, bất kể nói thế nào, ta cũng dựa theo ước định của chúng ta, An Phỉ Đặc cùng Hải Tắc đều thuộc về ngươi. Cảm tạ. Bạch Thần gật gật đầu. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2360, trao đổi. Vàng Ngọc Hào bởi vì gia tăng 5 hàng lượng, cho tới độ cũng chậm không ít, ở trở lại bình thường đường hàng không sau, thời gian cũng đã tiêu hao rất nhiều. Bởi vì trên thuyền nước ngọt không đủ, cuối cùng bọn họ chỉ có thể ở một tòa tiếp cận phương Bắc Đại Lục trên hòn đảo ngừng. Không giống với lúc trước gặp phải những kia hòn đảo, lần này Vàng Ngọc Hào ngừng hòn đảo diện tích không nhỏ, hơn nữa là tương đương bận rộn đảo thành. Cái này tên là Thạch Đảo Hòn Đảo, đã rất gần phương Bắc Đại Lục, khoảng cách phương Bắc Đại Lục đã chỉ còn dư lại mấy ngày hành trình. Vàng Ngọc Hào hầu như là ở hết đạn hết lương thực tình huống, rốt cục chống đỡ đến Thạch Đảo. Sau đó Vàng Ngọc liền sắp xếp ở trên đảo tạm thời nghỉ ngơi 2 ngày, đồng thời bổ sung nước ngọt cùng đồ ăn, sau đó sẽ khởi hành. Bạch Thần xem như là lần thứ nhất kiến thức dị tộc, đương nhiên, kỳ thực trước đây hắn ngay ở Đại Áo Quốc gặp dị tộc, có điều những dị tộc kia đều là nhân loại lệ thuộc, bọn họ đồng dạng là sinh trưởng ở địa phương thập phương các nước thổ nhân chủng. Sau đó ngư tộc cũng là dị tộc, có điều ngư tộc trên căn bản đều phân bộ ở trên biển, bọn họ cùng nhân loại như thế, đều không bị phương Bắc Đại Lục chủng tộc tiếp nhận. Ở Thạch trên đảo, Bạch Thần mới thật sự là tiếp xúc được dị tộc, không giống với thập phương các nước là lấy quốc gia phân chia chính quyền, ở phương Bắc Đại Lục nhưng là lấy chủng tộc phân chia chính quyền. To to nhỏ nhỏ chủng tộc, rắc rối quan hệ phức tạp, có ổn định hòa bình, cũng có chiến loạn phân tranh. Đương nhiên, còn lâu mới có được ở thập phương các nước thời điểm, nghe nói hỗn loạn. Liên như thập phương các nước bên trong cũng tồn tại chiến loạn, phương Bắc Đại Lục cũng là như thế. Vàng Ngọc cho toàn thuyền viên cùng thủy thủ nghỉ, An Phỉ Đặc cùng Hải Tắc bị Bạch Thần mang theo bên người, bởi vì bọn họ hai cái bây giờ trên danh nghĩa là thuộc về Bạch Thần. Mà ba người bọn họ ở trên hòn đảo nhỏ đi dạo, lại như là Lưu Mộ Mộ tiến vào đại quan viên như thế, nhìn cái gì đều là như vậy mới mẻ. Các ngươi xem, tên kia mũi thật dài. An Phỉ đặc biệt là xa xa một cái to con, ra kinh ngạc câm thanh. Nhỏ giọng một chút, đừng như là cái nhà quê như thế. Bạch Thần bất mãn nói, kỳ thực chính hắn cũng là tràn đầy kinh ngạc. Hải Tắc chán ghét Bạch Thần, có điều hắn càng ác hơn An Phỉ Đặc. Bạch Thần tính toán Hải Tắc, nhưng lại An Phỉ Đặc nhưng là lừa dối quá Hải Tắc. Ba người ở phố xá bên trong đi dạo, nơi này phồn hoa so với thập phương các nước đại đô thành cũng không kém bao nhiêu. Mãi cho đến trạng vạng thời điểm, ba người tài năng trở lại Vàng Ngọc Hào trên. Có điều lúc ăn cơm tối, Vàng Ngọc tìm đến rồi. Thạch đầu, chúng ta ngày hôm nay ở Thạch trên đảo tìm một cái buôn bán xích huyết thương nhân, hướng về hắn hỏi thăm kim huyết giá cả, không cẩn thận bị hắn biết rồi. Chúng ta vận chuyển một nhóm kim huyết khoáng thạch, đồng thời đối với kim huyết khoáng thạch biểu hiện ra mãnh liệt hứng thú, muốn mua lại chúng ta đám này khoáng thạch, nhưng là cái giá này không có đạt đến chúng ta mong muốn cái kia giá cả. Hắn nói để chúng ta ngày mai tiếp tục cùng bọn họ đàm luận, ngươi xem ngày mai có phải là cùng chúng ta cùng đi. Cũng tốt giúp chúng ta tham mưu một hồi. Các ngươi dự đoán đám này khoáng thạch giá trị ở bao nhiêu? Bạch Thần hỏi. 3 vạn đến 40 ngàn thiên tinh trong lúc đó. Như vậy cái kia thương nhân định giá bao nhiêu? Hắn đã nghĩ ra giá 20 ngàn thiên tinh, muốn chúng ta hết thảy hàng. Vàng Ngọc hồi đáp. Chuyển của tôi nét. Đêm nay truyền bức thư cho hắn, định giá 10 vạn thiên tinh, muốn liền muốn, không muốn thì thôi. Bạch Thần nói rằng. Cái gì? Thạch đầu, ngươi điên rồi sao? Vàng Ngọc kinh ngạc thốt lên dâng lên, đầy mặt không dám tin tưởng, Bạch Thần này một cái liền mở ra 5 lần giá cả, so với nàng dự đoán cũng cao hơn ra gấp đôi. Thực sự là không hiểu Bạch Thần đến cùng là nghĩ như thế nào. Ta không có điên, đối phương nếu định giá 20.000 thiên tinh, tất nhiên là đem giá cả ép đến thấp nhất. Đây là thương mại đàm phán tiêu chuẩn phong cách, mua đồ nhất định sẽ đưa ra một cái giá tiền cực thấp, mà bán đồ vật không phải cho ra tâm lý của chính mình giá tiền vị, mà là đưa ra một cái xa xa cao hơn tâm lý giá tiền vị giá cả. Như vậy tài năng có thương lượng, đồng thời thăm dò kim huyết khoáng thạch chân chính giá trị. Bạch Thần dừng một chút lại nói, kỳ thực các ngươi quá vội vàng. Ngươi đều không có nghe qua kim huyết khoáng thạch chuẩn xác giá thị trường, liền vội vã không nhịn nổi vì là kim huyết khoáng thạch tìm kiếm người mua, này là phi thường không lý trí, hơn nữa nhìn dâng lên ngươi còn đem đám này kim huyết khoáng thạch số lượng cũng tiết lộ ra ngoài. Vàng Ngọc không có hé răng, nàng xác thực là có chút nóng ruột, dù sao kim huyết khoáng thạch ở trên tay của bọn họ, không có bất kỳ giá trị. Chỉ có đem khoáng thạch bán đi, đây mới thực sự là giá trị. Mà mở ra 10 vạn thiên tinh giá cả, đây chính là cho người mua một cái tín hiệu. Không muốn lừa gạt chúng ta. Bạch Thần nói rằng, đồng thời cũng báo cho bọn họ, chúng ta sau này liền muốn xuất phát tin tức, nếu như bọn họ đang nghe nói giá cả sau, lập tức từ bỏ đàm phán. Vậy đã nói rõ chúng ta giá cả xác thực mở quá cao, có điều điều này cũng không có gì, ngược lại đem khoáng thạch vận đến phương Bắc Đại Lục sau, vẫn như cũ có thể tìm kiếm người mua, đã có người đối với khoáng thạch cảm thấy hứng thú, vậy đã nói rõ khoáng thạch không lo không có người mua, nếu như bọn họ còn dự định tiếp tục đàm phán. Vậy thì mang ý nghĩa cái giá này xê xích không nhiều, nếu như bọn họ không chút do dự mua lại, vậy cũng chỉ có thể nói, chúng ta mở giá cả vẫn là quá thở. Ê! Thạch đầu! Ngày mai ngươi cùng chúng ta cùng đi. Vàng Ngọc kiên định nói rằng, nàng cho rằng Bạch Thần theo bên người, như vậy lúc đàm phán tài năng sẽ không lỗ, chí ít về tâm lý càng có ưu thế. Được rồi. Bạch Thần suy nghĩ một chút, ngày hôm nay Thạch Đảo cũng đã đi dạo gần đủ rồi, cũng là tiếp nhận rồi Vàng Ngọc thỉnh cầu. Ngày mai, Vàng Ngọc mang theo Bạch Thần đi tới một cái trạch viện, theo cái này trạch viện quy mô đến xem, chủ nhân của nơi này là cái người có tiền, một cái phi thường người có tiền. Ở trạch viện hạ nhân sau khi thông báo, Bạch Thần cùng Vàng Ngọc tiến vào trạch viện. Vàng Ngọc, ngươi là làm sao tìm được đến cái này người mua? Người này là thạch tộc, ta nguyên bản trên người dẫn theo một cái xé ra vỏ đá kim huyết, vốn là muốn nhìn trên đảo có hay không cửa hàng bán kim huyết, tìm tới cái này người mua cửa hàng thời gian. Hắn đầu tiên nhìn liền phát hiện trên người ta cất giấu kim huyết, sau đó rồi cùng ta trao đổi dâng lên, ta không đủ chú ý liền bị hắn đào ra chúng ta đám này kim huyết khoáng thạch số lượng. Ngươi cũng trời không cẩn thận. Bạch Thần nhíu nhíu mày. Ở đăng đảo trước, Bạch Thần liền theo Vàng Ngọc nơi đó hiểu rõ quá, trên cái đảo này phần lớn cư dân đều là thạch tộc. Thạch tộc ngoại hình cùng nhân loại gần như, có điều thân thể thoáng lớn hơn số 1, thuộc về á nhân chủng loại hình, trái tim của bọn họ là thạch đầu, cũng được gọi là thạch tâm, trời sinh liền đối với thạch đầu có cảm ứng, đặc biệt một số quý giá vật liệu đá hoặc là khoáng thạch. Ở phương Bắc Đại Lục, bởi vì chủng tộc đa dạng, vì lẽ đó các loại tộc cũng bị chia làm mấy đại loại. Á nhân chủng liền thuộc về thân thể hình thái tiếp nhân loại thời nay hoặc là tương tự nhân loại, có điều cũng có khác nhau với nhân loại chủng tộc đặc thù. Còn có thú nhân chủng loại biệt, loại này chủng tộc thân thể, nhưng là có nghiêng về dã thú thân thể đặc thù, ngư tộc kỳ thực cũng là thú nhân loại một loại. Có điều đặc biệt nhất liền thuộc về thần bí chủng loại tạm biệt, thần bí chủng loại đừng thậm chí không phải tự nhiên sinh sôi. Đương nhiên, còn có tạp quần chủng loại biệt, cùng với cái khác một ít chi nhánh, không phải trường hợp cá biệt. Bạch Thần cùng Vàng Ngọc ở đại sảnh trung đẳng hậu chốc lát, bên ngoài tiến vào đến một người cao lớn người đá này cao hơn 2 mét, so với Vàng Ngọc hào trên cao lớn nhất thuyền viên cũng cao hơn đại. Trang phục trên người, xem ra nhưng không có vẻ thô lỗ, trái lại mang theo vài phần thương nhân khí tức. Thạch Nhung trên mặt cũng là mang theo thương nhân nụ cười, ha ha. Kim Ngọc cô nương, đợi lâu. Vàng Ngọc cùng Bạch Thần đều từ trên ghế đứng lên đến, Vàng Ngọc chủ động nói, Thạch tiên sinh khách khí. Đứa bé này là... Hả, đây là thủy thủ đoàn của ta, đừng xem hắn tuổi còn nhỏ, hắn nhưng là... Bạch Thần đánh gãy Vàng Ngọc, ta chủ yếu là phụ trách cùng Thạch tiên sinh đàm phán, ngươi có thể gọi ta Thạch đầu. Phụ trách đàm phán. Kim Ngọc cô nương. Chuyện này. Nói chuẩn xác, lần này kim huyết khoáng thạch buôn bán, toàn quyền do ta phụ trách. Bạch Thần lại bổ sung, không để ý tới Thạch Nhung trên mặt ngạc nhiên, ngồi trở lại trên ghế. Thạch tiên sinh, chúng ta vẫn là trực tiếp tiến vào đề tài chính đi. Ngậy. Được rồi. Thạch Nhung hiển nhiên không đủ chuẩn bị tâm lý thật tốt, vẫn đang quan sát Bạch Thần, quan cho các người đám kia kim huyết khoáng thạch, ta hôm qua cùng mấy cái đối tác sau khi thương lượng, đồng ý đưa ra thành ý của chúng ta, đem giá tiền tăng cao đến 3 vạn thiên tinh, ta nghĩ cái giá này, đối với cho các ngươi nên phi thường hợp lý đi. Vàng Ngọc khi nghe đến Thạch Nhung đưa ra bảng giá thời điểm, trong lòng khẽ động. Nếu như không có tối hôm qua cùng Bạch Thần cái kia lời nói, lúc này Vàng Ngọc e sợ cũng thật động tâm, nhưng là hiện tại. Đối phương nếu có thể đem giá cả chủ động tăng cao đến 3 vạn, như vậy liền nói rõ, này xa hoàn toàn không phải giá thị trường. Rất không khéo, ngày hôm qua thuyền trưởng của chúng ta cùng ta sau khi thương lượng kết quả là các ngươi không hề có thành ý, vì lẽ đó nếu như Thạch tiên sinh không thể cho chúng ta một cái giá vừa ý, chỉ là qua loa thái độ, ta nghĩ chúng ta liền không cần tiếp tục thảo luận. Thạch Nhung nhíu mày, như vậy tiểu huynh đệ cho rằng giá cả bao nhiêu thích hợp? 15 vạn ngày tinh. Thạch Nhung trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Vàng Ngọc cũng là đầy mặt kinh ngạc, không phải nói 10 vạn sao. Tại sao đột nhiên lại tăng cao đến 15 vạn ngày tinh? Thạch Nhung bỗng nhiên đứng lên đến, trên mặt mang theo vẻ giận dữ, các ngươi đây là hồ đồ, các ngươi đã không hề có thành ý, vậy cho dù. Thuyền trưởng, chúng ta đi thôi. Bạch Thần cũng đứng lên, một điểm đều không có lưu niệm ý tứ. Vàng Ngọc thoáng chần chờ một chút, có điều vẫn là đứng lên, Thạch tiên sinh, cáo tử. Chờ đã. Thạch Nhung lập tức gọi lại hai người, hai vị. Ta là phi thường có thành ý. Thành ý không thể làm cơm ăn. Bạch Thần quay đầu lại nhìn về phía Thạch Nhung. Chúng ta kim huyết khoáng thạch nhiều chính là, có thể thẳng thắn nói cho ngươi, này không phải cuối cùng một nhóm, bằng vào chúng ta hoàn toàn không lo không có người mua, 15 vạn ngày tinh, hơn nữa trong tương lai, chúng ta còn có thể tăng giá, nếu như các ngươi ăn hạ, chúng ta liền tiếp tục đàm luận, nếu như ăn không vô, vậy chúng ta liền khắc tìm Cao Minh. Bạch Thần Phi thường trực tiếp, Thạch Nhung sắc mặt nhất thời chìm xuống. Hắn ngày hôm qua thăm dò vàng ngọc thời điểm, tiền mặt ngọc căn bản là không hiểu được kim huyết giá cả, vì lẽ đó liền mở ra một cái giá tiền cực thấp, sau đó ngày hôm nay lại hơi hơi nhấc lên, cho rằng được đối phương nên hài lòng. Ai biết sẽ bước lên một đứa bé, tương tự là lung tung chào giá, mở ra một cái hoàn toàn liền không thể giá cả. Hơn nữa nghe ngữ khí của hắn, tựa hồ nguyên bản liền không dự định bán cho mình. Điều này làm cho Thạch Nhung trong lòng được kêu là một cái tức giận, hắn này tính là gì? Là trả thù chính mình lung tung định giá nguyên nhân sao? Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2361, đàm phán vỡ tan. Ngươi biết mình đang nói cái gì sao? Thạch Nhung tức giận nhìn Bạch Thần. Ta rất rõ ràng đang nói cái gì, trên tay của ta có tài nguyên, ta bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, đều có thể đem tài nguyên biến thành của cải, vì lẽ đó ta không vội vã, nhưng là ngươi không giống, trên tay ngươi của cải nếu như không thể đổi lấy càng nhiều của cải, như vậy sẽ trở nên không đáng giá một đồng. Ngươi sẽ vì chính mình câu nói này trả giá thật lớn. Chúng ta đi nhìn. Bạch Thần xoay người rời đi, và Ngọc vội vàng đuổi theo Bạch Thần bước chân. Chúng ta liền như thế đi rồi. Đi, hiện tại lập tức đi sốt ruột hết thảy thuyền viên cùng thủy thủ, chúng ta muốn rời khỏi thạch đảo. Tại sao? Và Ngọc ngạc nhiên hỏi, kế hoạch của chúng ta là ngày mai ra, hiện tại quá sốt ruột chứ? Không đi nữa, liền đi không được. Bạch Thần nói rằng, tên kia đã động sát cơ, hắn dự định trắng trợn cướp đoạt. Nghe được Bạch Thần, và Ngọc ngay lập tức sẽ sốt sáng lên, làm sao ngươi biết? Bởi vì hắn là cái thương nhân, hơn nữa là cái không chừa thủ đoạn nào thương nhân. Ngươi lại làm sao biết hắn không chừa thủ đoạn nào? Nếu như hắn là cái chính kinh thương nhân, như vậy ngày hôm qua thì sẽ không cho ngươi lái ra như vậy thái quá giá cả. Đồng thời, ta vừa nãy đi qua nhà hắn sân thời điểm, ngửi được trong sân nhóm máu mùi, đồng thời hắn còn đem những người kia chôn ở chính mình hậu viện lòng đất. Và Ngọc sắc mặt trở nên càng thêm hoang mang, ngươi lại làm sao biết? Không chỉ dừng lại tại đây, ở trong nhà của hắn thuê rất nhiều cao thủ. So với vàng ngọc hào trên cao thủ nhiều hơn nhiều, ngươi cho rằng ở cái này thạch đảo thí đại địa phương, cần dưỡng nhiều cao thủ như vậy làm cái gì? Giữ nhà hộ viện có thể chưa dùng tới nhiều như vậy cao thủ. Vậy làm sao bây giờ? Vàng ngọc lo lắng nhìn Bạch Thần, nếu ngươi biết đối phương không phải chính kinh thương nhân, tại sao còn muốn mở ra như vậy thái quá giá cả? Ngươi muốn nhớ kỹ một điểm, nếu như ngươi muốn làm một cái thành công thương nhân, ở trong bất cứ tình huống nào, đều không cho phép chính mình chịu thiệt. Dù cho đối phương thế lực xa xa mạnh mẽ cho ngươi, đều không cho phép chính mình thương phẩm lấy thấp kém giá cả thụ bán đi. Nếu như mệnh không còn, cao đến đâu giá cả lại có ý nghĩa gì? Vậy thì bằng bản lĩnh của mình, tối không đủ bản lĩnh thương nhân, tài năng sẽ nghĩ dùng đánh cướp phương thức làm ăn, ngươi muốn làm một cái thành công thương nhân vẫn là một cái thành công hải tặc. Ta hiện tại chỉ muốn giữ được tính mạng, còn có ta và Ngọc Hảo. Và Ngọc bất đắc dĩ nói, đây chính là ngươi mời mọc ta ban đầu mục đích, chỉ cần ta ở và Ngọc Hảo trên. Như vậy không ai có thể động vào Ngọc Hảo. Ngươi chắc chắn. Và Ngọc nhìn Bạch Thần, trên mặt vẫn lo lắng. Ngươi quên ta ở trên biển sức chiến đấu sao? Ở trên biển ta có thể để cho biển rộng nuốt chừng bất luận người nào. Và Ngọc nghĩ tới Bạch Thần lúc trước, một người một ngựa đánh ngã toàn bộ hải kình thuyền hải tặc, trên mặt không khỏi lại bay lên mấy phần hy vọng. Vậy thì dựa cả vào ngươi. Bạch Thần cùng Vàng Ngọc trở lại Vàng Ngọc Hảo trên, lập tức phái người đi ra ngoài, khiến người ta đi tìm ra ngoài vui đùa thuyền viên cùng thủy thủ. Đêm đến, đã chỉ còn dư lại rất ít mấy người chưa có trở về. Lập tức lái thuyền xuất phát. Bạch Thần nói rằng, không chờ những người còn lại sao? Lưu lại một người, để hắn thông báo không đủ trở về người, để chính bọn hắn tìm thuyền đi phương Bắc Đại Lục. Thời gian không hơn nhiều, ban ngày thời điểm Thạch Nhung còn không dám động thủ, nhưng là hiện tại đã sắp muốn trời tối, lại không xuất phát, ở này càng liền muốn triển khai chém giết. Bạch Thần nói rằng, và Ngọc suy nghĩ một chút, nếu như ở này càng khai chiến, như vậy Bạch Thần ưu thế đem không cách nào vung ra đến, xác thực đối với bọn họ phi thường bất lợi. Và Ngọc quyết định thật nhanh, lập tức hạ lệnh lái thuyền, và Ngọc Hào chậm rãi xử cách cảng. Thạch Đầu, ngươi chắc chắn chứ? Yên tâm đi, sẽ không sao. Bạch Thần an ủi. Không đủ quá một canh giờ, phóng tầm mắt tới nơi thuyền viên, liền truyền đến tin tức, cảng phương hướng có 3 chiếc thuyền lớn đang theo dõi và Ngọc Hào. Có điều lúc này sắc trời đã ảm đạm đi, ngoại trừ phóng tầm mắt tới nơi thuyền viên. Trên bong thuyền người căn bản là không nhìn thấy thuyền ảnh. Không ngoài dự đoán. Bạch Thần nói rằng. Hiện tại đây. Sợ cái gì, trước hết để cho thuyền viên đi nghỉ ngơi dưỡng sức. lúc này để thuyền viên nghỉ ngơi. Quá nguy hiểm chứ. Nếu để cho đối phương đuổi theo, đến thời điểm chính là nghiêng về một bên tàn sát. Vàng Ngọc lập tức nói rằng, không cần sợ, đối phương ba chiếc thuyền đều không có Vàng Ngọc Hào đi độ nhanh, hơn nữa đầy áp người, càng là liên lụy bọn họ độ, người của chúng ta đi nghỉ ngơi, nhưng là bọn họ nhưng ở chối chết đuổi theo đuổi chúng ta, đến thời điểm thật sự đánh giáp lá cả, chúng ta cũng năng lực chiếm cư ưu thế, phản chi, nếu như chúng ta cùng bọn họ tiêu hao tinh lực, chúng ta tuyệt đối tiêu hao có điều. Vậy ngươi lúc nào ra tay? Chờ trời đã sáng lại nói. Không nhân màn đêm. Buổi tối ta chỉ quấy rầy bọn họ, để bọn họ mệt mỏi ứng phó, ban ngày thời điểm động thủ nữa. Ngươi nên có thể trực tiếp đem bọn họ thuyền làm chầm chứ. Xác thực có thể, có điều cái kia quá lãng phí, nếu hắn đem người đưa tới cửa, chúng ta liền tù binh lại đây, gõ rung một cái thân gia của hắn. Bạch Thần nói rằng, vậy trước kia hải tặc tại sao không ở lại? Phí lời, chúng ta coi như bữa chú hải tặc, có người sẽ cho chúng ta tiền chuộc sao? Vậy làm sao ngươi biết Thạch Nhung sẽ thanh toán tiền chuộc? Bởi vì hắn không có lựa chọn nào khác, nếu như hắn không thanh toán tiền chuộc, như vậy hắn sẽ không có người bảo vệ, ba chiếc thuyền lớn, gần nghìn người tay chân, nhiều người như vậy, nếu như hắn không thanh toán tiền chuộc, như vậy sau đó không có ai sẽ lại vì hắn làm việc, hơn nữa làm thương nhân, hắn danh dự cũng sẽ xú đến không đáng giá một đồng, như vậy hắn cái kia khổng lồ tài sản cũng sẽ chịu đến nghiêm trọng đả kích, chúng ta lại cổ động hắn thạch trên đảo kẻ địch, ta nghĩ kẻ thù của. Hắn nên rất tình nguyện đánh kẻ xa cơ đi. Thạch đầu, ngươi cũng thật là ác độc. Vàng Ngọc không nhịn được cảm khái nói rằng, chỉ cần bị ngươi bắt được cơ hội nhiều lắm, ngươi sẽ làm cho đối phương đau đến không muốn sống. Không phải đau đến không muốn sống, nói như vậy, ta sẽ đem đối phương làm mãi mãi không có vươn mình lực lượng. Vàng Ngọc cười khổ lắc lắc đầu, nguyên bản đây là đối với Vàng Ngọc Hào một hồi thử thách, một hồi khảo nghiệm nghiêm trọng. Nhưng là bây giờ nhìn dâng lên, nàng là không có chút nào lo lắng Vàng Ngọc Hào vận mệnh. Ngược lại, nàng hiện tại phi thường chờ mong Thạch Nhung kết cục. Màn đêm thăm thẳm thời điểm, Bạch Thần đã hạ thủy, quá một canh giờ, Vàng Ngọc lại trở về Vàng Ngọc Hào trên. Thạch đầu, tình huống thế nào? Ám sát mấy người? Tại sao là ám sát? Lẽ nào ngươi còn sợ bọn hắn hiện sao? Quá trắng trợn, bọn họ trái lại sẽ không nghi thần nghi quỷ, mà chết đi mấy người kia, ta toàn bộ ném vào trong biển, vì lẽ đó bọn họ cũng không làm rõ ràng được, đến cùng có hay không kẻ địch. Loại này giống thật mà là giả cảm giác, sẽ làm bọn họ vẫn nằm ở thần kinh trạng thái căng thẳng bên trong, đến thời điểm thật sự đánh giáp lá cả, thực lực của bọn họ cũng sẽ mất giá rất nhiều. Ngươi thật là 100% không hơn không kém ác ôn, quả thực chính là tối ác độc gián độc. Ông chủ, ngươi nói như vậy ta có thể là phi thường thương tâm, ta như thế tận tâm tận lực vì là Vàng Ngọc Hào công tác, ngươi chí ít cũng nên cho ta một điểm tưởng thưởng đi, dầu gì cũng cho ta nếu trên đầu môi cổ vũ. Ngươi cần ta tưởng thưởng cùng cổ vũ sao? Ta xem ngươi vốn là thích thú. Thạch đầu, ngươi liền không đủ cân nhắc qua thất bại sao? Ngươi cái gọi là thất bại là chỉ phương diện nào? Là kế hoạch của ta bị nhìn thấu? Vẫn là nói hành động quá trình phạm sai lầm? Bạch Thần hỏi. Ngươi liền không nghĩ tới, ở đối phương trên thuyền có ngươi đối phó không được cao thủ. Khi đó ngươi làm sao bây giờ? Này ta còn thực sự không nghĩ tới, cao thủ. Trừ phi hắn có thể một đòn liền thuấn sát ta, nếu không... Ta nhảy vào trong biển, hắn liền bắt ta không đủ triệt, hơn nữa đối phương dù cho thật sự có cao thủ, trải qua ta mãi mãi không kết thúc quấy rầy, ta nhìn hắn có thể hay không điên. Vàng Ngọc triệt địa không nói gì, cái tên này quả thực chính là một con gián độc. Vĩnh viễn không muốn hy vọng hắn sẽ mắc sai lầm, ngược lại, tuyệt đối không nên cho hắn tìm tới cơ hội, nếu không, kẻ thù của hắn nhất định sẽ bị hắn bức điên. Sau đó Bạch Thần lại lục lục tục tục nhảy xuống Vàng Ngọc Hào, tìm đi ra sau cái kia tam trên chiếc thuyền này. Tiến hành hắn quấy rầy kế hoạch. Làm sáng sớm khi mặt trời lên, Vàng Ngọc Hào trên thuyền viên đã thấy truy kích thuyền. Cái kia ba chiếc thuyền khoảng cách Vàng Ngọc Hào vẫn luôn là không xa không gần treo, không cắt đuôi được cũng không đuổi kịp. Mà Vàng Ngọc Hào trên thuyền viên còn hiện, phía trước nhất chiếc thuyền kia hoành cái trên, lại cút mười mấy người. Lúc mới bắt đầu, bọn họ còn không biết những kia mang theo chính là người nào, nhưng là rất nhanh sẽ làm rõ. Nguyên lai toàn bộ đều là Bạch Thần quấy rầy kết quả, liền một cái vào buổi tối. Bạch Thần lục lục tục tục quấy rầy ba chiếc thuyền mười mấy lần, mỗi lần đều muốn làm chỉ vào tĩnh đi ra. Mãi cho đến hừng đông thời điểm, Bạch Thần đem cuối cùng một nhóm kẻ xui xẻo treo ở hoành cái trên. Cái kia tam chiếc người trên thuyền phòng trừng cũng bị tức giận thổ huyết, bọn họ tìm một buổi tối đều không tìm được Bạch Thần cái bóng, nhưng liên tiếp tổn thất không ít người. Ba chiếc thuyền gộp lại, chí ít tổn thất hơn trăm người, đây đối với ba chiếc thuyền tổng số người đại khái cũng là mười mấy phần một trong, nhưng lại nhưng đối với sĩ khí đả kích lớn vô cùng. Thạch đầu, gần đủ rồi chứ? Vàng Ngọc nhìn Bạch Thần. Hửm, gần đủ rồi. Bạch Thần gật gù. Cẩn thận một chút. Vàng Ngọc vừa dứt lời, Bạch Thần đã nhảy vào trong biển, hướng về mặt sau thuyền lặn quá khứ. Không lâu lắm, Bạch Thần liền bò lên trên đối phương thuyền, hơn nữa là trắng trợn bò đến đối phương trên thuyền đi. Vàng Ngọc Hào trên thuyền viên xem trợn mắt ngoác mồm, đây là ý gì? Bạch Thần là muốn nhờ vả đối phương sao? Có điều rất nhanh, bọn họ liền phát hiện không phải chuyện như vậy. Bạch Thần vốn là đang gây hấn với đối phương, ở đối phương dưới sự đuổi giết, Bạch Thần lập tức lại nhảy về hải lý, sau đó lại lặng lẽ theo mặt bên bò lên trên thuyền. Bất quá lần này là đợi được Bạch Thần bò đến thuyền cái trên, đối phương tài năng phát hiện Bạch Thần. Khẩn đón lấy, Bạch Thần liền bắt đầu thiêu đối phương thuyền cái, đối phương không có bất kỳ ngăn cản biện pháp. Bạch Thần bên người mang theo một bình dầu, trực tiếp dội ở vải bạc trên, một điểm hỏa toàn bộ cánh buồm cùng thuyền cái đều bị nhen lửa, hơn nữa hỏa thế cực kỳ nhanh, nhanh những người kia căn bản là không kịp ngăn cản, cũng không cách nào ngăn cản. Mà đứng thuyền cái trên Bạch Thần, ở hỏa thế sắp lan đến hắn thời điểm, trực tiếp liền nhảy vào trong biển, hướng về mặt khác một chiếc thuyền bơi đi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2362, Vơ Vét. Không bao lâu, Bạch Thần liền đem ba chiếc thuyền đưa hết cho gieo vạ một lần. Vàng Ngọc Hào trên người đối với tình cảnh này từ lâu không xa lạ gì, vì lẽ đó nhìn cũng là nhạc, ngược lại đối phương là kẻ địch chứ không phải bạn, bọn họ cũng phạm không được vì là những người kia bận tâm. Mất đi cánh buồm, ba chiếc thuyền tất cả đều đứng ở trên biển, động cũng động không được. Nơi này khoảng cách đường ven biển ít nói cũng có mấy trăm hải lý, bọn họ hiện tại là kêu trời không nên, gọi địa mất linh. Mấu chốt nhất chính là, còn có một cái tiểu quái vật, vẫn ở quấy rầy bọn họ. Không chú ý liền muốn kéo một hai người hạ thủy, đối mặt gần trong gang tấc Vàng Ngọc Hào, bọn họ là không thể làm gì, này khoảng cách mấy trăm mét, đối với bọn hắn tới nói, nhưng bằng một cái eo biển như vậy xa xôi. Hơn nữa ở trong nước, bọn họ còn muốn tại mọi thời khắc đề phòng tên tiểu tử kia tùy ý quấy rầy. Bọn họ không phải không nghĩ tới biện pháp, đặt cạm bẫy cao mai phục bọn họ đều từng thử, kết quả không có hiệu quả chút nào. Còn chưa tới buổi trưa, trên thuyền đồ ăn liền bị Bạch Thần một cây đuốc cho đốt, còn ở tại bọn hắn nguyên bản liền không bao nhiêu nước ngọt bên trong hạ độc. Vậy thì triệt để bị kịch, Vàng Ngọc Hào liền đứng ở ba chiếc thuyền phụ cận mấy trăm mét, cũng không đi, cũng không tới gần, liền nhìn Bạch Thần làm sao đùa bỡn những người kia. Ở trên biển không có đồ ăn, chí ít còn năng lực chống đỡ mấy ngày, nhưng là không có đồ ăn. Như vậy bọn họ liền triệt để không đủ triệt, ngày thứ hai thời điểm, ba chiếc thuyền trước hết sau treo lên cờ hàng. Có điều ở đề nghị của Bạch Thần hạ, Vàng Ngọc vẫn là cùng bọn họ lại tiêu hao một ngày. Hai ngày không ăn không uống, tam chiếc người trên thuyền, đã không có một cái có thể đứng dâng lên. Vàng Ngọc Hào trên người lúc này mới đi đón thu, cũng không phải là không có người phản kháng, nhưng là phần lớn người liền binh khí đều không đủ khí lực nắm, những kia phản kháng người trên căn bản không đủ hai cái hiệp, liền bị ném vào hải lý cho ăn cá mập đi tới. Mà những này phản kháng người, trên căn bản đều là Thạch Nhung thân tộc, còn những kia bị thuê người, ai cũng không muốn vì bọn họ cố chủ làm mất mạng. Liên như vậy, Vàng Ngọc Hào dễ dàng tiếp thu ba chiếc thuyền tù binh. Đương nhiên, để cho tiện vận chuyển, ở Bạch Thần an bài xuống, ba chiếc thuyền người chen ở một trên chiếc thuyền này, hơn nữa mỗi người đều là trói gô, do Vàng Ngọc Hào kéo trở về Thạch Đảo. Đồng thời ở đến Thạch Đảo sau, Bạch Thần để Vàng Ngọc đem cái kia chiếc bung lỏng hành trở về thuyền đứng ở cảng bên ngoài. Đồng thời để trông coi người cho chỉnh chiếc thuyền rót dầu. Bạch Thần cùng Vàng Ngọc lần thứ hai đi tới Thạch Đảo, thẳng đến Thạch Nhung dinh thự quá khứ. Thạch Nhung đang nhìn đến Bạch Thần cùng Vàng Ngọc thời điểm, đầu tiên là sửng sốt một chút, có điều tùy theo trên mặt liền lộ ra vẻ vui mừng. Các ngươi tại sao lại đến rồi? Chẳng lẽ lại thay đổi chủ ý sao? Dự định đem kim huyết khoáng thạch bán cho ta. Thạch Nhung ở trong lòng suy đoán, lúc này mới không tới hai ngày thời gian, người của mình nên đã cùng bọn họ đánh giáp lá cả. Có điều hiện nay người của mình vẫn không có hồi âm. Khả năng là bọn họ đánh qua một trượng sau, và Ngọc biết bọn họ không phải là đối thủ của chính mình, sở dĩ chủ động lại đây quy hàng. Nếu là như vậy chính mình liền có thể đòi lấy càng nhiều lợi ích, không chỉ là bọn họ trên thuyền hàng hóa, đồng thời còn có bọn họ trong miệng nguồn cung cấp, đây mới là mấu chốt nhất. Tuy rằng đệ một khoản buôn bán đều còn không đủ đàm luận thành, nhưng là Thạch Nhung đã đem kim huyết khoáng thạch có thể nói của cải của chính mình. Không. Chúng ta lần này đến không phải đến cùng ngươi nói chuyện làm ăn. Bạch Thần cười nói, là muốn đem ngươi tòa nhà từ trên xuống dưới, tất cả mọi người giết sạch cướp sạch tài sản của ngươi. Vô liêm sỉ, ngươi biết mình đang nói cái gì sao? Thạch Nhung biến sắc mặt, vỗ bàn đứng dậy, phẫn nộ chỉ vào Bạch Thần. Có vấn đề gì không? Ngươi hiện tại trên tòa phủ đệ có đầy đủ nhân thủ sao? Bạch Thần cười khanh khách nhìn Thạch Nhung, mà chúng ta bán thuyền viên cũng đã vây quanh ngươi trạch viện, trong nhà của ngươi một con chuột cũng trốn không thoát. Ngươi dám sang bậy. Nơi này không phải là nhân loại các ngươi thập phương các nước, không thể kìm được các ngươi làm bừa. Ha ha. Làm bừa. Là ngươi trước tiên phái người cướp đoạt chúng ta có điều là ăn miếng trả miếng. Ngươi nói ta phái người cướp đoạt các ngươi. Ai chứng minh? Đương nhiên là những thủ hạ của ngươi, nha đối, quên thông báo ngươi một tiếng, thủ hạ của ngươi đã bị chúng ta toàn bộ tù binh, bằng vào chúng ta hiện tại hoàn toàn có lý do cũng có tư cách đối với ngươi tiến hành trả thù. Nói bậy, bọn họ. N. S. Bọn họ cái gì? Nhân số của bọn họ, thực lực xa cao hơn nhiều Vàng Ngọc Hào đúng hay không? Vàng Ngọc cười gần nhìn Thạch Đung, ở trên biển không phải là đơn thuần dựa vào thực lực và nhân số, là có thể quyết phân thắng thua. Ngay vào lúc này, một cái thuyền viên từ bên ngoài chạy vào. Thuyền trưởng, có cái một linh tộc người nói là Thạch Đảo đảo chủ, muốn gặp ngài. Vàng Ngọc liếc nhìn Bạch Thần gật gù, Vàng Ngọc hạ lệnh, đem người bỏ vào đến. Không lâu lắm, liền đi vào một cái một linh tộc thân thể là huyết nhục cùng chất gỗ hỗn hợp với nhau, có nhiều chỗ là huyết nhục có nhiều chỗ nhưng là chất gỗ, trên đầu bọn họ lại như là bồn hoa như thế, cái đầu rất cao, nhưng là nhìn nhưng phi thường vô lực. Tại hạ một linh tộc Khuê Lang Mục, Thạch Đảo đảo chủ, xin hỏi chư vị phương xa khách tới, vì sao ở thạch trên đảo làm sàng làm bậy? Khuê Lang Mục khỏe mắt liếc nhìn Thạch Đung, muốn theo Thạch Đung trong mắt hỏi dò ra một điểm đoan nghi. Thạch Đung nhưng là cúi đầu, không có đáp lại Khuê Lang Mục ánh mắt giao lưu. Hả? Ngươi là đảo chủ đúng không? Chúng ta đến thạch trên đảo cùng Thạch Nhung vốn định thương lượng một khoản buôn bán, nhưng là Thạch Nhung lại muốn mưu hại chúng ta, làm mua bán không vốn, đoạt hàng của bọn ta, cướp giết chúng ta và Ngọc Hào toàn thuyền. Cũng may thực lực của chúng ta coi như không tệ, miễn trừ này họa sát thân, bây giờ tự nhiên là ăn miếng trả miếng, giết hắn này trên dưới máu chảy thành sông. Bạch Thần đằng đằng sát khí nói rằng, nếu như ngươi là dự định quấy nhiễu chúng ta, vậy thì không có gì để nói nhiều. Đừng cho là chúng ta là ngoại lai khách chính là dễ ức hiếp, bức cuống lên chúng ta liền để Thạch trên đảo hạ sinh linh đồ thán. Khuê Lang Mục trong lòng thất kinh, trong lòng oán giận Thạch Nhung vô cơ sinh sự, một mực lại là nhãn cao thủ đê. Làm này mua bán không vốn liền làm đi, nhưng là tại sao liền không biết rõ thực lực của đối phương mới hạ thủ, kết quả bây giờ đối phương giết ngược lại trở về. Giảng đạo lý cũng giảng bất quá đối phương, so với nắm đấm cũng không đủ đối phương đại. Chư vị, Thạch tiên sinh là chúng ta trên đảo cư dân. Cũng là thạch tộc nhà giàu, tại hạ vẫn tương đối hiểu rõ hắn, ta cho rằng đến giữa các ngươi nhất định tồn tại một số hiểu lầm, không bằng chúng ta ngồi xuống nói một chút làm sao. Không đủ có hiểu nhầm, thủ hạ của hắn đã bị chúng ta toàn bộ tù binh, hiện tại đã cho bọn họ đều rất giàu, liền hỏi thạch tiên sinh một câu, việc này làm sao kết, là giết cả nhà các ngươi một cái máu chảy thành sông, sau đó sẽ đem thủ hạ của ngươi một cây đuốc đưa hết cho điểm, vẫn là bồi thường. Thạch Nhung cùng Khuê Lang Mục nghe trong lòng run sợ, nhân loại này tiểu tử sát tính cũng lớn quá rồi đó, đại mấy trăm người liền dự định một cây đuốc đưa hết cho đốt. Thạch Nhung sắc mặt biến ảo không ngừng, thôi, được làm vua thua làm giặc, các ngươi định làm như thế nào? Cho cái lời rõ ràng. Các ngươi còn sống tù binh tổng cộng 753 người, mỗi người tiền chuộc 100 ngày tinh, xóa số lẻ chính là 75,000 thiên tinh, chớ cùng ta có kẻ mặc cả, này không phải buôn bán, không đủ thương lượng, hơn nữa này vẫn chưa xong, bởi vì hành vi của ngươi. Đạo trí thuyền của chúng ta viên cũng xuất hiện thương vong, bồi thường thêm vào bồi thường, ngươi tổng cộng muốn thanh toán 10 vạn thiên tinh. Bạch Thần để Vàng Ngọc đều cho rằng không nói gì, thương vong. Vàng Ngọc hào trên thương vong. Làm phát đến kết thúc, ngoại trừ có cái thuyền viên đau bụng ở ngoài, tựa hồ toàn trên thuyền hạ không đủ bệnh không đủ thống, tốt không thể tốt hơn, nơi nào đến thương vong. Có điều lúc này Vàng Ngọc chắc chắn sẽ không phá, nàng đúng là nhạc thấy thành. Thạch Nhung càng nghe càng là phẫn nộ, các ngươi đây là cướp trắng trợn ba. Ngươi xem như là nói đúng, ngươi chỉ để ý trả lời, này 10 vạn thiên tinh, ngươi cho là không cho, cho, chúng ta liền đem người trả lại ngươi, không cho. Chúng ta trực tiếp cướp, còn ngươi có bao nhiêu của cải, chúng ta liền muốn bao nhiêu của cải, thiếu một cái thiên tinh, liền giết các ngươi ra một người, mãi cho đến giết đủ mới thôi. Bạch Thần mỗi lần mở miệng ngậm miệng, trên căn bản đều là lấy giết người làm uy hiếp. Một mực lúc này Thạch Đung, chỉ sợ Bạch Thần giết người. Thạch tiên sinh, nếu như việc này là thật sự, như vậy ta cho rằng ngươi cần phải gánh lấy trách nhiệm, biết sai có thể thay đổi, ngươi nói đúng sao? Khuê Lang Mục trong giọng nói cũng đang cảnh cáo Thạch Đung, hoặc là nói là đang nhắc nhở Thạch Đung. Bởi vì hắn biết rõ, Thạch Đung của cải có bao nhiêu, chắc chắn sẽ không ít hơn 10 vạn thiên tinh. Mà lúc này nếu để cho những nhân loại này thoải mái tay chân trắng trợn cướp đoạt, như vậy Thạch Đung ra phòng trừng cũng bị đảo lộn cái lộn chồng vó lên trời, còn năng lực còn lại bao nhiêu đạt đến sản, vậy thì khó nói. Mấu chốt nhất chính là nếu như Thạch Nhung không trả tiền, những nhân loại này liền muốn đem Thạch Nhung hết thể người nhà thủ hạ toàn giết sạch rồi, như vậy Thạch Nhung coi như lưu lại tính mạng, cũng chỉ là một người cô đơn, không đủ tiền không ai, đừng nói trả thù, bình thường chuyện làm ăn đều làm không được. Cho. Ta trả thù lao Thạch Nhung hầu như là cắn răng, phát sinh gầm nhẹ âm thanh. Bạch Thần mỉm cười đi tới Thạch Nhung trước mặt, đột nhiên từ trong lồng ngực móc ra một cây truy thủ, giơ tay chém xuống, nương theo Thạch Nhung tiếng kêu thảm thiết, Thạch Nhung một đầu ngón tay đã bị đánh bay. Đây là đưa cho ngươi trừng phạt, nếu như ngươi muốn báo thủ, vậy thì tiếp tục. Ta không ngại lại tới một lần nữa nhà ngươi, có điều lần sau chúng ta mang đi liền không phải tiền, có thể còn có người đầu. Thạch Đầu, thực sự là đáng tiếc, nguyên bản ta còn tưởng rằng, lần này ta có thể cho ta cái kia mãn kho hài cốt thêm vài phần đồ cất giữ. Vàng Ngọc có chút ít đáng tiếc nói rằng, đi theo Bạch Thần bên người lâu, nàng cũng học Bạch Thần mấy phần, này nói một ít sởn cả tóc gáy lời hung ác, nàng cũng là hạ bút thành văn. Ngược lại cũng không cần thật làm cái gì, chỉ muốn cái gì khiến người ta cho rằng đáng sợ, nói cái gì là tốt rồi. Không sao, chờ đợi bọn họ tù binh bên trong chọn mấy người, thiếu là ít một chút, cũng là chấp nhận đi, ta không vừa vặn đem số lẻ xóa này, hoặc là thẳng thắn thiếu muốn 5.000 thiên tinh, lưu lại 50 người, đưa cho ngươi đồ cất giữ trong kho tăng thêm mấy phần tiêu bản. Bạch Thần cùng Vàng Ngọc ở một bên thảo luận sởn cả tóc gáy đề tài, một bên Thạch Nhung cùng Khuê Lang Mục liền không đủ vui vẻ như vậy. Đặc biệt Thạch Nhung ngón tay, còn bị Bạch Thần tức mất một cái, trong lòng vừa tức vừa giận, nhưng là chỉ cần suy nghĩ một chút Bạch Thần cùng Vàng Ngọc, liền cảm thấy sợ nổi da gà. Nắm tiền rời đi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2363, tuyệt cảnh. Chúng ta đi nhanh một chút. Bạch Thần nói rằng, ngươi sợ Thạch Nhung trả thù. Vàng Ngọc cùng hết thể đi ra thuyền viên, tất cả đều bước nhanh theo Bạch Thần phía sau. Không chỉ là hắn, còn có cái kia Khuê Lang Mục, loại này giết người cướp của sự tình, nếu như chỉ là một cái thương nhân, rõ ràng là không thể, nơi này vốn là cái tặc đảo, hết thể thế lực cấu kết cùng nhau, nếu như lần này không phải Thạch Nhung muốn ăn một mình, chúng ta đối mặt liền không phải hắn một nhà, rất khả năng là toàn đảo thế lực đồng thời truy kích chúng ta. Vàng Ngọc sắc mặt ngay lập tức sẽ trở nên nghiêm nghị dâng lên, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Không cần sợ, quá mức chính là đại khai sát giới. Bạch Thần nhún nhún vai nói. Mọi người dơ lên theo Thạch Phủ vơ vét đến mấy hòm thiên tinh, nhanh chóng trở lại Vàng Ngọc Hào trên, ngay lập tức sẽ xuất phát. Toàn bộ quá trình có điều một canh giờ, Vàng Ngọc Hào đã xuất cảng. Ông chủ, đem ngươi theo đại cảng vận đến hàng hóa đều ném mất, chỉ để lại kim huyết khoáng thạch, tăng nhanh tốc độ. Bạch Thần nói rằng. Chuyện này. Những hàng hóa này tốt xấu cũng đáng gần vạn ngày tinh. Vàng Ngọc thực sự là không muốn đem này lượng lớn hàng hóa tá trong biển, vậy thì cùng ném mất tiền không khác nhau gì cả. Lần này vơ vét 10 vạn thiên tinh, ngươi còn không vừa lòng sao? Hiện tại ngươi là đòi tiền hay là muốn mệnh? Vậy cũng tốt, Vàng Ngọc chỉ có thể hạ lệnh đem hàng hóa tất cả đều ném ở trên biển. Vàng Ngọc Hào tốc độ cũng tăng cao hơn một chút, không chỉ một lúc sau phóng tầm mắt tới nơi thủy thủ liền báo cáo, mặt sau có thuyền theo dõi Vàng Ngọc Hào. Bọn họ đã trắng trợn không kiêng rẻ, ban ngày ban mặt truy kích chúng ta. Bạch Thần nói rằng, lần này ngươi ra tay quá ác, đoạt Thạch Nhung 10 vạn thiên tinh, Thạch Nhung không điên mới là lạ. Coi như ta không cướp, ngươi cho rằng bọn họ sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Bạch Thần trợn tròn mắt. Bọn họ tốc độ không thể so Vàng Ngọc Hào chậm, làm sao bây giờ? Vàng Ngọc nhìn đã xuất hiện ở phía sau địch thuyền, lo lắng nhìn Bạch Thần. Hơn nữa không phải một chiếc hai chiếc, lục tục đã có to to nhỏ nhỏ hơn 10 chiếc thuyền lớn xuất hiện ở trong tầm mắt. Sau đó càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Cuối cùng trải qua xác nhận, truy kích Vàng Ngọc Hào to to nhỏ nhỏ địch thuyền vượt qua 80 chi, nhân số vượt qua vạn người. Đây là một cái đối với Vàng Ngọc Hào trên dưới, gần như tuyệt vọng con số. Đặc biệt một ít thuyền nhỏ, tốc độ của bọn họ cực kỳ nhanh, cùng Vàng Ngọc Hào khoảng cách chính đang không ngừng rút ngắn. Thạch Đầu, làm sao bây giờ? Vàng Ngọc bắt đầu hối hận rồi, theo Bạch Thần đem sự tình náo động đến lớn như vậy. Bạch Thần không nói gì, Vàng Ngọc nhìn thấy Bạch Thần trầm mặc, trong lòng càng thêm tuyệt vọng. Bởi vì đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy Bạch Thần trầm mặc, liền ngay cả Bạch Thần cũng không nghĩ ra biện pháp. Rất hiển nhiên, kẻ địch số lượng đã vượt qua hắn có thể xử lý cực hạn. Yên tâm đi, nếu như thật đến vạn thời điểm bất đắc dĩ, ta sẽ xử lý. Ngươi xử lý như thế nào? Vàng Ngọc nhìn Bạch Thần, không hiểu hỏi. Ở Vàng Ngọc xem ra, giờ khắc này đã là khó giải thế cuộc. Số người của kẻ địch thực sự là quá hơn nhiều, đã không phải đơn độc một người hoặc là hai người có thể giải quyết. Song phương lại như là mèo vờn chuột như thế, Vàng Ngọc Hào ở trên biển chạy trốn, truy binh phía sau nhưng là không nhanh không chậm vây chặt Vàng Ngọc Hào. Lúc chạng vạng, mấy chiếc tốc độ thuyền nhanh nhất chỉ, đã che ở Vàng Ngọc Hào phía trước. Chuẩn bị chiến đấu. Vàng Ngọc hạ lệnh. Toàn thuyền viên, toàn cũng đã chuẩn bị kỹ càng chiến đấu, Vàng Ngọc Hào tốc độ không giảm, hướng về che ở phía trước địch thuyền va đập tới. Đột nhiên, sắc trời không có dấu hiệu nào mây đen nằm dày đặc, lại như là màn đêm sớm giáng lâm. Bạch Thân ngẩng đầu lên, nhíu mày, trên mặt lộ ra một tia nghi sắc. Trái lại là Vàng Ngọc Hào trên thuyền viên, nhưng là dường như sống sót sau tai nạn. Là báo táp giáng lâm. Đột nhiên xuất hiện này báo táp, thế tất có thể trợ giúp bọn họ quấy rầy địch thuyền an bài. Nhưng là Vàng Ngọc Hào lên thuyền viên cao hứng không đủ kéo dài bao lâu, một cái bóng đen to lớn liền đem bọn họ vui mừng đánh nát. Báo táp cự diêu. Vàng Ngọc phát sinh thanh âm run rẩy. An Phỉ Đặc ngẩng đầu lên, chố mắt ngoác mồm nhìn con kia che kín bầu trời hồng hoang cự thú. Cái kia, đó là cái gì? An Phỉ Đặc coi chính mình đã từng gặp qua phía trên thế giới này đáng sợ nhất danh vọng, nhưng là hiện tại hắn tài năng phát hiện, chính mình kiến thức còn thiếu rất nhiều. Con kia báo táp cự diêu thể hình dài rộng đều vượt qua 2000 mét, hơn nữa nó còn nắm giữ điều khiển báo táp năng lực. Này không phải hoang dại báo táp cự diêu, là có chủ nhân huyễn thú. Nó là hướng về phía chúng ta đến. Thiết Hán sắc mặt đồng dạng nghiêm nghị, thậm chí là tuyệt vọng. Này con báo táp cự diêu cùng chủ nhân của hắn, đều là thật sự sức mạnh cảnh giới. Hơn nữa nắm giữ một thành lực lượng. Tuyệt vọng đã tràn ngập Vàng Ngọc Hào trên dưới, này một đường ung dung cùng thuận lợi, hầu như để bọn họ quên mảnh này đại dương đáng sợ. Nhưng là hiện tại, bọn họ nhớ lại bên trong đại dương đáng sợ, đáng tiếc bọn họ tỉnh ngộ quá trễ. Vàng Ngọc Hào ở sóng gió bên trong chập chờn, trong phạm vi trăm dặm, đã bị gió bạo hoàn toàn bao phủ. Một chiếc không hề lớn thuyền ở bao táp bên trong tới gần Vàng Ngọc Hào, Vàng Ngọc không có hạ lệnh công kích, cái kia chiếc người trên thuyền leo lên Vàng Ngọc Hào. Một người trong đó người chính là Thạch Đung, có điều giờ khắc này Thạch Đung đã cùng Vàng Ngọc thân phận đối với thiết lập. Vàng Ngọc thuyền trưởng, có khỏe hay không? Thạch Đung trên mặt lần thứ hai khôi phục hăng hái. Bạch Thân ánh mắt rơi vào Thạch Đung bên người trên người một người, người kia vóc người cũng không cao lớn, trên mặt có một đạo vết đao, cùng người thường không khác, có điều con mắt của hắn là hoàn toàn màu trắng. Xem ra không có con ngươi. Trên người hắn tỏa ra mãnh liệt sóng tinh thần, rất hiển nhiên, hắn chính là báo táp cự diêu chủ nhân. Thực sự là làm người tiếc nuối, chúng ta lại gặp mặt. Thạch Nhung ánh mắt vẫn đang tìm kiếm Bạch Thần, rốt cục, khóa chặt Bạch Thần vị trí sau, trong mắt lộ ra phẫn hận vẻ, giơ lên bàn tay phải, tiểu huynh đệ, ta ngón tay còn ở trên người ngươi đi. Bạch Thần tiến lên hai bước, mỉm cười nhìn Thạch Nhung, ngươi ngón tay đã bị ta cho ăn cá mập, nếu như ngươi muốn tìm về ngươi ngón tay, đã là chuyện không thể nào. Có điều ta vẫn là có thể giúp ngươi cùng ngươi ngón tay đoàn tụ. Làm sao? Chết đến nơi rồi, còn không chịu thua sao? Thạch Nhung cười gần nhìn Bạch Thần. Ngươi nhanh như vậy liền nhận định chính mình thắng xác định sao? Bạch Thần mỉm cười nhìn Thạch Nhung. Thạch Nhung lui về phía sau một bước, liếc nhìn cái kia bạch đồng người, biểu lộ ra vẻ tôn kính, thật to lớn người. Thạch Nhung trong miệng vị kia thật to lớn người tiến lên một bước, tuy rằng không có con ngươi, nhưng là trong mắt vẫn tràn ngập cao cao tại thượng ngạo mạn. Mặc kệ là đối mặt kẻ địch vẫn là Thạch Đung, trong miệng khẽ nhả một tiếng, run rế. Các ngươi muốn thế nào? Vàng Ngọc cắn răng nói rằng, hắn nhất định phải chết. Thạch Đung chỉ vào Bạch Thần nói rằng, không thể. Vàng Ngọc kiên định từ chối Thạch Đung yêu cầu. Ngươi không đủ lựa chọn. Thạch Đung cười lạnh nói, đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn, các ngươi tất cả mọi người cùng hắn đồng thời chôn cùng. Vàng Ngọc ánh mắt lấp lóe, nàng đã từng vứt bỏ quá Bạch Thần một lần. Có điều lần kia cùng lần này lại có chỗ bất đồng, tuy rằng tình thế phi thường tương tự, nhưng là nàng đối mặt lựa chọn nhưng không như thế. Mà lần trước nàng đã hối hận chính mình lựa chọn, vì lẽ đó lần này, nàng không có do dự nữa. Hơn nữa nàng cũng không ngốc, nàng rất rõ ràng, lần này cục diện, cũng không phải một cái Bạch Thần có thể lắng lại. Vậy thì đến đây đi. Vàng Ngọc Hào trên cũng không có quỷ nhát gan. Vàng Ngọc hừ lạnh nói. Vậy thì là nói, đàm phán vỡ tan đúng không? Thạch Nhung ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo. Không sai, muốn đánh thì đánh đi. Vàng Ngọc kiên quyết không rời địa đáp lại nói. Thật to lớn người, mặt sau liền giao cho ngài. Thạch Nhung xoay người rời đi, dự định nhảy về chính mình trên thuyền. Nhưng là ngay vào lúc này, Bạch Thần lại tiến lên một bước. Cứ đi như thế sao? Thạch Nhung dừng bước lại, làm sao? Ngươi còn muốn giữ lại ta ở đây làm khách sao? Không, chỉ cần ngươi lưu lại một cánh tay, hết thể lên Vàng Ngọc Hào người, đều muốn lưu lại một cánh tay. Ha ha, ngươi quá không đem thật to lớn người để ở trong mắt. Thạch Nhung cười to dâng lên. Thật to lớn người nhìn về phía Bạch Thần, Bạch Thần không có một chút nào lùi bước, nhìn cái gì vậy, ngươi muốn liền hai tròng mắt của ngươi cũng lưu lại sao? Vô tri. Thật to lớn người lạnh rên một tiếng. Bạch Thần đã hướng về thật to lớn người đi tới, thật to lớn người thân thể bắt đầu hiển lộ ra báo táp cự diêu đặc thủ, trên người hắn bắt đầu phóng thích mãnh liệt điện lưu. Nhưng là, những kia điện lưu rơi vào Bạch Thần trên người. Nhưng chỉ có thể đánh nát Bạch Thần quần áo, đối với Bạch Thần nhưng là không mất một sợi tóc. Bạch Thần quay đầu lại liếc nhìn Vàng Ngọc, ông chủ, không thể không nói, quyết định của ngươi để ta nhìn với cặp mắt khác xưa, có điều ta còn muốn nói, ngươi làm một cái lựa chọn sáng suốt. Vàng Ngọc giờ khắc này cũng không biết nên dùng vẻ mặt gì đáp lại Bạch Thần, bị tiểu tử này khích lệ, là nên cười hay là nên khóc. Trên thực tế Vàng Ngọc cũng không có như vậy kiên định, nội tâm của nàng còn là phi thường phức tạp. Mà nàng sở dĩ làm ra như vậy lựa chọn, ở mức độ rất lớn là bởi vì, nàng rõ ràng giao ra Bạch Thần, chỉ có điều là đối phương một cái cớ mà thôi, ở giao ra Bạch Thần sau khi, đối phương nhất định sẽ đưa ra càng thêm quá đáng yêu cầu. Dù sao làm người trong cuộc một trong, ở Bạch Thần sau khi, như vậy không nghi ngờ chút nào, Thạch Nhung sẽ đem mục tiêu chỉ hướng mình. Vàng Ngọc cũng không muốn làm ra thọ tử cầu phanh lựa chọn, cho nên nàng chỉ có thể lựa chọn từ chối đối phương, cũng đem hy vọng cuối cùng ký thác ở Bạch Thần trên người. Hy vọng như vậy. Vàng Ngọc cười khổ nhìn Bạch Thần. Bạch Thần thu hồi ánh mắt, nhìn trước mắt thật to lớn người, thật là không có nghĩ đến, một kẻ loài người lại sẽ cùng một đám dị tộc, một đám hải tặc rào hợp lại cùng nhau, trở thành hải tặc chó săn. Đây là ngươi di ngôn sao? Thật to lớn người ở trên cao nhìn xuống nhìn Bạch Thần. Di ngôn? Chỉ bằng ngươi? Thật sự có thể để cho ta lưu lại di ngôn? Ngoại trừ di ngôn, ngươi còn năng lực làm cái gì? Vẫn đứng ở một bên vây xem An Phỉ Đặc, đột nhiên che mắt trái, bởi vì trong óc chip thông minh, chính đang phát sinh cảnh cáo. Cảnh cáo, xuất hiện không rõ năng lượng, khoảng cách không rõ năng lượng quá mức tiếp cận, cảnh cáo, cảnh cáo, cảnh cáo. Đột nhiên, hiện trường tất cả mọi người con mắt đều bị màu máu che đậy. Trong chớp mắt, cái kia mười mấy cái leo lên Vàng Ngọc hào người, cánh tay của bọn họ tất cả đều bay lên bầu trời. Cái kia bị tất cả mọi người đánh giá thấp Nam Hải, chính đem thật to lớn người đạp ở trên bông thuyền. Biết ta tại sao còn không giết ngươi sao? Bạch Thần mỉm cười nhìn thật to lớn người, bởi vì ta là phi thường thủ tín, nói rồi chỉ cần cánh tay cũng chỉ muốn cánh tay, nói rồi muốn ngươi lưu lại con người, ngươi, liền, muốn, lưu, hạ, mắt, châu, tử. Bạch Thần buông ra lòng bàn chân, hiện tại, chạy trở về các ngươi trên thuyền, sau đó nhìn ta là làm sao đem các ngươi giết sạch sành sanh. Nhìn ta là làm sao hủy diệt các ngươi tất cả. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2364, bất ngờ. Bạch Thần quay đầu lại, trên mặt mang theo nụ cười sán lạ. Chỉ là, cái kia nửa tấm mang huyết mặt, để hiện trường tất cả mọi người đều cảm giác được sởn cả tóc gáy. So sánh với sóng lớn mãnh liệt sóng lớn, so với hung hăng chân thực sức mạnh cảnh giới cường giả, Bạch Thần cho cảm giác của bọn họ tăng thêm sự kinh khủng. Thạch Đầu. Người Vàng Ngọc nhìn Bạch Thần, trong mắt tràn ngập kinh hãi. An Phỉ Đặc đồng dạng không dám tin tưởng nhìn Bạch Thần, bởi vì sẽ ở đó nháy mắt, chip thông minh cho hắn nhiều lần cảnh cáo. Quả nhiên đơn thuần giết chóc, không có game chơi vui. Bạch Thần bất đắc dĩ nhún nhún vai. Bạch Thần trong tay nắm cái kia viên con ngươi màu trắng, con ngươi đẫm máu, Bạch Thần hiếu kỳ nhìn con ngươi. Đột nhiên, mặt biển đột nhiên bay lên một cái to lớn sóng biển, có điều cái này sóng biển cũng không phải bình thường làn sóng, trái lại như là có món đồ gì theo dưới mặt nước nô lên. Ngay ở Vàng Ngọc hào ngay phía trước, Bạch Thần cũng lộ ra kinh ngạc vẻ. Một con đáng sợ cự thú theo trong biển bay lên, này con cự thú trên người tỏa ra so với giữa bầu trời báo táp cự diêu càng thêm đáng sợ khí tức. Khi này chỉ cự thú xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ hải vực bên trong đều tràn ngập một luồng khó có thể hình dung cảm giác ngột ngạt. Đó là một con rắn, một cái có 5 cái đầu xà. An Phỉ Đặc ngơ ngác nhìn tình cảnh này, chip thông minh đem con rắn kia xuất hiện trong nháy mắt hình ảnh bắt lấy, đồng thời đem hình ảnh đẩy thuyền cho An Phỉ Đặc. Con rắn kia trung gian trên đầu đứng một người phụ nữ. An Phỉ Đặc cảm giác, chính mình ngày hôm nay trải qua, so với hắn đi tới thế giới này sau trải qua kỳ quái sự tình đều muốn nhiều. Đầu tiên là báo táp cự diêu xuất hiện, để hắn quét mới chính mình đối với huyễn thú nhận thức, sau đó chính là Bạch Thần đột nhiên hiện lộ ra hắn bộ mặt đáng sợ nhất. Nhưng là rung động nhất vẫn là này điều 5 con cự xà xuất hiện, còn có trên người nó tỏa ra đáng sợ khí tức. Này điều đáng sợ 5 con cự xà ở xuyên ra mặt biển trong nháy mắt, liền lao thẳng tới giữa bầu trời báo táp cự diêu. Mặc dù là che kín bầu trời báo táp cự diêu, thể hình so với này điều 5 con cự xà, cũng có vẻ nhỏ hơn một chút. Cái kia 5 cái đầu rắn trong nháy mắt cắn vào báo táp cự diêu, báo táp cự diêu nỗ lực tránh thoát 5 con cự xà, nhưng là nó sức mạnh so với 5 con cự xà muốn nhỏ rất nhiều rất nhiều. 5 con cự xà ra sức xé một cái. Trong phút chốc, báo táp cự diêu thân thể đã bị xé ra. Hết thể mắt thấy tình cảnh này người, tất cả đều trợn to hai mắt, đầy mặt kinh ngạc. Thạch Đầu. Chuyện này. Đừng xem ta, này không phải ta làm ra. Bạch Thần bất đắc dĩ nhún nhún vai, xem ra, những hải tặc này không phải chỉ có chúng ta một cái kẻ địch. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới, sự tình sẽ như vậy xoay chuyển tình thế, một cái càng thêm đáng sợ minh hữu, sẽ không có dấu hiệu nào xuất hiện, đồng thời đem kẻ địch đáng sợ nhất thuần sát. Vàng Ngọc Hào đã phi thường khổng lồ, nhưng là ở này con cự xà trước mặt, lại như là một chiếc tiểu thuyền giấy như thế yếu đuối mong manh. Bạch Thần kỳ thực cũng phi thường bất ngờ, bởi vì này con cự xà chính là cựu anh, mà chủ nhân của nó Cơ Phượng giờ khắc này liền đứng đầu rắn trên. Có điều Cơ Phượng vẫn chưa chú ý tới mình, Cơ Phượng chính là hướng về phía báo táp cự diêu cùng chủ nhân của nó đến. Ở đánh giết con kia báo táp cự diêu sau, cựu anh liền bí mật về trong biển rời đi. Toàn bộ quá trình liền ngay cả một phút cũng chưa tới, báo táp dần dần lắng lại, giữa bầu trời mây đen cũng tan hết. Trên mặt biển trôi nổi báo táp cự diêu thi thể, còn có giải rác thuyền. Cho tới cựu anh cùng Cơ Phượng, từ lâu không thấy bóng dáng. Mặc kệ là Vàng Ngọc Hào trên thuyền viên, vẫn là kẻ thù của bọn họ, đều có chút không chịu nhận. Này tính là gì? Coi như là bạch thần, đều bị Cơ Phượng đột nhiên loạn vào, sau đó nhanh chóng rời đi cảm thấy ngạc nhiên. Được rồi, phiền toái lớn nhất bị người giải quyết, đón lấy chính là những hải tặc kia. Bạch thần nói rằng, hướng về bọn họ quá khứ. Thạch đầu, ngươi xác định ngươi giải quyết được những hải tặc kia. Và Ngọc cho rằng, lúc này rời đi là lựa chọn tốt nhất, Thạch Nhung người lúc này khẳng định còn chưa phản ứng lại. Hơn nữa ở này dưới mặt biển, còn cất giấu một cái đáng sợ cự xà, nếu như con cự xà kia xuất hiện lần nữa, như vậy bất kể là ai, đều muốn ở cái kia cự xà hạ bị nghiền nát. Không thấy liền ngay cả báo táp cự diêu, đều bị tại chỗ thuấn sát sao. Vàng Ngọc có thể không cảm thấy, chính mình Vàng Ngọc Hào có thể chống đỡ được cái kia đáng sợ cực kỳ năm con cự xà. Bạch thân mỉm cười quay đầu lại, ông chủ, ngươi vẫn là như thế không đủ tự tin. Vàng Ngọc cười khổ không thôi, điều này làm cho nàng làm sao có lòng tin. Bạch thân liếc nhìn treo ở phía sau cùng thuyền miêu, năng lực đem thuyền miêu cho ta mượn này. Cái gì? Vàng Ngọc không đủ rõ ràng bạch thần ý tứ, mượn thế nào? Làm vũ khí. Làm vũ khí. Ở đây tất cả mọi người đều không hiểu bạch thần ý tứ, Vàng Ngọc Hào thuyền miêu ít nói cũng có 20.000 cân, coi như Vàng Ngọc đồng ý mượn, bạch thần dùng sao? Ngươi chớ xía vào nhiều như vậy, chỉ nói có cho mượn hay không? Vàng Ngọc trợn tròn mắt, ngươi muốn liền cầm, có điều ngươi nắm động sao? Bạch thần cười cợt, không nói thêm gì nữa, Vàng Ngọc ở bạch thần dưới sự yêu cầu, để Vàng Ngọc Hào hướng về phía đối phương đội tàu giết tới. Thạch đầu, ngươi sẽ không làm muốn Vàng Ngọc Hào đi va đối phương chứ? Vàng Ngọc Hào cũng sẽ xuất hiện tổn thương. Không cần Vàng Ngọc Hào đi va, có điều ngươi nghe ta là được rồi, trực tiếp quá khứ. Không cần giảm tốc độ. Xác định phải làm như vậy. Ta rất xác định. Được rồi. Vàng Ngọc chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Bạch Thần. Bạch Thần đã đi tới đuôi thuyền, đồng thời nhảy đến treo lơ lửng ở đuôi thuyền thuyền miêu trên. Vàng Ngọc liếc nhìn Bạch Thần bóng người, cắn răng một cái hướng về buồng lái này làm thủ hiệu, ra hiệu Vàng Ngọc Hào vọt thẳng quá khứ. Lúc này, khoảng cách gần gũi nhất địch thuyền đã không đủ 100 mét, coi như Vàng Ngọc Hào muốn chuyển hướng cũng đã không kịp. Đột nhiên, Vàng Ngọc Hào chấn động một hồi, hết thảy thuyền viên đều suýt chút nữa không đủ đứng vững. Đại gia đều còn tưởng rằng đã phát sinh xung kích, nhưng là rất nhanh, bọn họ liền phát hiện cũng không phải chuyện như vậy. Bọn họ nhìn thấy đời này đều khó mà quên được một màn, bọn họ thuyền miêu lại ở bay. To lớn thuyền miêu mang quá một đường vòng cung, phía sau còn bung lỏng lôi dài nhỏ xiềng xích. Cái kia thuyền miêu là bị ném mạnh đi ra ngoài. Ngay sau đó là một tiếng vang thật lớn. Thuyền miêu nện ở gần gũi nhất cái kia chiếc địch thuyền thân thuyền trên, thoáng qua, cái kia chiếc địch thuyền cũng đã cắt thành hai đoạn. Có điều này còn không phải kết thúc, vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Chỉ thấy Bạch Thần đứng gãy vỡ địch thuyền đầu thuyền, trong tay lôi xích sắt không ngừng bay lượn thuyền miêu. 20.000 cân thuyền miêu bị Bạch Thần luân không múa lên, coi như là An Phỉ Đặc trên mặt cũng tràn ngập ngạc nhiên. Tên kia khí lực, so với từ bản thân còn đáng sợ hơn. Thuyền miêu lần thứ hai bay ra ngoài, nện ở cách đó không xa cái kia chiếc địch thuyền thân thuyền trên, chiếc thuyền kia không có bị đập đứt, có điều xiềng xích nhưng còn ở Bạch Thần trên tay, Bạch Thần dùng sức lôi kéo, thuyền miêu xẹt qua địch thuyền bong tàu, kẹt mép thuyền trên. Bạch Thần dùng sức kéo một cái, thân thuyền lần thứ hai gãy vỡ, cái kia cảnh tượng xem Vàng Ngọc Hào trên tất cả mọi người đều là nhìn thấy mà giật mình. Nhìn cái kia giết như thần bóng người, Thiết Hán chỉ cảm giác mình hô hấp liền muốn dừng lại. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình lại sẽ chiêu mộ đến một cái quái vật, một cái chân chính quái vật. Bay lượn thuyền miêu, lấp lóe bóng người, cực khổ mà tuyệt vọng tê gọi, vụn vặt thân tàu, ở trên mặt biển đan dệt ra một cái ác ngộng một giống như cảnh tượng. Vàng Ngọc lúc này cuối cùng đã rõ ràng rồi, Bạch Thần tại sao muốn mượn Vàng Ngọc Hào thuyền miêu. Cũng chỉ có thuyền miêu thứ đó, tài năng có thể chân chính thể hiện ra Bạch Thần đáng sợ. An Phỉ Đặc nắm truy sát, trong lòng tràn ngập chấn động. Nếu như đổi làm là hắn, xác thực cũng có thể luân động thuyền miêu. Có điều này cần hắn kích phát tiềm năng mới có thể làm được, nhưng là chính mình tiềm năng duy trì thời gian, nhiều lắm chính là 3 phút, sau khi liền vô lực tái chiến. Chớ đừng nói chi là như Bạch Thần như vậy, cầm thuyền miêu lại như là chơi như thế, muốn làm sao quăng liền làm sao quăng, muốn làm sao xạ liền làm sao xạ. An Phỉ Đặc nguyên bản cho rằng, thân thể của chính mình tố chất, thân thể của chính mình bùng nổ ra sức mạnh, ở trên thế giới này, nên không ai có thể ngang hàng. Nhưng là tên kia, An Phỉ Đặc phát hiện mình đối mặt hắn, căn bản là không có phần thắng chút nào. Dù cho là so với mình đáng tự hào nhất sức mạnh, chính mình cũng không có phần thắng chút nào. Từ đầu tới cuối, tên tiểu tử kia đều là cùng mình đùa giỡn, hắn cũng chưa từng quyết tâm. Mấy chục chiếc địch thuyền liên tiếp chìm vào trong nước, không phải là không có người nỗ lực phản kháng, nhưng là bọn họ hết thể chống lại, ở cái kia bay lượn thuyền miêu trước mặt, đều là phí công. Không hề hy vọng chống lại, đổi lấy chỉ có thể là tan xương nát thịt. Mặc kệ là người vẫn là thuyền, chỉ cần khái đến đụng tới thuyền miêu, kết quả đều không ngoại lệ nát tan. Có điều vẫn có hơn 20 chiếc địch thuyền đào tẩu, cuối cùng Bạch Thần cũng không thể đem toàn bộ diệt. Bạch Thần khá là mất hứng mang theo thuyền miêu trở lại Vàng Ngọc Hào trên, Vàng Ngọc Hào bong tàu. Lúc này, tất cả mọi người cũng sẽ không tiếp tục dám cùng Bạch Thần đùa giỡn. Dù cho là thường ngày có mấy cái thích cùng Bạch Thần hồ đồ thuyền viên, giờ khác này đối mặt Bạch Thần cũng là kính sợ tránh xa. Được sự giúp đỡ của Bạch Thần, thuyền miêu lần thứ 2 trang về Vàng Ngọc Hào. Thạch Đầu, ngươi vẫn là người chứ? Vàng Ngọc nhìn Bạch Thần, hỏi ra hết thảy thuyền viên tiếng lòng. Bạch Thần bất mãn mắt Vàng Ngọc, An Phỉ Đặc cũng có thể làm được, tại sao ngươi không nói hắn? An Phỉ Đặc, ngươi cũng có thể làm được. Vàng Ngọc kinh ngạc nhìn An Phỉ Đặc. Nếu như ta dùng toàn bộ lực tức giận, xác thực có thể nhấc động thuyền miêu, nhưng là cũng giới hạn ở đây, không thể cùng con quái vật này như thế, đem thuyền miêu coi như món đồ chơi như thế, tùy ý vung đẩy, tùy ý ném mạnh. An Phỉ Đặc nhìn chăm chú Bạch Thần, chip thông minh vẫn ở quét hình Bạch Thần, đáng tiếc chip thông minh cũng không cách nào dành cho An Phỉ Đặc đáp án. Hết thể số liệu xem ra đều rất bình thường, lắng lại chiến ý Bạch Thần, xem ra rồi cùng bình thường tiểu hài tử như thế. Chúng ta trở về Thạch Đảo. Bạch Thần nói rằng, Thạch Đầu, ngươi thật dự định tàn sát Thạch Đảo. Vàng Ngọc ngơ ngác hỏi, bệnh thần kinh, ta lại không đủ nói muốn tàn sát Thạch Đảo, ta chỉ có điều là muốn đem hết thể người tham dự đưa hết cho bắt tới, không nói đem bọn họ đều giết, ít nhất cũng phải để bọn họ tất cả đều phá sản. Bạch Thần liếc nhìn mọi người, ngược lại các ngươi đã cùng bọn họ kết làm tử thủ, ngươi còn hy vọng cùng bọn họ hóa giải can qua sao. Ta không đủ như thế nghĩ, nhưng là ta chỉ sợ thạch trên đảo lại bước lên một cái chân thực sức mạnh cảnh giới cường giả. Nếu như bọn họ thật sự còn có chân thực sức mạnh cường giả, cái kia tốt nhất là thừa dịp ta còn ở trên thuyền thời điểm giải quyết đi, không phải vậy chờ sau này bọn họ lại tính toán các ngươi lấy cái gì chống lại. Vàng Ngọc suy nghĩ một chút, cũng là có chuyện như vậy. Đơn giản cũng là tiếp thu đề nghị của Bạch Thần, lần thứ 2 lần thứ 3 đi tới Thạch Đảo. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2365, Phương Bắc Đại Lục. Lần thứ 3 quang lâm Thạch Đảo thời điểm, đã là đêm khuya. Có điều mặc dù là đêm khuya, Thạch Đảo cũng là phi thường náo nhiệt. Hết thể có sức chiến đấu người, tất cả đều bị các cái thế lực điều động dâng lên, vì là chỉ là chống đối báo thù giả Vàng Ngọc Hào trên thủy đoàn. Đương nhiên, chủ yếu nhất nhằm vào vẫn là Bạch Thần. Có điều chiến đấu vẫn chưa triển khai. Thạch trên đảo các cái thế lực, cũng sớm đã bị sợ mất mật. Đặc biệt những kia trốn về người, từ lâu đem Bạch Thần yêu ma hóa. Mà Vàng Ngọc cũng không có ý định ở thạch trên đảo đại khai sát giới. Vàng Ngọc Hào lần thứ 2 ngừng đến cảng, vì là cũng không phải giết chóc, chỉ là vì vơ vét càng nhiều lợi ích. Loại này vơ vét nhưng là danh chính ngôn thuận, Vàng Ngọc đương nhiên sẽ không từ chối như vậy chỗ tốt. Đi ngang qua thạch đảo các cái thế lực chân thành khẩn thiết xin lỗi. Cùng với cao tới 60 vạn ngày tinh đền tiền, cộng thêm kẻ cầm đầu Thạch Đung, Vàng Ngọc cùng thủy thủ đoàn của nàng hài lòng rời đi. Rốt cục Thạch Đung, nhưng là bị Vàng Ngọc cho ăn cá mập, không có bất kỳ thương hại. Nếu như Vàng Ngọc lần này lại buông tha Thạch Đung, như vậy sau đó liền muốn đối mặt vô cùng vô tận quấy rầy. Vàng Ngọc đều không nghĩ tới, một lần hàng hải, có thể thu hoạch vượt qua 70 vạn ngày tinh báo lại. Đương nhiên, đây là tổng thể tiền lời, nàng cũng không thể đem nhiều như vậy tiền độc chiếm. Bạch Thần liền phân đến 10 vạn thiên tinh, nàng lấy đi nhưng là không tới một nửa, 30 vạn ngày tinh, tiền thừa nhưng là hết thảy thuyền viên cùng thủy thủ phân phối. Đối với Vàng Ngọc cùng Bạch Thần lấy đi 40 vạn ngày tinh, hết thảy thuyền viên cũng không có ý kiến, dù sao Vàng Ngọc là thuyền trưởng gia lão bản, Bạch Thần nhưng là xuất lực nhiều nhất, thậm chí chủ đạo toàn bộ thế cuộc thậm chí kết quả, vì lẽ đó hắn phân đến 10 vạn thiên tinh, cũng là chuyện đương nhiên. Vàng Ngọc kỳ thực phi thường vui mừng chính mình cuối cùng lần kia quyết định, nàng thậm chí nghĩ mà sợ. Nếu như lúc đó mình lựa chọn vứt bỏ Bạch Thần, như vậy kết quả còn có thể là như vậy phải không? Ở cái kia trận chiến đấu bên trong, Bạch Thần giết nhưng là mấy ngàn người, mấy chục chiếc địch thuyền ở trong tay của hắn chấm luân. Nàng có thể không cảm thấy, nếu như lúc đó chính mình làm tức giận Bạch Thần, và Ngọc Hào sẽ có kết quả gì tốt. Đại nạn không chết chắc chắn có hậu phúc, phong phú tiền lời, cũng làm cho chúng thuyền viên đều quên lúc trước tuyệt cảnh. Sau đó mấy ngày đi bên trong, mỗi người đều tràn trề nụ cười hạnh phúc, đối với thuyền viên cùng thủy thủ tới nói, bọn họ vào sinh ra tử mục đích không ngoài cầu tài. Ngày thứ 6, Vàng Ngọc Hào cuối cùng cũng coi như là nhìn thấy phương Bắc Đại Lục đường ven biển. Nửa ngày sau Vàng Ngọc Hào ngừng ở phương Bắc Đại Lục đệ một đại cảng, động vật biển cảng. Ở động vật biển cảng ngay chính giữa, có một con lớn vô cùng động vật biển hải cốt, có người nói này con động vật biển là hiện nay đã biết to lớn nhất động vật biển, thân dài vượt qua 2 vạn mét, là thời kỳ viễn cổ để lại ở đây. Không phải ai giết chết này con động vật biển, làm mọi người tìm tới nơi này thời điểm, liền phát hiện này con động vật biển hải cốt. Cái kia so với ngọn núi càng thêm thân thể khổng lồ, khiến người ta nhìn thấy này hài cốt đều nhìn mà phát khiếp. Vàng Ngọc nhìn Bạch Thần, nàng tuy rằng phi thường hy vọng Bạch Thần có thể lưu lại, ở lại Vàng Ngọc Hào trên. Nhưng là nàng cũng biết đây là không thể, người này căn bản là không phải nho nhỏ Vàng Ngọc Hào có thể chứa được. Hắn cần ở càng rộng lớn hơn thiên địa rong ruổi, mà không phải nho nhỏ Vàng Ngọc Hào. Ông chủ, ta nên đi. Bạch Thần mỉm cười nhìn Vàng Ngọc. Ta năng lực giữ lại ngươi sao? Vàng Ngọc khẩn thiết ánh mắt nhìn Bạch Thần. Bạch Thần lắc lắc đầu, không thể. Đây là ta nghe được khó vượt qua nhất tin tức. Vàng Ngọc giả ra biểu tình thất vọng, đương nhiên, Vàng Ngọc trong lòng cũng là muốn như vậy, có điều nàng sớm, có giác ngộ, nàng biết không để lại Bạch Thần. Ngươi mang đi một khoản tiền lớn, còn mang đi ta thủ hạ đắc lực nhất. Vàng Ngọc ánh mắt nhìn về phía An Phỉ Đặc. Giờ khác này An Phỉ Đặc chính cóng lấy một cái túi lớn, bên trong nhưng là chứa đầy Bạch Thần tài sản. Ngươi câu nói này tốt nhất không nên để cho Thiết Hán nghe được, hắn nhưng là vẫn coi chính mình là làm tốt nhất thuyền viên, ngươi câu nói này đối với hắn mà nói, có thể là phi thường đại thương tổn. Được rồi, ta cũng cảm thấy Thiết Hán không sai. Vàng Ngọc hít sâu một hơi, hỏi ngươi một vấn đề cuối cùng. Vấn đề gì? Nếu như sau đó ta nghĩ tìm ngươi, nên làm sao tìm được ngươi? Ta tạm thời không cách nào trả lời ngươi, nếu như ta ở phương Bắc Đại Lục tìm tới một cái điểm dừng chân. Có lẽ sẽ khiến người ta báo cho ngươi một tiếng, còn hiện tại, ta cũng không biết chính mình muốn đi nơi nào. Thuận buồm xuôi gió. Nhìn Bạch Thần, An Phỉ Đặc cùng Hải Tắc ba người rời đi bóng lưng, Vàng Ngọc khá là không muốn. Bạch Thần đi ở đằng trước nhất, An Phỉ Đặc cùng Hải Tắc hai người bé ngoan cùng sau lưng Bạch Thần. Bạch Thần vừa đi vừa nói, sau đó hai người các ngươi chính là ta người hầu, vì lẽ đó quy củ hay là muốn cùng các ngươi nói một chút, làm ta người hầu, liền muốn bảo vệ quy củ, dám một mình chạy trốn. Các ngươi tốt nhất chạy xa một chút, trốn nghiêm một điểm, tuyệt đối không nên để ta tìm tới các ngươi, nếu không, ta liền đánh gãy chân của các ngươi. An Phỉ Đặc cùng Hải Tắc đều không có hé răng, yên lặng cùng sau lưng Bạch Thần. Ta bất kỳ đối thoại chính là mệnh lệnh, các ngươi không cho ngẫu nghịch, yêu cầu của ta không quan tâm các ngươi có làm hay không đến, các ngươi đều phải cho ta làm được, cơ bản liền nhiều như vậy, sau đó nghĩ đến cái gì quy củ bổ sung lại. Vậy chúng ta muốn gọi ngươi là gì? Ông chủ. Thiếu gia. Vẫn là chủ nhân. Hải Tắc hỏi. Gọi chủ nhân ta đi. Bạch Thần nói rằng, đồng thời chỉ vào Hải Tắc. Hải Tắc, đi tìm cho ta một chiếc xe ngựa đến, chúng ta liền ở ngay đây chờ ngươi. Hải Tắc lĩnh tiền, liền chui vào dòng người phun trào phố xá bên trong. An Phỉ Đặc nhìn Hải Tắc bóng lưng, chủ nhân, ngươi liền không lo lắng Hải Tắc cầm tiền chạy mất sao. Nếu như hắn muốn chính thức theo ta ngày thứ nhất, liền khiêu chiến quyền uy của ta, hắn có thể thử một lần, ngươi cũng có thể. Bạch Thần không phản đối nói rằng. Chủ nhân, vậy chúng ta hiện tại muốn đi nơi nào? Ngươi nói nếu như ta muốn nghe được một ít tin tức, phải nên làm như thế nào? Chủ nhân, ngươi là muốn đánh nghe tin tức gì? Nhớ ta lần trước cùng ngươi đã nói sự tình này. Chính là cái kia biến mất rồi mấy vạn năm linh tộc sao? Đúng, đây là ta đến phương Bắc Đại Lục mục đích chủ yếu. Hỏi thăm tin tức, tốt nhất chính là giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp, đặc biệt loại này gần như biến mất chủng tộc, tốt nhất chính là tìm nhân sĩ tương quan hỏi thăm. Hải Tắc tuy rằng chỉ là một đứa bé, có điều hắn hiệu suất làm việc vẫn là tương đối cao. Dù sao mình một thân một mình, ở bên ngoài pha trộn nhiều năm như vậy, nếu như liền mua cái xe ngựa đều bung lỏng kéo dài kéo, phỏng chừng Bạch Thần đều tức giận hơn. Hải Tắc không có trốn, tuy rằng hắn đối với Bạch Thần vẫn như cũ ghi hận trong lòng, nhưng là hắn không dám hiện tại ngay lập tức sẽ trốn. Hắn biết rõ, Bạch Thần để hắn đi mua xe ngựa, có điều là vì thăm dò hắn. Ai biết Bạch Thần có phải là thật hay không ở tại chỗ chờ hắn? Hắn có thể không dự định ngày thứ nhất liền bị Bạch Thần đánh gãy tay chân. An Phỉ Đặc mặc dù nói theo công nghệ cao văn minh đến người, nhưng là hắn cản xe ngựa kỹ thuật ngược lại không tệ, thoáng tiếp xúc một chút, cũng đã nắm giữ bí quyết. Bạch Thần cùng Hải Tắc ngồi ở trong xe ngựa, Hải Tắc vẫn đang len lén quan sát Bạch Thần. Hải Tắc, ngươi có biết, phương Bắc Đại Lục có hay không cái gì chuyên môn buôn bán tình báo thế lực? Có, chủ nhân, phương Bắc Đại Lục có một thế lực khổng lồ, tên là Bí Mật Hội, bọn họ chính là lấy buôn bán tình báo làm chủ nghiệp, có điều bí mật này sẽ có cái quy củ, vậy thì là không đem tình báo buôn bán khiến nhân loại. Ồ, tại sao? Bạch Thần không hiểu hỏi. Có người nói là Bí Mật Hội ban đầu người sáng lập, đã từng chịu đựng một lần phản bội, mà phản bội thủ phạm chính là hắn nguyên bản tín nhiệm nhất nhân loại. Bạch Thần sơ sơ cằm, nơi nào có Bí Mật Hội người? Gần nhất Hỗn Loạn Thành thì có Bí Mật Hội phân bộ. Vậy thì đi Hỗn Loạn Thành. Đối, ngươi đã tới phương Bắc Đại Lục chứ? Tiểu nhân ở Lam Triều Ngư tộc diệt trước, liền bị phụ thân đưa đến phương Bắc Đại Lục, ở đây sinh hoạt thời gian 5 năm. Cái kia cùng ta nói một chút phương Bắc Đại Lục thế cuộc. Chúng ta hiện tại vị trí khu vực là vùng duyên hải khu vực, chủ yếu thế lực có hải tộc cùng dãy núi tộc, hai người này thế lực đấu phi thường hung, xem như là không chết không thôi tử địch. Hải tộc, cùng các ngươi ngư tộc có quan hệ gì? Cơ bản không liên quan, có điều đều là do trong biển sinh ra chủng tộc mà thôi. Bất quá chúng ta ngư tộc chưa bao giờ đặt chân phương Bắc Đại Lục, mà hải tộc nhưng là đối với vùng duyên hải có rất lớn sức khống chế độ. Vậy chúng ta muốn đi Hỗn Loạn Thành, là thuộc về dãy núi tộc lãnh địa vẫn là hải tộc lãnh địa? Đều không phải, Hỗn Loạn Thành liền như mặt chữ ý tứ như thế, chính là một cái không có bất kỳ thế lực thống trị địa phương, cũng không có bất kỳ pháp luật pháp quy. Liền kẻ thống trị đều không có. Đúng, Hỗn Loạn Thành tồn tại thời gian không lâu lắm, trước sau đại khái cũng là thời gian mấy chục năm, ban đầu thời điểm, là hải tộc cùng dãy núi tộc vì đàm phán mà vẽ ra đến một cái vùng đất trung tâm, sau đó chỗ đó càng ngày càng nhiều chủng tộc tiến vào, cuối cùng liền phát triển trở thành một cái thành thị nhỏ, ở vị trí địa lý trên đúng là bốn phương thông suốt, nhưng là quanh thân không có bất kỳ tài nguyên, vì lẽ đó không có ai đối với Hỗn Loạn Thành cảm thấy hứng thú. Hải Tác dừng một chút, lại nói tiếp, có điều nghe nói ở Hỗn Loạn trong thành, tồn tại anh linh cùng giác đấu sĩ. Anh linh? Giác đấu sĩ? Bọn họ đều là người nào? Hoặc là chủng tộc gì? Anh linh là thông qua lượng lớn tín ngưỡng, ở thông qua một loại nào đó nghi thức, bám vào ở binh khí trên một loại nào đó tồn tại, phần lớn anh linh đều là có chủ nhân. Có điều có chút anh linh binh khí ở chủ nhân chết trận sau, thu được tự do, lại bởi vì tự mình ý thức mà trà trộn ở các trong tộc, bình thường phương pháp là không cách nào phân biệt ra được thân phận của bọn họ. Ngươi nhận ra được sao? Tiểu nhân cũng không được, tiểu nhân đều chưa từng thấy anh linh cùng anh linh binh khí. Như vậy giác đấu sĩ đây? Giác đấu sĩ nói đến liền càng lợi hại, có điều ta nói những thứ này đều là nghe đồn, ta cũng không thể xác định có phải là thật hay không thực, liên quan với giác đấu sĩ. Hiện nay truyền lưu rộng nhất một loại là, một cái nào đó thế lực mạnh mẽ, bọn họ sẽ sàng lọc phương Bắc Đại Lục nổi danh cường giả, sau đó mang tới một nơi nào đó, cùng với những cái khác cường giả tiến hành quyết đấu, mà những này có thể còn sống trở về giác đấu sĩ, đều là đạt được nhất định buổi diễn thắng lợi sau, thu được tự do cường giả bên trong cường giả. Đã có thu được tự do giác đấu sĩ, như vậy chí ít cũng nên có người có thể đi ra chứng thực những tin đồn này thật giả chứ. Cái này ta liền không biết. Chỉ ít không có bất kỳ người nào đi ra chứng thực quá, có điều ở phương Bắc trên đại lục, tiếng tăm thường thường liền mang ý nghĩa nguy hiểm, mặc kệ là cỡ nào nổi danh cường giả, đều sẽ ở trong lúc lơ đãng mất tích. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2366, Thiếu nữ tóc bạc. Hải Tác tiếp tục nói, ở khu vực này bên trong, có thể có tên tuổi chủng tộc tổng cộng 8 cái, hải tộc, dãy núi tộc 2 cái là lớn nhất sức ảnh hưởng, còn lại 6 cái, đối lập nhỏ yếu thế một ít. Cần thiết phải chú ý thế lực có 3 cái, chia ra làm Bí Mật Hội, Cố Hương, cùng với Thần Minh. Cố Hương, Thần Minh. Hai người này lại là cái gì tổ chức? Cố Hương ở bề ngoài là cái rất phân tán tổ chức, bọn họ thu nạp một ít theo những nơi khác tới đây lữ nhân hoặc là người đào vong, cung cấp một cái tương tự với gia hoặc là chỗ che chở. Kỳ thực Cố Hương kết cấu bên trong phi thường nghiêm khắc, đẳng cấp rõ ràng, việc làm cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, liền ngay cả ngoại bộ thành viên cũng không biết. Kỳ thực Cố Hương bên trong hầu như cái gì đều làm, mặc kệ là trắng đen chuyện làm ăn đều có bóng người của bọn họ. Bạch Thần liếc nhìn Hải Tắc, vậy còn ngươi? Ngươi là Cố Hương thành viên sao? Ta xem như là thành viên vòng ngoài, có điều dẫn tiến ta gia nhập Cố Hương người nhưng là bên trong thành viên, theo hắn nơi đó, ta đối với Cố Hương hiểu rõ còn tương đối sâu vào. Hải Tắc vẫn chưa che giấu chính mình quá khứ thân phận. Như vậy Thần Minh lại là cái gì? Thần Minh ở khu vực này sức ảnh hưởng, xem ra là ít nhất. Nhưng là trên thực tế Thần Minh tài năng là tối không cho lơ là tổ chức. Hải Tác nghiêm túc nói, ngươi hẳn phải biết, thống trị phương Bắc Đại Lục kỳ thực cũng không phải phàm nhân, mà là chúng thần đi. Lúc này ở đánh xe An Phỉ Đặc kéo dài mảnh, kinh ngạc hỏi, thật sự có thần sao? Đương nhiên, ở nhân loại các ngươi quốc thổ trên, thần chỉ là truyền thuyết mà thôi, có điều ở phương Bắc Đại Lục, thần nhưng là chân thực tồn tại, mà Thần Minh thành viên chính là các thần trên đời này hành giả, thần minh thừa hành chính là người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người chuẩn tắc, toàn bộ thần minh trải rộng toàn bộ phương Bắc Đại Lục, xem ra không có ảnh hưởng gì lực, có điều bất kỳ nỗ lực mạo phạm bọn họ người, đều sẽ phải chịu ngập đầu đả kích. Người gặp thần sao? An Phỉ đặc tò mò hỏi. Chuyên tâm lái xe, chiếc xe ngựa này nếu như đụng vào người, ta cũng sẽ không giúp ngươi bồi thường. Bạch thần nói rằng. Hải Tác liếc nhìn lưu luyến quay đầu lại An Phỉ đặc, sau đó gật gù, xin chào. Thần so với ngày đó cái kia, đứng năm con cự xà trên nữ nhân càng mạnh mẽ sao? Bạch thần dùng ánh mắt trừng mắt An Phỉ đặc, An Phỉ đặc dùng thỉnh cầu ánh mắt nhìn bạch thần, dùng ngón tay làm cái động tác, ra hiệu đây là hắn một vấn đề cuối cùng. Đúng, càng mạnh mẽ, bọn họ hoàn toàn là không giống cảm giác. Hải Tác nghiêm túc nói, người phụ nữ kia ở phương Bắc trên đại lục, đã xem như là tiếp cận tối thượng cấp cường giả, nhưng là thần nhưng là ngự trị ở tối thượng cấp bên trên. Chủ nhân, ngươi gặp thần sao? An Phỉ đặc, ngươi một vấn đề cuối cùng đã hỏi xong, hiện tại cho ta thật lòng thực hiện chính mình công tác. Xe ngựa đột nhiên chấn động một hồi, tiếp theo liền nghe đến An Phỉ đặc tiếng kinh hô, cùng với thú mã hí lên. Nguy rồi! Đụng vào người. An Phỉ đặc vội vã bận bịu nhảy xuống xe, đi thăm dò xem người bị thương. Chỉ thấy một cái tóc bạc thiếu nữ, đang bị đặt ở dưới bánh xe, thân thể gầy yếu, để nàng xem ra phi thường đáng thương, trên đất còn có một vũng máu. An Phỉ đặc liền vội vàng tiến lên giơ lên bánh xe, sau đó đem thiếu nữ tóc bạc lôi ra bánh xe. Cô nương An Phỉ đặc mới vừa vượt qua thiếu nữ, liền nhìn thấy tấm kia tinh xảo kinh tâm động phách khuôn mặt. An Phỉ đặc từng trải qua dùng máy vi tính hợp thành, được xưng hoàn mỹ nhất khuôn mặt, có điều những máy vi tính kia hợp thành khuôn mặt đều không đủ có trước mắt tên thiếu nữ này cho hắn thị giác xung kích đến mãnh liệt. Thiếu nữ tóc bạc này ngũ quan cũng đã hoàn mỹ đến cực hạn, không tìm được bất kỳ một tia tì vết, hơn nữa màu bạc phát chất lại làm cho nàng bằng thêm mấy phần cảm giác thần bí. Mảnh mai thân thể, khuôn mặt tái nhợt, hơn nữa mang huyết khỏe miệng, cũng làm cho nàng sản sinh một loại cần bị che chở kích động. Nguy rồi. An Phỉ đặc cái ý niệm đầu tiên chính là phải cứu tên thiếu nữ này, nhưng là hắn không hiểu được y thuật. An Phỉ đặc chỉ có thể ôm thiếu nữ chui vào bên trong buồng xe, chủ nhân, ta đem người đụng vào, làm sao bây giờ? Thương rất nặng. Hải Tác nhìn thấy thiếu nữ tóc bạc đầu tiên nhìn, cũng biểu hiện ra loại kia muốn giúp nàng ý nghĩ. Nàng là phiền phức. Bạch thân nói rằng, ta kiến nghị ngươi đem nàng bỏ lại xe. Này tại sao có thể, là ta đụng vào nàng? An Phỉ đặc lập tức phủ quyết đề nghị của bạch thân. Bạch thân ngẩng đầu lên nhìn về phía An Phỉ đặc lập tức ý thức được tự mình nói sai, bạch thân vừa mới đã nói. Không cho phép ngỗ nghịch hắn bất cứ mệnh lệnh gì, chính mình hiện tại coi như đối diện phản đối bạch thần. Bạch thần na đến thiếu nữ tóc bạc trước mặt, thưởng thức trước mắt cái này mỹ đến khó mà tin nổi thiếu nữ. Bạch thần nhấc lên thiếu nữ tóc bạc trước ngực quần áo, An Phỉ đặc cùng Hải Tắc ngay lập tức sẽ gọi dậy đến. Chủ nhân, ngươi làm gì? Bạch thần ngẩng đầu lên, liếc nhìn vội vã cuống cuồng hai người, các ngươi cảm thấy thế nào? Chủ nhân, ta cho rằng vẫn là ta dẫn nàng đến xem bác sĩ đi. An Phỉ đặc đưa tay muốn đem thiếu nữ tóc bạc mang rời khỏi bạch thần trước mặt. Các ngươi phát hiện một vấn đề không có. Bạch thần vũ bỏ An Phỉ đặc tay nói rằng. Cái gì? Cái này đẹp đẽ khó mà tin nổi nữ hải, kỳ thực là cái nam. Cái gì? Không thể Hải Tắc cùng An Phỉ đặc bản năng từ chối khả năng này. Bạch thần xốc lên cái này thiếu nữ tóc bạc trước ngực quần áo, bày ra cho hai người quan sát, đồng thời lại nói, nếu như các ngươi có hứng thú, có thể thử một lần hắn đệ một giới tính bộ phận. An Phỉ đặc nuốt ngụm nước miếng, có điều đang nhìn đến cái này thiếu nữ tóc bạc trước ngực thời điểm, trên căn bản đã có thể xác định hắn giới tính. Có điều cái này theo thiếu nữ biến thành thiếu nam chuyển biến, để An Phỉ đặc cùng Hải Tắc đều có chút khó có thể tiếp thu. Như vậy gương mặt cho một cái nam, thực sự là quá lãng phí. Quá lãng phí. Trước tiên không nói hắn trước ngực, các ngươi lẽ nào liền không đủ chú ý tới hắn hầu kết sao? Ngậy. Chuyện này, mặc kệ là An Phỉ đặc vẫn là Hải Tắc, đang nhìn đến nam hải này thời điểm, cũng đã trực tiếp quên hắn giới tính. Bọn họ căn bản là chưa từng cân nhắc qua nam hải này sẽ có cái khác cái gì giới tính, đáng tiếc bạch thần dùng trực tiếp nhất, phương thức tàn nhẫn nhất, vạch trần chân tướng. Còn có, hắn kỳ thực không có bị thương. Đột nhiên, nam hải kêu thảm một tiếng nhảy lên, dùng sức xoa xoa tay phải mu bàn tay, phát sinh tiếng kêu kỳ quái, món đồ gì chắc ta. Chuyện này, tại sao lại như vậy, ngươi làm sao không đủ bị thương? An Phỉ đặc nhưng là tận mắt đến, nam hài này đặt ở dưới bánh xe đối diện, làm sao nam hài này lại đột nhiên nhảy lên đến rồi. Bắt hắn cho ta bỏ lại xe. Bạch thần nói rằng, không được, xe ngựa của các ngươi đụng phải ta, không bồi ta tiền, ai cũng đừng nghĩ đi. Thiếu niên kiên định nhìn bạch thần. Chủ nhân, chúng ta xe ngựa xác thực là đụng vào hắn, cũng bị liền bồi hắn một điểm tiền đi, ngược lại tiền của chúng ta không ít, không kém này mấy viên thiên tinh. Vừa nghe đến An Phỉ Đặc, thiếu niên trong mắt liền lộ ra vẻ vui mừng. Mấy viên thiên tinh. Hắn ở này phố xá bên trong giả danh lừa bịp một tháng, cũng chưa chắc năng lực kiếm lời đến 2 viên thiên tinh. Kẻ nhân loại này lại còn nói, phải bồi thường hắn mấy viên thiên tinh, điều này làm cho hắn làm sao có thể không kích động. Mấy viên thiên tinh. Ngươi nói muốn bồi cho hắn mấy viên thiên tinh. Ngươi là cho rằng ta tiền kiếm lời rất dễ dàng sao? Bạch Thần hư lạnh nói, nếu như hắn là cái nữ, ta hay là còn có thể thưởng cho hắn mấy viên thiên tinh, đáng tiếc hắn là cái nam. Này cùng nam nữ có quan hệ gì? Dù sao cũng là chúng ta có lỗi trước. An Phỉ Đặc dựa vào lý lẽ biện luận nói. Lúc này liền ngay cả hải tắc cũng đã nhìn ra đoan nghi, cái này thiếu niên tóc bạc, rõ ràng là cái trạm sứ tên lừa đảo. Đương nhiên là có quan hệ, nếu như hắn là cái nữ, ta còn năng lực giữ ở bên người, có thể đẹp mắt, có thể hầu hạ ta, nhưng là hắn là cái nam, chỉ cần vừa nghĩ tới hắn giới tính, ta liền cảm thấy buồn nôn, mà mấu chốt nhất một điểm là, ta chán ghét trường soái nam tính, càng đáng ghét đẹp đẽ nam tính. Tiểu tử, ngươi có biết hay không ta là ai? Thiếu niên tóc bạc nhìn Bạch Thần, lộ ra hung ác vẻ mặt, nhưng là hắn tấm kia hung ác vẻ mặt, thực sự để người không thể cảm thấy sợ sệt, trái lại mang theo không nói ra được vẻ đẹp, khiến người ta phi thường vui tai vui mắt. Hả, ngươi là ai? Vùng này đều là địa bàn của ta. Ta nhưng là cố hương thành viên, ngươi đối phó với ta, chính là cùng cố hương đối phó. Thiếu niên tóc bạc nói rằng, Bạch Thần hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, thật lâu không nói gì. An Phỉ Đặc cùng hải tắc nhưng bay lên không tốt ý nghĩ, bọn họ có thể là hiểu rõ vô cùng Bạch Thần. Hắn tuyệt đối không thể tiếp thu uy hiếp, nhưng là, để bọn họ không nghĩ tới sự tình là, Bạch Thần mở miệng nói ra nhưng là, cho hắn 10 viên thiên tinh. Cái gì? An Phỉ Đặc kinh ngạc thốt lên hỏi, hắn hầu như coi chính mình nghe lầm. Bạch Thần lại thỏa hiệp. Hắn lại hướng về một tên tiểu lưu manh thỏa hiệp, sao có thể có chuyện đó? Lẽ nào Bạch Thần thật sự sẽ kiêng kỵ cố hương? Mà liền ngay cả loại này dựa vào cố hương danh nghĩa vơ vét tiểu lưu manh cũng có thể làm cho hắn thỏa hiệp. An Phỉ Đặc cùng hải tắc đều là đầy mặt không dám tin tưởng nhìn Bạch Thần, mà thiếu niên tóc bạc phải ý. Tấm kia đẹp đẽ đến khó mà tin nổi trên khuôn mặt, tràn ngập kiêu ngạo cùng đắc ý, hơn nữa hắn tựa hồ còn không vừa lòng, được voi đòi tiên nói rằng, 10 viên thiên tinh đã nghị phái ta. Các ngươi cho rằng ta là xin cơm sao? 20 viên thiên tinh, thiếu một viên cũng không được. Nếu như không cho, vậy các ngươi nơi nào cũng đừng nghĩ đi. Cố hương sức ảnh hưởng, sẽ để cho các ngươi nửa bước khó đi. An Phỉ Đặc cùng hải tắc đều nhìn về Bạch Thần, Bạch Thần bình tĩnh nói, cho hắn 10 viên thiên tinh, thuận tiện đánh gãy tay chân của hắn. Này còn, vân vân, ngươi nói cái gì? Thiếu niên tóc bạc ngay đầu tiên còn không đủ phản ứng lại. Đưa cho ngươi tiền thuốc thang. Bạch Thần nói rằng, lo lắng làm cái gì, động thủ a. An Phỉ Đặc gò má giật giật, quay đầu nhìn về phía thiếu niên tóc bạc, đối mặt như thế cái hiểu điệu nam hải. Hắn vẫn đúng là không hạ thủ được. Hoặc là ta tự mình động thủ. Bạch Thần sệ mặt xuống nói. An Phỉ Đặc lập tức thân tay nắm lấy thiếu niên tóc bạc, khẽ quát một tiếng. Tiểu tử, coi như ngươi không gặp may. Chờ đã. Ngươi muốn làm gì, ngươi dám đánh ta thử một chút xem. Ôi chao. Thiếu niên tóc bạc trực tiếp bị An Phỉ Đặc lôi ra thùng xe. An Phỉ Đặc một quyền nện ở thiếu niên tóc bạc bụng. Thiếu niên tóc bạc trực tiếp bị đánh nước bọt tung tóe. Tiểu tử, gọi thẳng một điểm, để chủ nhân của ta nghe được. Cầm tiền chạy xa một chút, đừng lại trở về. Tuyệt đối đừng trở về, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2367, mẹ con. An Phỉ Đặc vẫn là không đành lòng đối với thiếu niên tóc bạc động thủ, không chỉ có là bởi vì hắn tấm kia đủ khiến bất luận người nào thần hồn điên đảo dung nhan, cũng bởi vì hắn chỉ là đứa bé, chí ít ở An Phỉ Đặc trong mắt như vậy. Thiếu niên tóc bạc thoáng mở mịt nhìn An Phỉ Đặc, vì là... Tại sao? Không nên quay lại. Không muốn rơi vào ta trong tay của chủ nhân, nếu không, ngươi thật sự sẽ bị hắn giết. An Phỉ Đặc cực lực đè thấp thanh âm tuyến. Thiếu niên tóc bạc đoạt lấy An Phỉ Đặc đưa tới tiền nhét vào trong ngực, xoay người bỏ chạy chạy. Thiếu niên tóc bạc ra sức chạy, vẫn chạy ra thành cảng khu, chạy đến một mảnh vùng hoang vu, rất xa có một tòa cổ xưa gian nhà, lẻ loi đứng ở dưới chân núi. Một giống như rất ít sẽ có người duy nhất tụ ở hoang dã núi rừng bên trong, phần lớn người tự nhiên là lựa chọn ở trong thành thị lớn ở lại. Hoặc là trở thành một cái nào đó thôn trấn một thành viên, nếu như duy nhất tụ ở hoang dã núi rừng bên trong, như vậy rất nhiều lúc, bọn họ đối mặt liền không phải là loài người, một ít dã thú đem sẽ trở thành bọn họ cần nhất cân nhắc vấn đề. Thiếu niên tóc bạc đẩy cửa ra, trên mặt tràn ngập mừng rỡ, mẹ, ta đã trở về.